Giả vờ mang thai, tác giả chưa rõ. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo Bắc Bộ, học xong lớp 12 thì bố mẹ không cho đi nữa, lý do là con gái con lứa học nhiều làm gì, học lắm có mà ấy chồng. Bởi làm gì có người đàn ông nào thích lấy vợ học cao hơn mình, giỏi giang hơn mình đâu. Sống ở quê nên phải chấp nhận những tư tưởng lạc hậu đó, và tôi dám cá là những cô gái xuất thân quê mùa cùng thời điểm với tôi thì cũng rất ít cô thoát được những tư tưởng để mơ đến giảng đường đại học. Câu nói của bố mẹ tôi chính là câu nói huyền thoại mà bất cứ ông bà bố mẹ nào cũng nhắc nhở, răn đe con gái mình. Họ cho rằng chỉ có con trai mới được học cao, mới làm nên những chuyện đại sự, còn con gái mai này chỉ ở nhà cơm nước, con cái cho chồng. Học hành làm gì nhiều tốn tiền, mà đàn bà lắm chữ thì chỉ tổ cãi chồng mắng con, chứ làm được tích sự gì. Vì vậy ước mơ của tôi là được đi học, được thoát khỏi vùng quê nghèo của tôi chỉ là một viễn cảnh xa xôi. Và tôi biết dù có đấu tranh nhường nào thì cũng không thể lay chuyển được quyết định của bố mẹ, nên đành im lặng vâng lời. Học xong lớp 12, tôi nghỉ học ở nhà. Hàng ngày tôi vẫn lo việc đồng áng, cơm nước để bố mẹ đi làm về sẵn có cơm ăn. Cuộc sống buồn tẻ nơi thôn quê cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Tôi giống như một cái máy đã được lập trình sẵn với những mớ công việc không tên hàng ngày. Đến tuổi cập kê, tôi cũng như bao cô gái khác, cũng mơ mộng lấy được tấm chồng tốt để bố mẹ tôi có thể mở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Hồi ấy bao chàng trai cùng làng đến tán tỉnh, nhưng hầu hết tôi đều không ưng họ. Không phải tôi chê bai địa vị, học vấn hay ngoại hình, nhưng tôi không tìm được cảm giác thoải mái và đồng điệu. Mỗi khi nói chuyện với họ, tôi sợ nếu như cố vợ đại lấy một tấm chồng thì sau này sống với nhau chúng tôi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Rồi một ngày tôi gặp được anh, đó là khi công việc đồng áng đã vãn. Tôi xin bố mẹ cho đi làm thêm tại một cơ sở sản xuất khăn mặt trên huyện. Anh là dân xứ Vãng Lai đến huyện này làm việc kiếm kế sinh nhai. Vì cùng làm chung trong một xưởng rộng chưa đầy 100 m², nên khoảng cách giữa những người làm với nhau là khá gần. Làm việc theo công đoạn nên tôi được phân công làm ở công đoạn dệt, còn anh làm ở phần in. Ban đầu lúc mới quen biết anh, tôi tỏ ra khép kín vì căn bản tôi không quen ai ở đây. Phần tôi lại là con gái, lại còn trẻ tuổi, sợ giao thiệp nhiều người khác sẽ nghĩ tôi là dễ dãi, thích làm quen với con trai. Hàng ngày đi làm, tôi chỉ chú tâm vào công việc nên cũng ít khi ngó nhìn xung quanh. Thế mà hôm đó trời xui đất khiến thế nào, cái máy dệt tôi làm đang chạy lại đứng im. Loay hoay một hồi mà chẳng biết phải giải quyết thế nào. Anh phụ trách kỹ thuật của xưởng thì hôm đó lại xin nghỉ để đi ăn cưới cô em gái. Đúng là xui xẻo. Tôi nhìn xung quanh xem có ai đang rảnh không để nhờ họ xem giúp. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Họ đều chú tâm vào công việc mình đang làm, không để ý gì đến xung quanh. Một phần vì ngại, một phần vì tính tôi sĩ diện nên không muốn làm phiền ai. Vì vậy tôi lại cúi xuống lùi húi tự mình sửa. Đến lúc chân tay tôi lem nhem, mồ hôi vã ra như tắm thì tôi bất lực đành chịu thua. Tôi ngồi phịch xuống đất mệt mỏi, đưa cánh tay ra lau mồ hôi thì đằng sau có giọng con trai vang lên. Khổ, không sửa được thì phải nhờ chứ, cứ in thiên thiết như thóc thì ai biết mà giúp. Hay anh giúp tôi đi. Tôi nói với giọng thở dốc ra, còn ánh mắt thì nhìn anh như cầu cứu. Rồi, xê đi, tôi giúp cho. Vừa nói anh vừa xăm xắn tay áo lên. Đến lúc này ngẩng lên, tôi mới nhận ra anh ta chính là cái anh làm ở công đoạn in, đứng ngay sát tôi, nhưng tôi sẽ ít khi nhìn sang. Trông anh ta người cũng cao ráo trắng trẻo, có vẻ giống những chàng công tử ăn chơi hơn là làm công nhân. Đúng là tay đàn ông vào có khác, chưa đầy 10 phút sau thì cái máy của tôi chạy lại ngon lành. Tôi cảm ơn anh ta rủi rít. Lúc đó tôi thầm nghĩ sao không nhờ anh ta giúp tôi sớm hơn, có phải tôi đỡ mệt không? Còn miệng tôi thì cứ phải cười toe toét như kiểu cảm kích anh ta lắm. Từ sau hôm anh ta sửa máy thì chúng tôi có vẻ thân thiết với nhau hơn. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ công việc. Anh ta tên là Quyết, hơn tôi 4 tuổi và nhà anh ta ở cách nhà tôi 20 cây số. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi cũng đã bớt rẻ rạt hơn với anh ta và chúng tôi đã kể cho nhau nghe nhiều hơn về bản thân. Lúc đó tôi chợt phát hiện ra Quyết có khá nhiều tài lẻ, biết vẽ tranh, hát lại hay và cả cách nói chuyện hài hước, xí giỏm, đủ để đốn tim các cô gái. Công việc của tôi đã bớt tẻ nhạt hơn kể từ khi có anh. Nhờ lúc vừa làm việc, tôi vừa cười ngặt nghẽo bởi những câu chuyện cười của Quyết, khiến không ít lần tôi bị quản lý nhắc nhở, trừ lương các kiểu. Những câu chuyện không đầu không cuối, những bài hát xa xiết mỗi lần anh cất lên khiến tim tôi từ bao giờ đã biết xốn sang. Là một cô gái tuổi đôi mươi vẫn còn mơ mộng khi bắt gặp những cảnh này thì chỉ có nước đổ rơi dần, và tôi cũng không ngoại lệ. Anh có kiểu tán tỉnh không giống những chàng trai bình thường, không phù vập xuyên xúa, không hoa mỹ ngôn từ, tất cả dừng lại ở mức vừa đủ để khiến trái tim các cô gái trở nên lỗi nhịp. Tôi thấy anh quá cao tay khi áp dụng chiều đó với tôi. Một hôm, tôi không thấy anh đi làm, chẳng biết anh đang cho ở đâu, chẳng biết hỏi thăm ai. Lúc này tôi mới nhận ra tôi mù tịt thông tin về anh. Cả ngày làm việc hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Hôm sau nữa vẫn vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi lo cho anh. Đến hôm thứ ba, khi tôi vừa lết tới chỗ làm thì lại thấy cái bóng quen thuộc của anh đang ngồi bên chiếc máy in. Tôi suýt nữa không kìm nén được mà hét lên vì vui sướng. Trời ạ, có đứa con gái nào đang yêu mà cảm xúc hỗn độn như tôi không? Anh thấy tôi cứ nhe nhởn hỏi tôi có nhớ anh không, có lo lắng không. Tôi trả lời anh bằng tiếng suy, ai thèm nhớ, ai thèm lo. Nhưng nói thật, mấy ngày vắng anh tôi cứ như con nghiện bị vật thuốc, thèm được nghe anh chém gió đủ các thể loại, thèm được nghe anh hát, nhưng đó chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của tôi thôi. Chúng tôi đã là gì của nhau đâu mà dám dùng những từ nhớ nhung cơ chứ. Lâu dần, anh bắt đầu trao cho tôi những cử chỉ lãng mạn, những câu nói như sát mật vào tai, dù cả những ân cần chăm sóc. Tôi đã chính thức đổ dầm dầm trước anh. Tình yêu của tôi cứ âm thầm, lén lút cho tới lúc mẹ tôi và chị gái phát hiện ra. Dĩ nhiên là bà phản đối quyết liệt lắm. Bố tôi cũng ra sức can ngăn với lý do: thằng đấy từ cố vô thân, mày lấy nó về để vợ chồng con cái ôm nhau chết đói à? Nhìn lúc đó tình yêu làm tôi mở dần lý trí. Tôi nghĩ rằng, dạ ôi, bố mẹ tôi lo xa quá chứ. Chúng tôi còn trẻ, còn khỏe, có thể làm việc kiếm tiền thì lo gì chết đói. Tôi thề là giờ ngồi viết những dòng này, tôi chỉ muốn lúc đó có ai tát cho tôi một cái để tôi có thể tỉnh ra mà xóa ngay cái ý nghĩ đó trong đầu. Cái suy nghĩ thiển cận của một cô gái mới lớn chưa va chạm đã ăn sâu vào trong óc tôi mà khó có ai có thể can thiệp được. Càng bị ngăn cấm, chúng tôi càng yêu nhau thắm thiết hơn. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn chưa dám vượt quá giới hạn. Tôi thuộc dạng mị tình, nhưng cũng không đến nỗi quá mù quáng vì tình yêu mà hủy hoại thanh danh gia đình. Thời đó đi quá giới hạn là một chuyện cực kỳ ghê gớm. Vậy đủ mọi lý do, thề, hứa, đảm bảo đủ kiểu mà bố mẹ vẫn không bị lay chuyển. Lúc này tôi bắt đầu mất phương hướng. Tôi cuống cuồng tìm đủ mọi cách để khiến cho bố mẹ có thể chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Anh vẫn cứ kiên nhẫn đến nhà tôi thuyết phục, nhưng tình hình có vẻ không ổn. Bố mẹ tôi dứt khoát từ chối anh mà chẳng nể nang gì. Mọi thứ tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì bỗng anh nảy ra một ý định điên rồ mà đến bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Chỉ nó đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi và anh thống nhất với nhau lừa bố mẹ hai bên rằng chúng tôi đã có con. Tất nhiên, ban đầu tôi sẽ nảy nhất mực không đồng ý với ý tưởng của anh. Tôi là cô con gái mà bố mẹ tôi yêu thương hết mực, tự hào hết mực. Giờ mà tôi nói tôi mắc lỗi tài đình này thì nhẹ là tôi bị bố mẹ từ mặt, nặng thì chắc bố tôi tăng sông lên mất. Nhưng suy đi tính lại, chẳng còn cách nào khả thi hơn nên tôi đành nhắm mắt làm liều. Tôi không hiểu tình yêu của tôi dành cho anh có thực sự lớn đến mức tôi đánh đổi tất cả như vậy không, hay chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Anh không hề ép tôi phải chọn lựa, nhưng cái tính hơi ngông cuồng cứ thôi thúc tôi một cách mạnh mẽ hơn ai hết. Đáng lẽ tôi phải hiểu mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sai lầm của mình. Bát đũa rơi xuống nền nhà, vang lên những âm thanh chát chúa. Mẹ tôi dựa vào vai chị gái khóc nức nở. Bố tôi thì mặt đỏ phừng phừng nói không thành tiếng. Cứ một chập, ông lại đưa tay lên ngực vuốt vuốt, ngăn cho cơn giận không lên tới tận đỉnh đầu. Nhìn gia đình mình như vậy, tự dưng tôi lại trách bản thân mình quá ích kỷ, chỉ biết sống theo bản xúc của bản thân. Tôi đã không bảo đáp bố mẹ thì thôi, mà lại còn gây ra chuyện lớn. Thử hỏi bố mẹ sao dám ra đường. Rồi hàng xóm, láng giềng sẽ xì xào bàn tán như thế nào về gia đình tôi. Tôi định bụng nói ra sự thật trước khi mọi việc đi quá xa, nhưng bên cạnh tôi là anh, hai đứa quỷ cạnh nhau bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay tôi. Xin bác cho bọn cháu lấy nhau, dù sao thì cháu cũng không bỏ con được. Bác ơi! Tiếng anh vang lên, bố tôi lúc này hình như chẳng đủ bình tĩnh được nữa. Ông vớ cái chổi đánh tôi tới tấp, từng nhát chổi quất vào da thịt tôi đau đớn. Nước mắt tôi thì nhau rơi xuống nền nhà. Tôi chẳng biết làm gì ngoài van xin bố. Anh thế thì vội la vào đỡ cho tôi. Nhìn cảnh tượng gia đình tôi lúc ấy, ai cũng thở dài ngao ngán. Hàng xóm đến xem xù xít ngày một đông hơn, họ xì xầm chỉ trỏ đủ kiểu. Lúc đấy bố tôi mới quăng cái chổi vào góc nhà, cố kìm nén cơn tức giận rồi gọi chúng tôi vào trong nhà nói chuyện. Cuộc nói chuyện diễn ra căng thẳng vô cùng, mẹ tôi vẫn chưa ngừng khóc. Tôi đã làm cho mẹ mình đau lòng đến mức ấy ư, sao tôi lại hồ đồ thế này. Cuối cùng, sau những lời mắng nhiếc, trách móc, bố tôi cũng chấp thuận cho chúng tôi được lấy nhau. Ông không muốn con tôi sinh ra không có bố. Không bao lâu sau đó, một đám cưới nhỏ diễn ra trước sự chúc phúc của những người xung quanh. Tuy nhiên, có một số người ác ý vẫn xì xầm chuyện tôi có bầu trước. Ở quê tôi, lúc đó con gái có bầu trước khi cưới là một điều nhục nhã vô cùng. Tôi trở về nhà anh làm dâu, lúc này mới tá hỏa biết thì ra nhà anh rất nghèo. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần và trước khi cưới, quê tôi có tục lệ là nhà gái không đến nhà trai chơi, chỉ sau khi dạm ngõ nhau mới được qua lại. Nhà thì đông con, chen chúc trong một ngôi nhà cấp 4 rột nát. Ở quê anh, bà con quanh năm chỉ biết cẩn mẫn làm việc trên mảnh đất cằn cỗi, kiếm chút tiền từ những hoa màu trồng được, nên cuộc sống ở đây rất vất vả. Có hơi bàng hoàng một chút về gia cảnh nhà anh, nhưng tôi nghĩ bản thân mình đã lựa chọn thì nhất định không được hối hận. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần làm lụng chăm chỉ thì sẽ chẳng bao giờ chết đói được. Thật không ngờ, gia đình tôi đã đông người mà chỉ có một mảnh đất để cày cuốc, còn tất cả đất đai đã bị bố chồng đem bán cho người ta. Chỗ tiền bán đất, ông đem đi giải quyết hậu quả vụ đánh nhau suýt chết của người em chồng. Chút hy vọng cuối cùng bị dập tắt, tôi cảm giác như chính mình bị lừa một cách ngoạn mục. Chồng tôi khi ấy chỉ biết xin lỗi. Xin lỗi thì giải quyết được gì chứ? Chúng tôi biết sống ra sao đây ở vùng quê nghèo này khi đền đất cũng không có để mà làm lụng, trồng trọt. Làm thuê làm mướn thì ở đây đâu có việc, chẳng có cái công xưởng nào ở đây cả. Bế tắc đến cùng cực. Tôi đạp xe hơn chục cây số về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ tôi rủ rít hỏi tôi dạo này có ngén ngẩm gì không. Tôi nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ vỡ lở. Sấy không gói được lửa nên đành thú nhận chẳng có cái thai nào ở đây cả. Bố mẹ thẫn thờ trước lời thú tội của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết đan tay lại cúi gằm mặt xuống, giống như một tên tội đồ sắp bị hành quyết. Tôi nghĩ sao có trận cuồng phong xảy ra rồi. Tất cả cũng chỉ tại tôi ngu. Tôi dại, bây giờ mà có bị chửi thì tôi cũng chỉ biết im miệng mà nghe. Ta thử biết chúng mày lừa tao, chúng mày nghĩ qua mặt được ông già này dễ à? Mẹ mày tin chúng mày thì tin, chứ ta biết mày không dám làm chuyện ấy. Giờ mày lại về đây kể khổ. Ta không giúp chúng mày đâu, sống chết lấy nhau bằng được. Bây giờ chúng mày phải tự có trách nhiệm với nhau. Bố tôi điềm tĩnh nói chậm rãi từng câu một. Đúng, tôi là thứ con cái bất hiếu, bây giờ còn về đây than thở nỗi gì nữa chứ. Tôi chào bố mẹ, lặng lặng dắt xe đạp toan trở về nhà chồng thì mẹ gọi tôi lại. Bà kéo tôi vào trong buồng gặng hỏi. Tôi thật lòng không muốn trả lời, nhưng bà cứ hồi thúc khiến tôi phải tuôn hết những gì tôi suy nghĩ trước lúc trở về. Tôi trình bày về hoàn cảnh thực của gia đình, rằng chúng tôi chẳng thể làm gì được ở cái quê nghèo ấy, chỉ có thể về làng này sinh sống mà già còn có công việc kiếm kế sinh nhai. Sau một hồi mông lung suy nghĩ, bà bảo tôi cứ về đi để bà bàn bạc thêm với bố tôi đã. Kể từ ngày lấy nhau về, chồng tôi càng trở nên yêu chiều tôi hơn. Chắc là anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà tôi đang trải qua. Vì yêu anh nên tôi càng không muốn cả hai phải chịu khó khăn vất vả. Tôi sợ áp lực cơm áo gạo tiền sẽ giết chết đi tình yêu của chúng tôi. Mẹ chồng tôi thì ngược lại, thấy con trai cưng chiều vợ, bà hậm hực ra mặt, cái gì tôi làm cũng không vừa ý bà. Sau mới muốn lấy lòng mẹ chồng, thỉnh thoảng đi chợ tôi có mua cho bà chút quà vặt, thế mà chẳng những bà không cảm kích lại còn mắng tôi tiêu hoang, sống sướng quen rồi nên không biết quý trọng đồng tiền. Cực chẳng đã, những lần đi chợ sau tôi không dám mua quà cho bà, tưởng như thế là xong. Ai dè bà lại mắng tôi ăn quả dấu diếm, có cái ngon giấu đi ăn một mình không cho mẹ chồng. Tôi chẳng biết phải sống như thế nào cho phải đạo. Chồng tôi biết chuyện thì cứ luôn miệng an ủi bảo tôi nhẫn nhịn. Anh bảo mẹ già rồi nên lẩm cẩm, em thông cảm cho mẹ. Thú thật, tôi chẳng chấp nhận những chuyện kiểu này, nhưng mọi chuyện cứ lâu ngày tích tụ khiến tôi cảm thấy khó chịu, ức chế chỉ muốn bùng nổ. Không bao lâu sau, mẹ tôi thông báo rằng bố đã đồng ý cắt cho vợ chồng tôi mấy chục mét vuông đất, cho vợ chồng tôi vay một ít tiền xây tạm căn nhà nho nhỏ có chỗ chui ra chui vào. Sau bao nhiêu chuyện, tôi nhận ra bản thân mình thật vô tích sự. chỉ ích kỷ sống cho hạnh phúc của chính mình mà không quan tâm tới gia đình đã bao phen lao đao vì tôi. Bố mẹ luôn yêu thương con gái vô điều kiện, chắc chỉ đến khi nào là mẹ tôi mới hiểu được những hy sinh mà cha mẹ dành cho mình. Mẹ chồng tôi chẳng thiết tha, yêu quý gì vợ chồng tôi, nên khi chúng tôi xin lên nhà ngoại ở, bà đã chấp thuận. Cũng may nếu bà không cho đi, cho đời tôi còn khổ dài dài. Dọn về căn nhà mới, chúng tôi gần như ở sát nhà bố mẹ, chỉ có điều là khác ngõ. Chúng tôi xin làm công nhân cho một xưởng sản xuất nhỏ cách nhà gần một cây số. Cuộc sống công nhân chật vật, vất vả, tiền lương làm lụng được vợ chồng tôi tích lũy để sắm tử cái bát, đôi đũa, chăn màn. Tôi tuyệt nhiên không mang bất cứ thứ gì ở nhà chồng về. Tôi đã sớm muốn rảnh mạch với gia đình ấy. Sau 2 năm làm tăng ca, rồi cày cục ngày đêm, vợ chồng tôi cũng đã tiết kiệm được một số vốn con nên chúng tôi bàn tính chuyện có con. Khoản tiền dành dụng được đủ để vợ chồng tôi có thể lo cho con được. Khi ấy, có người hàng xóm cần tiền muốn bán mảnh đất đi để lấy tiền chữa bệnh. Chúng tôi ban đầu cũng không để ý. Mãi sau người kia vẫn chưa tìm được ai mua với giá hợp lý thì cứ nài nỉ vợ chồng tôi mua dùm. Thú thực, số tiền dàn túi chẳng là bao, cậu thêm kế hoạch sinh con nên tôi không thấy mặn mà. Chồng tôi phần vì thương tình, phần vì nghĩ biết đâu đất đai mai kia có giá nên thuyết phục tôi mua bằng mọi lời lẽ ngọt ngào hết mức có thể. Tôi đành phải gật đầu. Số tiền có được không đủ để mua 2/3 mảnh đất nên tôi quyết định đi vay tín dụng với lãi suất thấp để mua. Tôi chẳng hiểu sao mình lại liều đến thế, mua một mảnh đất để bỏ đấy, ôm một cục nợ cộng tiền lãi. Chúng tôi đành hoãn chuyện có con lại một năm, dành thời gian lao vào trả nợ, mặc cho bố mẹ tôi sục sã có cháu. Thẩm thoát đã hơn một năm trôi qua, số tiền nợ mua đất cũng được giải quyết ổn thỏa, lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Rất nhiều doanh nghiệp thấy làng quê tôi có tiềm năng tốt để họ đầu tư, nên cả ngày các công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Nhờ thế, thị trường đất trở nên sôi động lên từng ngày. Mảnh đất của tôi hơn một năm về trước với giá hơn 50 triệu, giờ đây người ta trả giá gấp gần 5 lần. Không ngờ mảnh đất có hình thế đẹp, ngay sát con đường vừa làm, trông không khác gì một miếng bánh ngon đặt trên cái bàn sang trọng. Khỏi phải nói vợ chồng tôi mừng đến thế nào, nhưng chồng tôi không nóng vội bán với mức giá ấy. Anh cho rằng sẽ có ngày nó tăng gấp 10 lần. Quả thật, sau một thời gian sút xình xịch, giá mảnh đất của tôi lên đến 500 triệu. Tôi không kiên nhẫn chờ thêm được nữa, giục anh bán. Chồng tôi có vẻ lưỡng lự, nhưng tính tôi cầu toàn. Các cụ chả có câu, tham thì thâm hay sao? Đây xem ra cũng như một canh bạc, tuy ăn non một chút nhưng lại chắc chắn hơn. Sau hơn một tháng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, vợ chồng tôi chính thức được cầm một số tiền lớn trên tay. Chúng tôi bàn bạc trả lại số tiền hơn 50 triệu tiền vay bố mẹ tôi hồi làm nhà, biếu ông bà 20 triệu, tôi hồi anh mang 30 triệu về biếu bố mẹ chồng. Số tiền còn lại chúng tôi quyết định sẽ đầu tư kinh doanh một cái gì đó, phần cũng để sinh con. Hơn 3 năm trôi qua, căn nhà tôi chỉ có hai bóng hình lủi thủi, tôi thèm lắm tiếng cười trẻ thơ. Nhận thấy có thể làm giàu trên chính mảnh đất nơi chúng tôi đang sinh sống, chồng tôi bàn bạc rằng sẽ dùng số tiền kia mở một vài cửa hàng nhỏ lẻ, bán các đồ dùng cần thiết cho các công nhân lao động tại đây. Sau khi thí điểm một số nơi, tôi cũng cảm thấy có tiềm năng nên vợ chồng bắt tay vào ngay. Ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa chúng tôi đều là những người nông dân quanh năm vất vả, chẳng có kinh nghiệm gì về thực tế kinh doanh cả. Lần đầu kinh doanh, do khá rụt rè nên chúng tôi chỉ dám mở một tiệm nho nhỏ, vợ chồng cùng nhau trông coi. Công nhận, chúng tôi đã đánh đúng nhu cầu của khách hàng. Các công nhân ở đây tuy không có nhiều tiền, nhưng những đồ dùng cá nhân thì họ luôn phải mua. Trước đây phải đi xa mấy cây số mới mua được một món đồ, thì bây giờ chỉ cần ra đến cổng là đã có người bán. Nhận thấy đây là chiến lược béo bở, nên chúng tôi mở thêm hai cửa hàng nữa. Chồng tôi trông một cái, chị gái tôi hiện lấy chồng nhưng chưa có việc trông một cái. Ba cửa hàng tiện lợi phát triển rất tốt, ngày càng có nhiều công ty mọc ra. Công nhân càng nhiều, nhu cầu tiêu dùng của họ càng lớn. Tôi tất bật với công việc từ sáng đến tối, lúc nào cửa hàng vắng khách thì lúc đó mới được nghỉ ngơi. Có lần tôi đi lấy hàng trên phố, đi qua một siêu thị Minimark, thấy cách bài trí của họ rất khoa học. Tôi tò mò vào xem thử thì thấy mọi đồ bán đều được xếp ngay ngắn trên kệ, giá niêm yết rõ ràng, quầy thanh toán có máy tính tiền tự động, không phải vất vả bấm máy tính như tôi. Tôi nhận thấy rằng tôi rất hay mất thời gian vào việc tính tiền nên thấy cách làm này rất hay. Về đến nhà, tôi đem chuyện này ra kể với chồng, bày tỏ mong muốn phát triển cửa hàng thành hệ thống siêu thị mini như vậy. Khách hàng vừa dễ chọn lựa sản phẩm, việc thanh toán cũng sẽ được rút ngắn. Chúng tôi bắt tay vào làm ngay và không ngờ mọi thứ diễn ra ngoài mong đợi. Khách hàng tỏ ra rất hài lòng. Chúng tôi thuê thêm bảo vệ và nhân viên thu ngân, mọi thứ đi vào ổn định, chúng tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Chồng tôi bây giờ bóng bẩy hơn hẳn, xe đẹp, quần áo lả lượt. Người ta nói đúng, tiền bạc đắp lên người thì tử quạ cũng hóa thành công, trong khi chồng tôi vốn dĩ đã đẹp trai rồi, còn tôi thì vẫn thế. Dù có tiền nhưng vẫn không gột bỏ được ngoại hình quê mùa, và lại tôi cũng không thích te tua trải chuốt. Ra ngoài cùng chồng mọi người thường hay chỉ trỏ, bởi chồng tôi chẳng khác gì còn ở đi cạnh ông chủ. Tôi giật mình thảng thốt và bắt đầu thay đổi, chăm chút hơn cho bản thân. Quê tôi giờ đây không còn nghèo nữa, các loại dịch vụ tưởng chừng như ở thành phố mới có thì lại có mặt ở đây, phát triển rất rầm rộ. Các dịch vụ massage, tắm trắng cũng đang trong giai đoạn hoàng kim. Tôi chăm chỉ đi spa, tập yoga và hơn nữa tôi đăng ký thêm một lớp học tiếng Anh. Tôi nhận ra rằng muốn hòa nhập thì phải có kiến thức. Sau một thời gian thay đổi tích cực về mọi mặt, ai gặp cũng khen tôi đẹp và sang hơn trước. Duy chỉ có chồng tôi dường như không có bất cứ lời khen nào cho sự thay đổi tích cực của tôi. Sau 6 năm chung sống, trải qua bao vất vả khổ cực để có ngày hôm nay, trong nhà vẫn chưa có tiếng cười nói của con trẻ. Tôi bất giác giật mình, ôi, mình gần 30 tuổi rồi. Như bao người phụ nữ khác, cái khao khát có con là khao khát bản năng nhất. Tôi đi khám ở một bệnh viện lớn, họ kết luận tôi bị lạc nội mạc tử cung, tắc ống dẫn chứng. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Họ nói khả năng tôi có con rất thấp. Thời gian qua, do mải mê kiếm tiền mà tôi đã không để ý rằng mấy tháng mới đẻ đỏ một lần. Trên đường từ bệnh viện về, tôi cứ như người mất hồn, có lúc sẽ nhầm đường. Đến lúc tôi có tất cả thì tôi lại phải trả giá bằng một thứ quá đắt, quyền là mẹ. Công việc kinh doanh vẫn vậy, tôi lao đầu vào học thêm những khóa học về chiến lược đầu tư. Tôi muốn mình không còn thời gian để thở nữa. Tự dưng tôi thấy mình bất lực quá, chẳng dám nói với chồng tất cả mọi chuyện. Không lẽ tôi nói với anh rằng, anh à, em không sinh con cho anh được, rồi anh sẽ nói gì? An ủi vỗ về và hứa sẽ bên tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì, hay bỏ rơi tôi để đến bên người phụ nữ khác để được quyền làm cha. Có phải tôi quá ích kỷ hay không? Trong lòng tôi liệu có yêu chồng hay chỉ là muốn chiếm hữu anh cho riêng mình? Thời gian hờ hững trôi, tôi nhận thấy chồng không còn chu đáo với tôi như trước nữa. Mọi lần khi đi làm về, anh thường ra mở cửa đón tôi, cùng phụ tôi dọn cơm, thì bây giờ anh luôn tỏ ra trầm mặc, mắt hay đăm chiêu nhìn vào khoảng không rồi lại thở dài. Anh hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, hầu như cả ngày anh chẳng nói chuyện với tôi câu nào, anh cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính gõ lạch cạch những gì mà tôi không rõ. Lúc tôi hỏi anh chỉ trả lời rằng anh đã bận tổng kết doanh thu tháng này. Tôi không mấy bận tâm về những mối quan hệ của chồng. Thử ra tôi không muốn anh nghĩ mình bị vợ quản thúc, xâm phạm đời tư, nên bao giờ tôi cũng để anh có những khoảng không gian và thời gian riêng. Tôi vẫn đều đặn đi spa, tập yoga và học mấy thứ cần cho việc kinh doanh của mình, thoát khỏi hình ảnh gái quê. Bây giờ tôi đã bắt kịp thời đại, sống có vẻ bớt khép kín hơn, cũng có một số người bạn học cùng khóa. Trong đó, người tôi quen và thân nhất chính là Minh. Nghe nói anh ta là con của một doanh nghiệp sản xuất xẻ ra, công ty ngay gần siêu thị nhỏ của tôi. Phải nói tôi đã học được khá nhiều phương thức nắm giữ thị trường từ anh ta. Mặc dù mình kém tôi 2 tuổi, nhưng vốn kiến thức về kinh doanh của anh ta hơn tôi rất nhiều, đúng là con nhà nòi. Tôi cứ lao đầu vào công việc, học hành cho vơi bớt suy nghĩ tiêu cực về hoàn cảnh đáng thương hiện tại, nhưng chưa bao giờ tôi nguôi ngoai được cảm giác có lỗi với chồng. Có lẽ tôi nên thú nhận việc này để chúng tôi cùng nhau giải quyết. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải ôm đồm mọi thứ, rồi lại khổ đau một mình không biết nói cho ai. Ngồi chờ chồng ở phòng khách, mãi đến hơn 11 giờ không thấy anh về. Tôi sốt ruột gọi điện cũng không thấy anh bắt máy. Đến cả việc thú nhận cũng khó khăn như vậy sao? Lâu rồi, chúng tôi chưa được nói chuyện theo đúng nghĩa. Ông cũng chỉ nói chuyện về công việc và một số thứ linh tinh khác. Từ ngày mua căn nhà mới, cảm giác của tôi càng trống trải mỗi khi trở về cái khoảng không gian rộng lớn, im ắng lạ thường, khiến tôi cô đơn đến cùng cực. Hơn một năm nay, vợ chồng chẳng còn mặn mà chăn gối. Tôi là đàn bà, hừng hực lửa yêu, nhưng chồng tôi cứ thở ơ, lãnh cảm. Tôi sợ chồng nghĩ sai về mình nên lại tự kìm nén cảm xúc, chẳng dám đòi hỏi hay khơi gợi. Nhiều đêm anh bê laptop sang phòng khác ngủ, tôi hỏi thì anh bảo sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Công việc kinh doanh vẫn ổn định sau tới mức anh phải làm cả ngày lẫn đêm. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, điều gì khiến chúng tôi càng ngày càng bị đẩy ra xa thế này? Nước mắt tôi cứ thế chảy vô thức. 12 giờ không thấy chồng về, tôi lặng lẽ trở về phòng ngủ. Có lẽ đã quá quen với cảnh chăn đơn gối chiếc nên tôi dễ dàng chìm vào mộng mị. Trong giấc mơ, tôi thấy mình cố kéo tay anh, nhưng anh giật mạnh và chạy nhanh ra khỏi tôi hơn, biến mất sau màn khói mờ ảo. Đêm qua, anh không về, chưa bao giờ anh đi qua đêm, huống hồ lại không gọi cho vợ một cuộc điện thoại. Tại sao anh lại trở nên xa lạ với tôi tới mức này? Tôi muốn biết rốt cuộc anh đang làm gì trong cái khoảng không gian và thời gian tôi cho anh được tự do làm những gì anh thích. Tại sao đôi khi anh không dám nhìn vào mắt tôi mỗi khi nói chuyện? Tại sao anh luôn né tránh những hỏi han của tôi? Tôi sắp nghẹt thở vì những câu hỏi ngớ ngẩn này. Tôi lao vào phòng anh. Đúng, bây giờ không có khái niệm phòng chúng tôi nữa, mà là phòng của hai cá nhân khác nhau. Trong phòng chẳng có gì cả, ngoài một chiếc giường và một cái tủ nhỏ. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi đã hứa với anh rằng tôi sẽ không bao giờ động chạm đến mọi thứ riêng tư của anh cơ mà. Nhưng tôi muốn biết, tôi là vợ anh, tôi có quyền. Mở ngăn kéo ra, tôi bàng hoàng nhận ra tờ giấy khám sức khỏe từ lâu tôi đã đi tìm, bây giờ nằm ngổn ngang trong ngăn bàn, có tờ bị vỏ nát. Tại sao nó lại ở đây? Hèn gì tôi đi tìm khắp nơi không thấy. Thì ra anh đã biết hết mọi thứ, cảm giác đau lòng, đau đến mức không thở được xâm chiếm lấy tôi. Anh biết lâu rồi, tại sao anh im lặng, tại sao anh không đến bên chia sẻ với tôi, tại sao anh không an ủi tôi bằng một câu nói dù là sao rỗng thôi cũng được. Tại sao anh lại chọn cách im lặng, lảng tránh tôi? Phải chăng anh đang trừng phạt sự dối trá của tôi? Tôi chỉ biết nhìn mớ giấy lộn mà gào lên nức nở, chân không trụ vững ngã hẳn ra nền nhà. Tôi bắt đầu lo lắng sẽ mất chồng như chính giấc mơ đêm qua. Ông trời ơi, tôi phải làm gì? Phải mất một lúc, tôi mới lấy lại được bình tĩnh, thu xếp lại giấy tờ như chưa từng bước vào căn phòng này. Chợt, tôi nhìn thấy một bức ảnh, một người con gái không xinh lắm, nhưng lại có nụ cười duyên duyên nằm ở đáy ngăn kéo. Đây là ai? Tại sao chồng tôi lại giữ bức ảnh này? Cảm giác đau buồn phơi đi chưa lâu thì sự nghi hoặc lại bùng lên. Suốt cuộc anh còn giấu tôi điều gì? Hôm nay tôi quyết định không đi học, mặc cho mình gọi tôi mấy lần bảo rằng hôm nay có một doanh nhân trực tiếp đến chia sẻ kinh nghiệm. Tôi không quan tâm, tắt điện thoại, một mình nằm gục trên đầu gối. Tôi phải suy nghĩ về mọi chuyện. Ngay từ đầu tôi đã sai, giá như tôi dám đối diện với sự thật, dám nói ra cái khó khăn mình đang gặp phải. Biết đâu anh lại chủ động vỗ về an ủi, rồi cả hai cùng tìm cách giải quyết. Đằng này, tôi giấu nhẹm sự thật như một kẻ tội đồ lén lút che giấu việc xấu mình vừa làm. Có khi nào anh cho rằng tôi không tôn trọng anh, không muốn chia sẻ mà lại giấu giếm, nên anh mới cư xử như thế với tôi? Nếu thật sự là như vậy thì đã đến lúc tôi phải thẳng thắn thừa nhận với anh, rồi xin lỗi anh về mọi chuyện đã qua, biết đâu anh hiểu và tha thứ. Rồi chúng tôi lại yêu thương nhau như ngày mới cưới. Nhưng còn cô gái kia, cô ta là ai? Đêm qua anh đã đi đâu? Là màn suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa. Anh lao vào nhà trong bộ dạng say khướt, quăng cái túi sách đựng laptop ra bàn. Anh đổ ập ra ghế sofa, người nồng nặc mùi rượu. Có lẽ đêm qua anh chè chén với các chiến hữu say quá nên không về được chăng? Tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ đầy huyễn hoặc, tôi đi lấy khăn la mặt cho chồng. Lâu lắm rồi tôi không được vui vẻ khuôn mặt này, không được anh cạ cạ râu và mặt trêu đùa như trước. Khuôn mặt anh dạn dày gió sương nhưng vẫn rất cuốn hút. Tự nhiên tôi thấy anh xa lạ quá, giá như được quay trở lại giai đoạn khó khăn, được trở về trong vòng tay yêu thương của anh thì dù nghèo khó tôi vẫn muốn quay về. Tôi để anh nằm trên sofa, toàn đem túi đi cất. Tôi chợt nảy ra ý định viết cho anh một vài lời tâm sự. Mở máy tính chồng lên tìm một Word, sau đó lại cạch viết một cách cặm cụi. Toàn là lời thú tội và mong muốn được anh tha thứ, mong anh cho tôi cảm giác như trước đây được anh quan tâm. Tôi chưa bao giờ nói với anh những lời xuyên xúa, nhất là khi đã trở thành vợ chồng, việc dùng những lời hoa mỹ cho nhau trở nên xa xỉ. Có thể tôi đã sai, dù là ai đi chăng nữa cũng rất cần được phố về bằng những lời lẽ yêu thương. Bức thư đầu tiên không quá dài và quá ngắn, tôi lưu một file riêng biệt và dán ở màn hình chính. Bỗng tôi nhìn thấy một file ảnh ngay trước mắt, cũng hơi tò mò vì trước giờ có bao giờ anh chụp ảnh đâu, kể cả ngày cưới cũng chỉ duy nhất hai cái treo tường. Click vào đó, hàng trăm bức ảnh hiện ra, chồng tôi chụp rất nhiều ảnh, bên cạnh anh là một cô gái trẻ không phải tôi. Cô gái này chính là cô gái mà hôm qua tôi đã tìm thấy ảnh ở ngăn kéo. Mắt tôi cứ chân chân nhìn vào bức ảnh chồng tôi đang ôm eo cô ta, cười tươi như thể đây chính là một gia đình vậy. Cứ thế, hình ảnh bị nhòe đi vì nước mắt, còn gì để mà bao biện nữa. Tôi điên cuồng xóa cái file vừa viết bằng tất cả tim gan mình đi. Gập máy tính bỏ vào túi đặt lên bàn như chưa từng động vào, ra ban công tìm chút không khí thoáng đãng. Tôi đang ngộp thở bởi hàng trăm câu hỏi. Bật điện thoại lên, thấy thông báo hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Minh và kèm theo tin nhắn. Chị đang ở nhà à? Sao không nghe máy? Nhận được tin nhắn gọi lại cho em ngay nhé. Đang định bấm số gọi thì chồng tôi hò dữ dội. Tôi chạy vội vào nhà tắm lấy cho anh cái chậu. Nhìn anh ngủ ly bì, mặt mày lộ rõ sự mệt mỏi khiến tim tôi đau thắt. Đến chiều thì anh tỉnh, tôi định nói với anh vài điều nhưng thấy bộ dạng vội vã của anh nên lại thôi. Có thể anh chỉ coi ngôi nhà này là cái chiều manh, buồn ngủ thì ngả lưng chứ không hề có ý định phun phé nó. Anh đi khỏi, tôi lại ngồi đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. Mình gọi điện nhưng tôi không muốn cậu ta nghe được giọng nói nghẹn ngào, lạc tông của mình. Cuối cùng, không chịu nổi được kiểu gọi dồn dập của cậu ta, tôi đành nghe máy. Có chuyện gì vậy? Chị đi đâu mà cả ngày không gọi được vậy? À, tối nay có buổi hòa nhạc ở nhà thi đấu X đấy, em với cái Hoa. Mua 3 vé rồi, tối nay rảnh thì em qua đón rồi đi. Tôi không đi đâu, hai người đi đi. Không được, chị mà không đi bọn em cũng không đi đâu. Giọng cậu ta như kiểu vừa van nài vừa ra lệnh. Thực sự tôi không muốn đi đâu và thở ra nẻ cả. Chỉ muốn ôm cái cục buồn mà gặm, mà nhấm, mà khóc cho đến lúc nào mệt thì đi ngủ. Tại sao tôi lại phải tự hành hạ bản thân như thế này? Để tôi sắp xếp, nếu đi được thì đi nhé. Tôi cúp máy chẳng kịp để cậu ta nói gì. Vào nhà tắm, cô rửa hết ưu tư phiền muộn, tôi lấy lại được tinh thần. Tôi cần phải giải tỏa hết những suy nghĩ đang trở nên tiêu cực trong đầu. Nhấc điện thoại gọi cho Minh. Tôi đi được. Mấy giờ? Ok, bye. Buổi hòa nhạc tập trung sự chú ý của rất nhiều khán giả, tâm trạng tôi nhờ thế mà cũng vơi đi cảm giác cô đơn lạc lõng. Tôi ngồi giữa Minh và Hoa, chăm chú xem từng tiết mục mặc dù chẳng thể tập trung được. Thỉnh thoảng hình ảnh cô gái trong máy tính của chúng tôi hiện ra trước mắt khiến tôi như không thở được. Tôi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, rồi nước ào ào, vỗ thật mạnh lên mặt tìm lại chút tỉnh táo. Khỉ thật, giá như tôi ở nhà, không đến đây thì có lẽ sẽ không bị chưng hửng. Tự bao giờ tôi lại trở nên yếu đuối như vậy? Chẳng thể ngăn được nước mắt trên khuôn mặt, tôi cứ mặc nhiên để nó chảy xuống, dù sao ở đây cũng chẳng có ai. Chị sao thế? Chị khóc à? Mình đã đứng ở cửa nhà vệ sinh từ lúc nào, tôi vội vàng lau nước mắt rồi đi ra. Tôi xin phép cho tôi về trước vì cảm thấy hơi mệt. Mình bảo muốn đưa tôi về, nhưng tôi nói không muốn hai người bỏ dở buổi hòa nhạc, tôi tự bắt taxi về. Ngồi trong taxi, ngó nhìn hai bên đường, bất ngờ tôi như khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe Liberty màu cà phê quen thuộc. Biển số xe đúng là của chồng tôi. Tôi ra hiệu dừng xe lại, trả tiền, rồi núp sau gốc cây quan sát. Họ nắm tay tình tứ từ nhà nghỉ đi ra. Trời ơi, còn núp sau cái cây như đứa ăn cắp vậy à? Ra mà tát mà đập cho ả kia một trận, làm lên rồi lôi chồng đi về chứ. Chân tôi bước còn chẳng nổi, huống hồ chồng tôi đã như thế thì dù có làm lên cũng chỉ phá nát cái gia đình đang trên đà rơi xuống vực thôi. Tôi cầm điện thoại chụp một vài bức ảnh rồi thất thểu bắt chiếc xe khác về nhà. Cái nhà nghỉ ấy cách nhà hơn 20 cây số, chắc chồng tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi đi qua đây. Cũng phải, nếu không có buổi hòa nhạc này thì làm sao tôi biết được sự thật đau lòng này chứ. Như đúng dự đoán, đêm nay chồng tôi lại không về. Không về thì đi đâu, chẳng lẽ về nhà ả kia? Mà ả kia có nhà thì hai người họ đi nhà nghỉ làm gì? Tôi sắp phát điên rồi. Tôi quyết định thuê thám tử theo dõi hành tung của chồng tôi. Thám tử cho hay, ngoài việc thỉnh thoảng ghé lại các siêu thị nhỏ của gia đình thì anh lại bắt đầu tập tành chơi chứng khoán. Đợt vừa rồi cũng trúng mánh nên cũng có một khoản kha khá, đang tính mua một cái chung cư nho nhỏ cho nhân tình. Tôi nghe đến đây thì rụng rời chân tay, mua cả nhà cho ả nữa à. Tôi nhờ thám tử điều tra thân thế của ả kia thì nhận được thông tin ả đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học vớ vẩn nào đó ở thành phố. Ả tên là Kim Anh, chúng tôi rồi lại chăn cả rau sạch nữa. Tôi cười mà lòng chua xót. Tôi vẫn đi học sau ngày phát hiện ra sự thật tàn khốc ấy. Tuy nhiên tâm trí thì không thể nào tập trung được. Mình cứ hỏi han bao nhiêu, tôi lại gắt gỏng bấy nhiêu. Cậu ta cũng phải ngỡ ngàng trước phản ứng của tôi. Kết thúc buổi học, Minh hẹn tôi đi cà phê. Cậu ta nói có chuyện muốn hỏi tôi. Tôi không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng lên suy nghĩ của người khác nên từ chối. Cậu ta không tha, cứ kéo tôi đi bằng được, không muốn người quen nhìn thấy hình ảnh mình với cha lạ nhùng nhằng ngoài đường, nên tôi đi theo cậu ta một cách khiên cưỡng. Vừa mới ngồi xuống, mình đã tra tấn tôi bằng một loạt câu hỏi. Dạo này chị sao vậy? Có chuyện buồn thì phải nói ra chứ, chẳng phải chúng ta luôn coi nhau là bạn sao? Chị cứ nói ra biết đâu em giúp được. Cậu đừng lôi thôi nữa, tôi không sao, tôi mệt, thế thôi. Tôi nói bằng âm thanh gần như quát, mọi người bắt đầu nhìn, tôi với túi sách bước ra khỏi quán, thì Minh lại kéo tay tôi ấn tôi ngồi xuống. Chị không muốn nói thì em cũng không ép, nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng có cách giải quyết, mà không có ngày mai nào không có kết thúc. Không có nỗi đau nào mà không có lối ra, tin em đi. Tôi như chưa nhận ra một điều nên có một sự kết thúc ở đây, nỗi đau kéo dài sẽ khiến vết sẹo mãi không lành. Tôi sẽ cho anh toàn quyền quyết định. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, tôi có việc hẹn gặp lại nhé. Tôi lặng lẽ rời khỏi quán cà phê màu cỏ úa. Đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn. Tôi ngồi lặng yên cố sắp xếp từ ngữ một cách mạch lạc nhất, chỉ chờ anh về, nói rõ mọi chuyện là xong. Chẳng phải cũng đã có một bài hát mang tên Đau một lần rồi thôi hay sao? Anh về, tôi đề nghị anh ngồi xuống ghế, nói chuyện với tư cách là vợ chồng đúng nghĩa. Anh có gì muốn nói với em không? Không, em sao thế? Có thật không? Anh làm ơn thành thật đi, đừng biến em thành một con lửa ngu ngốc, rồi anh muốn dồn đi đâu thì dồn. Anh không hiểu em định nói cái gì. Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi, mai nói chuyện. Chồng tôi xả bước về phía nhà tắm, tôi muốn mọi thứ rõ ràng ngay từ hôm nay. Kim Anh là ai? Chồng tôi có vẻ hơi bất ngờ, dừng bước quay lại hỏi tôi. Em biết gì về cô ấy? Tất cả. Tất cả? Phải, chuyện anh định mua nhà cho cô ta, chuyện anh vào nhà nghỉ với cô ta, tất cả mọi thứ. Đấy, em biết hết rồi, hỏi anh làm gì? Tôi sốc nặng trước câu trả lời ngắn gọn, xúc tích vô cảm đến lạnh người của chồng. Sao anh lại đối xử như thế với em? Vì sao thì cô biết rồi đấy, cô có cho tôi được cái quyền làm cha không? Cô hiểu rõ mà. Ánh mắt hàn học của chồng xoáy sâu vào tâm can, khiến nó ám ảnh tôi hàng đêm. Tôi viết đơn rồi, anh ký đi, đã đến lúc tôi giải thoát cho anh rồi. Anh không suy nghĩ, ký luôn vào tờ giấy mà không thèm để ý đã có vài dòng nhòe đi vì nước mắt. Tình nghĩa vợ chồng ngần ấy năm không thể bằng một chữ ký ngắn gọn trên tờ giấy. Tôi chua xót cho số phận bạc bẽo của mình. Sau hôm ký vào tờ giấy ly hôn, có lần anh ta trở lại nhà lấy đồ. Tôi không hiểu đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Bây giờ anh ta chuyển hẳn về ở với ả kia. Tôi đệ đơn lên tòa mong sớm được giải quyết. Mẹ tôi thì khóc hết nước mắt mong tôi suy nghĩ lại. Tôi suy nghĩ lại thì được gì? Rõ ràng chúng tôi chưa bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Anh ta đã muốn buông tay tôi như vậy thì liệu một mình tôi có đủ sức kéo anh ta quay lại, hoặc nếu anh ta quay lại thì tôi vẫn là một kẻ thất bại trong cuộc hôn nhân này. Vì một số lý do mà đơn của tôi vẫn chưa được tòa giải quyết, thời gian này do bị quá nhiều stress nên tôi quyết định đi du lịch vài ngày. Xách vali lên và tôi đến Sapa mong tìm kiếm chút bình yên cho tâm hồn tôi khi nó đang ồn ào trải qua cơn sóng dữ. Tắt hết điện thoại, tôi chỉ muốn một mình. Quả thật, sau chuyến đi, tôi đã lấy lại được chút thăng bằng, nhưng đến khi quay trở lại quê thì sự thực lại làm tôi muốn ngất xỉu. Chuỗi siêu thị nhỏ mà tôi và anh ta cùng gây dựng đã được anh ta đem bán cho người khác. Anh ta đốn mặt hơn tôi tưởng. Trước đây tin tưởng anh ta nên tôi ủy quyền mọi giấy tờ đều đứng tên anh ta. Tôi như phát điên, vội lấy điện thoại gọi cho anh ta, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận. Trở về nhà, tôi mới hay toàn bộ số tiền trong két sắt đã không cánh mà bay, khốn nạn. Cả ngày thẫn thờ nhìn cái két chống hua chống khoác, tôi gần như kiệt sức chẳng hiểu sao tôi lại gọi điện cho Minh. Tôi kể tất cả mọi chuyện, không theo trình tự nào hết, rồi lại khóc tu tu như đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Nửa tiếng sau Minh tới, chung cửa xéo ầm ầm mà một lúc tôi mới đứng dậy ra mở cửa được. Vừa xoay nắm đấm, tôi thấy trời đất quay cuồng, chỉ kịp nghe tiếng mình gọi rồi chìm vào mê man. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ghế khoác chiếc áo khoác của mình. Tôi đi khắp căn nhà xem mình đang ở đâu thì thấy có tiếng lạch cạch trong bếp. Chị đấy à, em đang nấu cháo, chị mệt thì ra ghế nghỉ đi, em sắp xong rồi. Tôi tự hỏi lòng, chẳng hiểu sao một người đàn ông gần 30 tuổi, tài giỏi hào hoa như mình vẫn chưa tìm được cô gái nào để xây dựng hạnh phúc. Bát cháo nghi ngút khói, mình giục tôi ăn. Cậu ta nhìn tôi khiến tôi không thể tự nhiên mà ăn. Ánh mắt cậu ta hiện rõ sự chua xót. Phải, nhìn tôi thế này ai mà chẳng thương hại. Vẫn giữ thái độ quan sát, cậu ta cất lời. Chị định sẽ thế nào? Hay chị báo công an đi? Tội đấy là chiếm đoạt tài sản. Tôi cũng đã từng nghĩ đến cách báo công an, nhưng nghĩ đến tình nghĩa bấy nhiêu năm rồi lại tranh giành nhau kiểu này tôi không muốn. Số tài sản mà anh ta lấy đi đồng nghĩa với việc toàn bộ tình nghĩa tôi trả cho anh ta đi hết. Tiền có thể kiếm lại, nhưng sự tôn trọng của tôi dành cho anh ta coi như đã mất. Tôi cúi gằm mặt, tay tôi mân mê tô cháo. Lúc này tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Chị, sao chị ấu trĩ thế? Anh ta có tử tế đâu mà sao chị lại tử tế với anh ta vậy? Chị ạ, quân tử với kẻ tiểu nhân thì chỉ có thiệt thôi. Lòng tôi trùng xuống, mà kệ mọi thứ ra sao thì ra, chút bỏ được nghi ngờ, ganh ghét, thù hận là tôi đã thấy dễ chịu lắm rồi. Trước đây, thu nhập của tôi phụ thuộc vào việc kinh doanh. Bây giờ mất hết, tiền cũng không còn, tôi đang tự hỏi mình sẽ bắt đầu lại bằng cái gì đây? Mình đề nghị tạm thời tôi vào công ty cậu ta làm việc, nhưng tôi rất băn khoăn, với trình độ của tôi thì công ty nào nhận? Tuy rằng có một chút kinh nghiệm về kinh doanh, nhưng để làm việc trong một công ty lớn như công ty của mình nhưng không có trình độ thì làm việc sao hiệu quả được. Mình bảo tôi cứ yên tâm, mọi việc đã có cậu ta lo. Tôi cảm thấy đã làm phiền cậu ta nhiều quá, đến lúc vô hình trở thành lợi dụng thì quá không đáng. Tôi hỏi cậu ta sao lại tốt với tôi như thế. Cậu ta vỏ đầu ngượng ngập nói rằng cậu ta không thể đứng yên nhìn người khác hoạn nạn mà không cứu. Huống hồ là bạn bè với nhau, lại càng phải hết lòng vì nhau. Thật không ngờ, người xưng mà họ còn đối xử với tôi tốt hơn chồng mình. Trước đây tôi bị mụ mị trong thứ hạnh phúc ngọt ngào, giả tạo. Tôi cứ ngỡ chồng tôi là người đàn ông tốt nhất thế gian, thật nực cười. Tôi được làm ở bộ phận kinh doanh, công việc chính là tìm hiểu thị trường. Trước đây, tôi cũng đã từng tìm hiểu thị hiếu khách hàng chán chê rồi, nên bây giờ không thấy bơ ngỡ. Chỉ có điều mỗi lần về công ty lại phải đối mặt với những lời dè bỉu, bĩu môi của những đồng nghiệp nữ, khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi thừa biết mọi người đang nghĩ tôi dựa hơi mình, biết giải thích sao cho vừa lòng mọi người, nên tôi chỉ còn biết cố gắng hoàn thành công việc hết sức. Mình thường xuyên ghé qua quan sát và chỉ cho tôi cách sắp xếp thông tin sao cho hệ thống, dạy cho tôi thêm kỹ năng sử dụng máy tính sao cho hiệu quả. Nhìn cái cách cậu ta tỉ mẩn giải thích, tôi chợt ghen tị với vợ tương lai của cậu ta. Cô gái nào sau này lại có thể có phúc phận ở bên cạnh một người đàn ông dịu dàng, chu đáo như vậy chứ? Và tôi chợt nhận ra, không biết từ bao giờ tôi lại trở nên xấu tính thế này. Tan giờ làm, mình hẹn tôi ăn tối. Tôi đã mấy lần từ chối, nên lần này cậu ta không cho tôi cơ hội được trình bày lý do. Đúng 7 giờ, cậu ta bấm chuông inh ỏi. Tôi đang tắm chả còn cách nào khác, cứ mặc kệ cho cậu ta chờ ở cửa. Đến lúc không thấy tiếng chuông nữa, quần cái khăn tắm ngang người định ra, nhòm xem người đã về chưa, thì thấy có người lù lù đứng ở phía sau. Trời ạ, tôi chỉ kịp hét lên rồi chạy vội vào nhà tắm mặc quần áo. Đứng hơn 15 phút trong nhà tắm, tôi vẫn chưa dám ra. Chỉ đến khi cậu ta giục thì mới dám lỏ dò như đứa trẻ con sắp bị bố đánh. Sao cậu lại có chìa khóa nhà? Thì đây là khóa của em à? Vô lý, đây là khóa nhà tôi, cậu đừng hồ đồ. Em thay cho chị lâu rồi, cái khóa cũ bị hoen dỉ rồi, thay cái mới cho dễ sử dụng, mà chị dùng mà không biết à? Thật ra là tôi ít khi để ý đến mấy thứ linh tinh, đến cái số điện thoại của mình mà tôi phải học mãi mới nhớ cơ mà. Sau đó mình kéo tôi ra khỏi nhà, tống tôi lên ô tô rồi rồ ga phóng đến một nhà hàng hạng sang. Tôi không muốn đến những nơi như vậy ăn uống mất tự nhiên nên rủ cậu ta đi ăn quán cóc ven đường. Mình cứ lắc đầu không dám ăn thứ gì mà tôi gọi, luôn miệng bảo rằng ăn không quen, sợ đau bụng. Cậu ta ăn ngon quen rồi nên sợ mấy thứ này là phải. Nhưng mà quán ven đường làm gì có mì ý, đồ tây đâu mà gọi. Chả lẽ lại để cậu ta ngồi nhìn. Tôi gắp một miếng đậu phụ rán giòn, vàng ươm, chấm một tí tẹo mắm tôm lên bát mình ăn. Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. Tôi làm bộ mặt giận thì cậu ta đành há miệng ăn. mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Kết quả là sau miếng đầu tiên bị gượng ép thì cậu ta bị nghiện gắp ăn tì tì, còn gọi thêm hẳn hai suất ăn ngon lành. Thời gian trôi đi, một ngày nọ tôi vô tình nhận được điện thoại của chồng. Anh ta hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp và lộng lẫy. Trong điện thoại, anh ta nói rằng muốn bù đắp cho tôi, muốn xin tôi tha thứ vì đã lấy hết mọi thứ đi, không để lại cho tôi cái gì đáng giá. Tôi không kìm nén được nữa, nói như hét vào cái điện thoại. Tôi đã cố gắng quên anh rồi kia mà, tại sao vết thương chưa lành anh lại cứ muốn dạy thêm vào thế hả? Anh cầm hết tất cả đi, tôi không cần. Tôi không thể tập trung được vào công việc ở công ty làm việc sai bung bét, thế là bị mắng tè tát. Trước giờ mọi người đã ghét tôi sẵn rồi, hôm nay lại có cớ để họ càng ghét thêm. Mọi việc đến tai Minh sau giờ ăn trưa, cậu ta gọi tôi lên sân thượng nói chuyện. Chắc Minh đã lờ mờ nhận ra vấn đề nên không dám hỏi thẳng, chỉ hỏi rằng có phải nguyên nhân do chồng tôi không. Mình bất mãn sau cái gật đầu của tôi, chỉ kịp nói hai từ khốn nạn, dù như hiểu ra mình hơi khóa khích. Cậu ta nhẹ nhàng hỏi tôi định thế nào. Dĩ nhiên, dù sao tôi cũng muốn lấy lại những gì là của tôi, chỉ có điều tôi không biết chồng tôi có giở trò gì hay không thôi. Mình thì một mực ngăn cản, không muốn tôi nhận tiền từ chồng. Thực ra, chúng tôi vẫn chưa chính thức ly hôn. Về mặt pháp lý, chúng tôi là vợ chồng, còn tình cảm thì chúng tôi hiểu rõ, chúng tôi giống như người quen đã cũ của nhau. Tôi muốn dứt khoát nhưng lại vướng mắc một số giấy tờ không hợp lệ nên cứ bị trì hoãn. Tôi xin nghỉ một tuần ở công ty, sau đó đặt vé máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn rõ ràng với con người này, chẳng thà cứ tránh xa nhau ra xong rồi biến mất, còn hơn là cứ gây cho nhau những nỗi đau âm ỉ kéo dài. Lên máy bay, ổn định chỗ ngồi, tôi thấy ai đó quen quen ngồi bên cạnh. Tôi há hốc khi nhận ra đó là Minh. Cậu làm gì ở đây? Đi cùng chị. Ơ, còn việc ở công ty thì sao? Trời ơi, đây là việc của vợ chồng tôi mà, cậu đi làm gì? Tôi bắt đầu thấy tức tối. Mình cười nhan nhở, càng làm tôi khó chịu trong lòng. Cậu ta cứ đối xử tốt với tôi như vậy thì tôi sẽ thích cậu ta mất. Nhiều lúc tôi đã cố ngụy tạo tình cảm của mình thành tình chị em để khỏa lấp đi những suy nghĩ không hay về mối quan hệ hiện tại. Tôi không thể để mọi thứ trôi theo chiều hướng không tốt. Tôi đề nghị Minh quay về công ty, tôi muốn đi một mình. Minh nói rằng cậu có quyết định của riêng cậu sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc gặp của chúng tôi. Cậu ta nói hãy coi như cậu đi du lịch, mỗi người một việc. Tôi cốc đầu mắng cậu em chỉ giỏi chống đối. Sân bay Tân Sơn Nhất. Thành phố lạ lẫm hiện ra trước mắt tôi. Tôi tự hỏi liệu chuyến đi lần này là quyết định đúng hay sai. Mình vất vả chất hai vali lên taxi. Cậu ta đã bị tôi làm phiền nhiều quá. Những gì mà mình làm cho tôi xuất phát từ tình cảm, bạn bè, chị em hay một thứ tình cảm khác. Tôi và mình chọn một khách sạn gần sân bay cho đỡ phải di chuyển xa. Hai phòng đối diện nhau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi han tôi có mệt không, ăn uống gì chưa. Tôi chẳng buồn trả lời, ậm ừ cho qua chuyện. Tối hôm đó, mình vác cây đàn guitar chẳng biết mượn của ai sang phòng tôi. Cậu đề nghị tôi làm khán giả, không được ném đá dù giọng hát có dở ẹc. Tôi say sưa nghe cậu vừa đàn vừa hát. Ngày trước, chồng tôi cũng tán tỉnh tôi bằng những bản tình ca. Tôi chợt bâng khuâng khi nghĩ về quá khứ. Bài hát nào rồi cũng có kết thúc. Bài hát càng hay thì cảm giác càng nhanh hết. Có phải chúng tôi đã hát bài ca hay cho nên mọi thứ mới kết thúc chóng vánh? Chợt tôi thở dài. Mình lặng lẽ nắm tay tôi, tay kia đặt hở lên vai. Tôi rất bất ngờ tới mức chẳng kịp né, vội vàng gỡ tay Minh ra, cố bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu rằng chúng tôi nên dừng lại ở tình bạn, tình chị em. Mình vẫn ghì chặt tay tôi, cậu nói tôi đừng để ý đến cậu, cứ để cậu đi phía sau tôi, chỉ là để dõi theo thôi cũng được. Làm sao tôi có thể coi như không có gì xảy ra? Cậu ta còn trẻ, chưa vợ, còn sự nghiệp của gia đình cần cậu gánh vác. Sao cậu có thể đi theo tôi như một cái bóng được? Sao tôi có thể ích kỷ coi cậu như một vệ sĩ? Tôi khuyên mình nên đi nghỉ sớm, trở về giường. Tôi miên man suy nghĩ, ánh mắt cậu khi nãy khiến tôi không ngừng suy nghĩ được, có sự van nài, cầu khẩn nhưng hoàn toàn khẳng định. Hôm sau, như đã hẹn trước, tôi gặp chồng sau hơn một năm xa cách. Mới chỉ từng ấy thời gian thôi mà chồng anh đã thay đổi nhiều, không còn phong độ như ngày nào. Anh nói tôi khác trước, nghĩa là ngày càng đẹp hơn. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Giá mà câu nói này có từ hồi chúng tôi còn mặn nồng thì chắc là tôi sướng run rẩy. Nói chuyện một hồi, tôi mới biết hoàn cảnh của anh và hơn hết tôi được biết lý do tại sao anh ta đem hết mọi thứ mà tôi đã từng đổ mồ hôi, nước mắt để có. Anh kể rằng ả kia nói rằng ả có thai với anh tự nhiên được làm cha sau bao nhiêu năm khát khao nên anh đã nghe theo lời xúi giục của cô bồ, cũng hết tài sản cao chạy xa bay vào đây. Với số tiền lớn, anh mở 2 shop thời trang, số còn lại đưa cho ả để chi tiêu. Sau 1 năm chung sống, đứa con trai ra đời thì giữa ả và anh xảy ra nhiều xích mích. Ả hiện nguyên hình là một gái bao chính hiệu, cầm hết tiền mặt mà sang nhờ lại cửa hàng rồi cầm tiền chạy trốn cùng trai. Anh cho ả đứng tên một shop, bỏ lại đứa con cho anh chăm bẵm. Sau một thời gian nuôi thằng bé, thấy nó không giống mình, anh đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra nó không phải con anh. Anh đẻ nuôi con người khác dù không máu mủ gì. Nghe xong câu chuyện thì tôi có thể hiểu tại sao anh tiểu tụy như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên hả hê vì anh ta đã phải trả giá cho chính những điều anh đã làm với tôi. Nhưng không, tôi thấy xót xa cho người đã sát cánh bên mình từng ấy năm trời. Dù đúng dù sai thì đứa trẻ vẫn vô tội. Anh chấp nhận nuôi nó, nghĩa là anh vẫn còn tình người. Tôi không nỡ lời nốt những thứ còn lại của anh. Bất chợt, anh đưa đôi tay gầy gò run rẩy nắm bàn tay tôi. Tôi vội vàng gỡ ra, nước mắt anh chợt tuôn trào trên khuôn mặt tiểu tụy đến đáng thương. Anh xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho anh cơ hội làm lại. Tôi không biết nên làm gì lúc này, nói rằng không còn thương anh nữa thì không đúng, nhưng nó không đủ lớn để bỏ qua tất cả. Tôi làm sao có thể hạnh phúc được khi mà hàng ngày phải đối diện chính con dao đã làm mình bị thương. Tôi không thể tô vẽ màu lên vết thương để che đậy sự tổn thương vốn có. Lần đầu tiên thấy anh khóc, tim tôi có cái gì đó nhói nhói, cảm xúc khó diễn tả. Mình về thôi em. Mình lại gần, ôm eo tôi kéo sát lại cậu ta hơn. Thực ra cậu ấy đã khéo chọn một bàn khuất để lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Khi nào bí thế, cậu ta sẽ ra giải cứu. Chồng tôi quá ngạc nhiên trước việc có người đàn ông khác ôm vợ ngay trước mặt mình. Anh hình như cố gắng cơn tức tối hạ giọng hỏi, người đàn ông này là ai? Mình chẳng để tôi kịp trả lời, vội vàng đáp trả. Là chồng sắp cưới, cảm ơn anh đã phản bội cô ấy, để ngày hôm nay chúng tôi đường đường chính chính bên nhau. Chồng tôi đứng dậy đấm thẳng vào mặt mình mà chửi, thằng khốn, đây là vợ tao, ai cho mày xen vào? Tôi chạy ra đỡ Minh. Chết rồi, tôi đã sai lầm khi để hai người chạm trán nhau. Mình không tự chủ được lao vào chồng tôi đấm không thương tiếc, quán cà phê trở nên hỗn loạn. Tôi kéo Minh ra khỏi quán cà phê, bỏ mặc chồng tôi đang nằm chỏng trơ dưới đất. Không ngờ lần gặp này để lại nhiều thương đau đến thế. Trở về khách sạn, tôi vội đi tìm đá chườm cho Minh, khuôn miệng cậu ta có chút máu rơm rớm. Tôi thật hồ đồ, tại sao tôi lại để mọi chuyện đi quá xa như vậy? Nhìn Minh phải chịu tổn thương vì tôi cảm thấy lòng mình dấy lên cảm giác có lỗi. Tôi không trách Minh không tự chủ, luôn hành động theo bản năng, thực ra người đáng trách là tôi. Chuyến đi này là một sai lầm. Vết thương của Minh đã bớt sưng, theo yêu cầu cậu ta nghỉ ngơi rồi định trở về phòng. Lúc chuẩn bị quay đi, bất ngờ cậu ta giữ tay tôi giật mạnh, khiến tôi mất thăng bằng ngồi phịch xuống ghế. Mình nhìn chằm chằm vào tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lờ đãng nhìn đi chỗ khác. Cậu sao vậy? Muộn rồi, nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ bay sớm đấy. Tôi muốn em ở bên tôi, đừng đi đâu cả, tôi cô đơn lắm, xin em đấy. Sợ nói cậu ta chạm vào tim tôi vỡ tan. Cậu ta vừa gọi tôi là em, xưng anh. Tôi giả vờ cười phá lên, véo mũi mình rõ đau. Thôi, đừng đùa nữa, bị đánh chưa đủ đau à? Muốn ăn đòn nữa mới hả lòng hả dạ à? Mình không những không buông tay tôi ra, vòng cánh tay dàn chắc ôm lấy tôi. Lâu lắm rồi, tôi không có cảm giác được che chở như vậy. Bản chất của phụ nữ là vậy, dù có che đậy những vỏ bọc mạnh mẽ đến hoàn hảo, thì sâu thẳm trong tâm hồn họ cũng mong manh lắm. Tôi cựa mình mong thoát được cái ôm đầy mê hoặc. Tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc mất. Tôi sợ mình sẽ đáp trả lại những gì mà cậu ta dành cho tôi. Mà chuyện sẽ đi đến đâu? Làm ơn, buông tôi ra, đừng làm tôi khó xử. Tôi là người có chồng, hơn nữa cậu biết rõ nỗi khổ tâm của tôi mà. Đừng sống cảm xúc quá, chẳng phải cậu rất lý trí sao? Tỉnh lại đi. Mình ghì chặt tôi hơn khiến tôi nghẹt thở. Đừng ác với tôi như thế, tôi đã nói rồi, đừng bắt tôi ngừng yêu em. Em không yêu tôi không có nghĩa em bắt tôi không được yêu em. Em không hiểu được cảm xúc khi tôi gặp chồng em đâu. Nỗi căm hận đè nén lên trí óc, tại sao tôi lại phải căm hận anh ta? Anh ta đâu làm gì tôi? Tôi không thể giải thích được. Có lẽ vì anh ta làm tổn thương em và vì tôi yêu em. Tim tôi đang lỗi nhịp, đập loạn xạ, tôi chỉ muốn ôm người đàn ông này dựa vào bờ vai này mà khóc. Tôi biết em đang bị dằn vặt bởi quá khứ, có phải em muốn tha thứ cho chồng hay vì em sợ anh ta nghĩ em ngoại tình? Em đang nghĩ gì, em lo sợ điều gì, làm ơn nói cho tôi biết, em đừng như thế có được không, đừng đau khổ một mình nữa. Tôi lách người khỏi cái ôm của Minh, nói rằng tôi muốn đi tắm, chúng tôi sẽ nói chuyện sau. Mình thẫn thờ buông lỏng không nói thêm câu gì, sao tôi thấy đau lòng đến thế. Mở cửa phòng Minh ra, tôi bất ngờ khi thấy chồng tôi đang đứng quay mặt về phía cửa phòng tôi. Anh tìm tôi à, sao anh lại biết khách sạn nơi tôi đang ở, anh đi theo tôi về đây sao? Anh Quyết, anh đến đây làm gì? Mình thấy tôi gọi tên chồng cũng vội chạy ra cửa đứng đằng sau tôi. Chồng tôi nhìn thấy chúng tôi ở cùng nhau, hai mắt anh ta đỏ ngầu, anh ta lôi tôi ra ngoài hành lang. Thì ra hai người gian díu với nhau, ở chung phòng với nhau nữa cơ à? Cô là đồ lăng loàn, tôi với cô chưa ly dị mà cô dám ngủ với trai à? Tôi không ngờ anh ta lại trơ trẽn tới mức dám đến tận đây để rủa xả mình. Tự dưng tôi muốn nói rõ ngay tại đây, muốn chấm dứt mọi thù hận, oán trách và chấm dứt cái thứ tình cảm lấy đi của tôi biết bao nhiêu nước mắt. Đúng, chúng tôi yêu nhau, đến với nhau thì có gì là sai? Anh nói rằng tôi lăng loàn, dám đi ngủ với trai ư? Là ai đã châm ngòi cho cái cuộc hôn nhân này tan vỡ? Ai là người đã phản bội trước? Ai là người đã khiến tôi gần như mất hết tất cả? Anh tự cho mình cái quyền đi ngoại tình, tự cho rằng bản thân anh đúng trong tất cả mọi chuyện. Đúng, đáng lẽ anh được làm cha, tôi không làm được điều đó. Nếu anh mệt mỏi, tại sao anh không nói ra? Tôi thừa nhận bản thân mình đã sai lầm khi muốn giấu giếm anh chuyện tôi vô sinh. Nhưng tất cả cũng chỉ vì sợ mất anh. Đến lúc tôi muốn nói rõ tất cả thì anh lại cho tôi một đáp số bất ngờ, coi như tất cả những gì anh lấy đi chính là sự bù đắp của tôi dành cho anh. Tôi không oán thán gì nữa, mọi thứ kết thúc ở đây đi. Tôi bình tĩnh hết mức để nói một cách rành rọt, cố ngăn những cơn nước nghẹn chặn ngang cổ họng. Tôi nắm tay Minh, có lẽ cậu ta bất ngờ lắm. Tôi muốn chồng tôi biết giờ tôi đang hạnh phúc như thế nào. Nói rồi tôi chạy vào phòng đóng sập cửa lại rồi khóc. Tại sao tôi lại làm nhiều người đau khổ vì tôi như thế? Có ý nghĩ lướt qua trong đầu, tôi phải chạy trốn khỏi hai người đàn ông này. Sắp xếp đồ đạc và vali, tôi bay ngay chuyến sớm nhất lúc hơn 2 giờ sáng. Về đến Hà Nội, tôi lập tức viết đơn xin thôi việc. Chắc chắn tôi sẽ phải chật vật lắm nếu như nghỉ làm ở đây. Nhưng tôi đã làm mình phải bận tâm quá nhiều vào cuộc sống của mình. Tôi luôn vin vào cái cớ mình đang đau khổ để được cậu ta vỗ về an ủi. Có phải tôi đang lợi dụng lòng trắc ẩn của Minh? Tôi đem đơn xin nghỉ việc đến công ty, cố tình đến sớm để tránh không va chạm với Minh. Dường như đoán trước được việc tôi sẽ ra đi, nên hôm nay mình đã có mặt ở công ty từ rất sớm. Mình gọi tôi lên phòng làm việc của cậu ấy trên tầng 5. Đứng trong thang máy, không ai nói với ai câu gì, tôi cảm nhận được ánh mắt có vẻ thất vọng của Minh. Nên thế. Mình mời tôi ngồi xuống ghế, đứng lên đi pha cho tôi một ly cà phê. Tôi chỉ muốn nói chuyện ngay và luôn nên bảo cậu cứ đi thẳng vào câu chuyện. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Mình vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cảm xúc không biến đổi trên gương mặt. Em định như thế mà đi à? Người phụ nữ mạnh mẽ trong em đi đâu mất rồi? Chạy trốn trong trường hợp này không phải là cách khôn ngoan đâu em. Tôi im lặng. Em mặc cảm vì chuyện cũ, như chúng ta đang sống ở hiện tại, nhìn về tương lai. Công việc này phù hợp với em, đừng để cảm xúc chi phối công việc. Hai thứ đó thuộc hai phạm trù khác nhau, cho nên em nên rút đơn về. Tôi sẽ không làm em khó xử nữa. Hãy coi như tôi và em chưa từng quen biết nhau, gặp nhau ở công ty, chỉ cần gật đầu chào nhau thôi. Chẳng phải đây là điều tôi mong muốn hay sao? Cậu ấy đã chủ động lên tiếng chấm dứt mối quan hệ lập lờ này. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sao tôi lại trống trải như vậy? Đầu óc trống rỗng, bước ra khỏi phòng làm việc của Minh. Từ mai tôi sẽ đối diện với Minh với vai trò cấp dưới và cấp trên. Xin lỗi cậu. Sau chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa. Có lẽ anh ta đã hiểu ra vấn đề chúng tôi chỉ là hai đường thẳng, cắt nhau ở một điểm và mãi mãi không bao giờ gặp lại. Tôi và Minh Âu cũng chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau vì chúng tôi không có điểm chung. Mọi việc tưởng chừng đã được giải quyết êm xuôi thì bỗng tôi nhận được tin nhắn từ chồng. Em, anh sản sóc cho người khác rồi, anh sẽ về Hà Nội. Việc anh ta về Hà Nội liệu có còn liên quan đến tôi không? Tại sao anh lại phải thông báo cho tôi? Chẳng lẽ anh ta có ý định gì với tôi? Sau cái tin nhắn ấy, chồng tôi không liên lạc gì thêm. Tôi vẫn đi làm, vẫn gặp Minh, nhưng mọi thứ đã khác. Chúng tôi chỉ cất lời khi có việc muốn trao đổi liên quan đến công việc. Tôi để ý rằng ánh mắt Minh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ khi nhìn tôi. Tôi nghe các chị em bàn tán về việc Minh đang yêu một cô sinh viên năm cuối trường nghệ thuật. Mọi người đồn rằng cô ấy xinh, thông minh và giỏi giang. Có cái gì đó lướt qua tim tôi, thầm nghĩ. Chúc cậu hạnh phúc. Chiều chủ nhật, khi tôi đang lau nhà thì có điện thoại từ Quyết, chồng tôi. Anh nói chuyến bay đã hạ cánh và mong muốn được tôi ra đón. Cái gì thế này? Sao bao nhiêu chuyện xảy ra, anh ta nghĩ tôi vẫn còn tử tế được với mình sao? Anh ta nghĩ tôi không có tim để mà biết đau à? Tôi thẳng thừng từ chối và cúp máy lạnh lùng. Cái con người ngạo mạn của anh ta vẫn còn. Từ trước đến nay chỉ coi trọng bản thân mình, không cần biết người khác suy nghĩ gì. Nói là vậy, sau cuộc điện thoại khi nãy, tôi không thể tập trung dọn dẹp được nữa. Dù sao thì cũng từng là vợ chồng. Mấy năm trời bên nhau, việc ra sân bay đón chắc chẳng có gì ghê gớm lắm. Thôi, cứ tử tế với anh ta, xem anh ta dám làm gì. Sân bay đông người, ai cũng vội vã tìm người thân. Tôi rút điện thoại ra định gọi cho Quyết, thì có người đặt tay lên vai tôi. Anh biết là em sẽ đến mà. Tôi không thèm đôi co, lên taxi ngồi trước. Trên đường về, Quyết luyên thuyên đủ thứ chuyện. Anh ta chỉ im lặng khi tôi hỏi về thằng bé. Quyết nói đã gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Tôi cay đắng cho số phận của những đứa trẻ chỉ vì những toan tính của người lớn mà chúng phải sống khổ sở. Sao người lớn chúng tôi lại ích kỷ như vậy? Xe đỗ trước cổng nhà tôi, thế vậy Quyết ngạc nhiên hỏi tôi vẫn sống ở đây ư? Tại sao tôi không được sống ở đây, chỉ là sống một mình thôi, chứ có gì ghê gớm. Anh muốn vào nhà, được không em? Tôi không nói gì, lấy túi sách tiến về phía cổng. Quyết kéo vali chạy theo sau, luôn miệng xin xỏ được một lần vào nhìn ngôi nhà cũ. Tôi mở cửa hất hàm. Vào đi, mong anh rời khỏi đây sau 10 phút, tôi có việc cần làm. Tôi mặc kệ việc Quyết đi quanh ngôi nhà, vẫn tập trung lau dọn phòng khách. 5 phút sau anh ta quay ra, nói với tôi bằng giọng khá đắc ý. Phòng của chúng ta không thay đổi gì em nhỉ? Nực cười, cái từ chúng ta thuộc về quá khứ rồi. Anh ta nói như thể chúng tôi còn mạn nồng, anh ta đi công tác lâu ngày bây giờ mới trở về hay sao ấy. Tôi mở cửa. Đại ý muốn anh ta đi ngay, nhưng anh ta lại muốn ngồi uống một tách trà trước khi đi. Những chuỗi ngày sau đó, tôi liên tiếp bị tấn công bởi sự quan tâm có phần hơi thái quá của Quyết. Sáng sớm anh ta đã có mặt trước cổng nhà tôi, tay cầm hai cái mũ bảo hiểm, ý anh ta muốn đưa đón tôi đi làm. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái trò mèo săn chuột này. Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi ra sân bay đón vì tôi còn tình cảm với anh ta chăng? Sau bao nhiêu lần cố gắng giải thích cho Quyết hiểu rằng mọi thứ đã khác xưa, tôi muốn anh ta buông tha cho tôi để tôi sống yên ổn, nhưng có vẻ anh ta không hề bị tác động. Tôi đành chọn giải pháp ra khỏi nhà sớm hơn vào buổi sáng. Chưa bao giờ tôi phải lén lút như quân ăn cắp thế này. Tôi bắt đầu hối hận về quyết định đối xử tử tế với Quyết. Tôi nghĩ mình tử tế thì anh ta sẽ tự thấy hổ thẹn mà để yên cho mình, không ngờ nó lại phản tác dụng. Buổi chiều, hết giờ làm, tôi thở thẩn ra bãi đỗ xe dắt xe ra về thì giật mình khi thấy Quyết đang đứng ở cổng, mặt hướng lên tòa nhà tôi đang làm việc nhìn đăm chiêu. Tôi đứng im không dám đi ra, không hiểu sao anh ta mò được ra chỗ làm của mình. Đang chưa biết làm thế nào thì chợt thấy Minh đánh ô tô từ phía trong ra nhìn thấy tôi. Minh cho xe dừng lại thò đầu hỏi tôi sao chưa về. Tôi giả vờ mở cốp xe, lục tìm đồ. Minh đi khỏi, tôi lại phải nghĩ cách làm sao ra khỏi đây được. Bỗng xe của Minh lùi lại gần xe tôi. Cậu ta xuống xe dắt con xe máy của tôi để gọn vào một chỗ, nhắc nhở bảo vệ trông coi dùm chiếc xe này. Xong việc, Minh yêu cầu tôi lên xe. Lúc đi qua Quyết, tôi đã phải cúi gập người để anh ta không nhìn thấy. Trên đường đi, Minh hỏi tôi một số chuyện lâu lắm chúng tôi không hỏi nhau trừ khi có việc. Minh khuyên tôi nên dứt khoát với Quyết, nói rằng không muốn để mọi thứ ảnh hưởng đến công việc. Tôi đã rất vui khi thấy Minh quan tâm đến mình, nhưng đến phút cuối mới nhận ra cậu ta chỉ sợ tôi làm ảnh hưởng đến công việc. Dù sao thì cậu ta cũng có người để quan tâm rồi. Thời gian này quả là khó khăn đối với tôi, vừa phải làm việc với tần suất lớn, vừa phải trốn tránh Quyết. Tôi cảm thấy như mình bị kiệt sức. Thang máy vừa mở cửa ở tầng 1, định bước ra thì tôi nhìn thấy Quyết đang hỏi thăm bảo vệ chuyện gì đó, chắc chỉ hỏi phòng làm việc của tôi thôi. Thế tôi vội vàng ấn nút cho thang máy chạy lên trên. Không ngờ, Quyết quay lại và nhìn thấy tôi. Thang máy chưa kịp đóng lại, anh ta đã chui tọt vào bên trong. Anh ta giở đủ giọng trách móc, giận hờn ra với tôi. Lúc còn khẳng định rằng anh ta muốn quay lại với tôi, đến lúc này không thể chịu đựng được nữa, tôi tuôn ra một tràng ấm ức bấy lâu nay. Tôi nói cho anh biết, giữa tôi và anh kết thúc kể từ ngày anh lấy hết mọi thứ của tôi, cùng nhân tình trốn vào Nam rồi. Đừng hy vọng quay lại với tôi, bởi vì tôi không nhai lại cái kẹo cao su người ta nhổ đi rồi đâu anh. Bốp! Mặt tôi đau rát vì cái tát trời giáng mà Quyết vừa dành cho tôi. Đúng lúc cửa thang máy mở, tầng số 5, ngay trước cửa làm việc của mình. Anh ta cũng đang đứng gần đó. Hình như anh đã nhìn thấy tôi bị an tát. Ngay lập tức, mình lôi tôi ra ngoài, gọi bảo vệ lôi cổ Quyết xuống. Sau khi Quyết đi, tôi mới thực sự lấy lại được bình tĩnh. Cái tát khi nãy không đo bằng sự thất vọng của tôi về anh ta. Ngần ấy năm chung sống, anh ta luôn ngọt ngào, chiều chuộng tôi hết mức. Thế mà chỉ sau một thời gian, anh ta có thể thẳng tay đánh vợ tại ngay công ty của vợ. Mình lôi tôi vào phòng làm việc của cậu ta, rồi gọi người mang túi đá nhỏ chuyên dùng để chườm. Đưa cho tôi túi đá, mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Chắc tại cái tát vừa nãy khiến mặt tôi bị sưng, nên mình mới nhìn tôi kiểu xót xa như thế. Không khí im lặng bao trùm khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi cảm ơn Minh rồi bước ra cửa. Liệu em còn khiến tôi phải lo lắng cho em tới khi nào đây? Cái gì cơ? Cậu ta lo lắng cho tôi sao? Tôi ổn mà, cậu không phải lo lắng cho tôi đâu. Vợ chồng xích mích là chuyện bình thường mà. Đến giờ em vẫn coi hắn là chồng à? Em có mất trí không? Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ muốn về nghỉ ngơi cho quên hết những gì vừa xảy ra. Tôi phải làm sao để thoát được Quyết, phải làm sao để xóa đi cảm giác về Minh. Về căn nhà quen thuộc, tôi thấy lòng mình nhức nhối. Có lẽ tôi nên chuyển nhà. Tôi biết chạy trốn không phải cách hay, nhưng tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Có tiếng chuông cửa là Minh, anh ta đến nhà tôi trong bộ dạng nhếch nhác, hình như cậu ta có uống rượu. Để đàn ông say bí tỉ vào trong nhà quả là không hay. Tôi đẩy cậu ta ra ngoài, bảo cậu ta nên về rồi đóng cửa lại. Tắm xong, không thấy có tiếng động ngoài cửa nữa. Tôi ra kiểm tra xem cậu ta đã chắc chắn ra khỏi đây chưa, thì thấy Minh nằm vật ra ở hành lang. Tôi định gọi taxi đưa Minh về, nhưng chợt nhớ ra không biết nhà cậu ta ở đâu. Đêm mùa đông, nằm ở ngoài này kiểu gì cũng cảm. Tôi kéo lê người đàn ông này mãi mới vào trong nhà, dễ anh ta phải 70 cân. Tôi sắp xếp cho mình nằm ở phòng chồng tôi trước đây, rồi yên tâm về phòng mình ngủ. Nửa đêm, lo lắng quá nên tôi rón rén sang phòng mình đang ngủ, kiểm tra xem có bị lạnh không. Tôi mang thêm chiếc chăn bông sang đắp thêm cho cậu ấy. Mình ngủ say sưa, thỉnh thoảng chở người sang hai bên. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một người đàn ông không phải chồng nằm ngủ ở một khoảng cách gần đến vậy. Gần 30 tuổi mà cậu ấy vẫn rất trẻ trung, khuôn mặt tuy không đẹp trai lắm nhưng lại toát lên vẻ nam tính. Trong đầu tôi bỗng đặt ra câu hỏi, cậu ta đến đây làm gì? Chuông báo thức reo inh ỏi, tôi giật mình tỉnh dậy. Đây không phải là chuông ở điện thoại của tôi mà kêu từ cái điện thoại của Minh. Thì ra đêm qua tôi sang đây ngồi một lúc thì mệt quá lan ra ngủ, khoanh tay một nửa trên giường, nửa dưới đất. Đang lồng cồm đứng dậy thì Minh kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy, ôm từ phía sau. Đêm qua mò sang ngắm trai đẹp ngủ phải không? Câu nói vừa đủ nghe của Minh kèm theo hơi ấm phả từ phía sau gáy khiến tôi rùng mình. Quá bối rối nên tôi không nói được câu gì. Vội lảng chuyện, tôi hỏi cậu ta đến đây làm gì? Nhớ em. Tôi gỡ tay Minh, ngồi đối diện cậu ta để có thể nhìn được hết cảm xúc thể hiện trên gương mặt. Cậu đang yêu một cô sinh viên trường nghệ thuật à? Nếu vậy thì cô ấy phải xinh lắm, giỏi giang, rất hợp với cậu đấy. Còn với tôi, có lẽ sự thương hại của cậu dành cho tôi quá lớn, đến mức cậu cho nó là tình yêu. Nhưng mà cậu nên biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn. Em có tin? Mọi cô gái tôi quen không ai đem lại cảm giác như tôi nhìn em không? Tôi không thể đánh lừa trái tim mình được. Tôi muốn che chở cho em, vậy thôi. Bây giờ là mấy giờ? Tôi cố tình hỏi giờ để lảng tránh câu chuyện đang sang giờ. Minh nói rằng hôm nay cậu sẽ cho tôi nghỉ một hôm. Minh rút điện thoại gọi cho trưởng phòng rồi quay sang nhìn tôi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Minh ra khỏi nhà tôi lúc 7 rưỡi sáng. Ơn giời là chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, những lời nói khi nãy của Minh khiến tôi cả ngày không ngừng suy nghĩ. Biểu cảm khuôn mặt khi nói những câu đó rất thật, thật đến mức khiến tôi tin vô điều kiện. Trái tim tôi bắt đầu phải đấu tranh mạnh mẽ với lý trí. Tôi cứ ngỡ tim mình bị đóng băng kể từ Quyết phản bội mình, Không ngờ mình lại thử một ngọn lửa vào nó, khiến cảm xúc sống lại. Nhưng nếu cứ dấn thân vào tôi, e cả hai sẽ mất lối ra. Chẳng hiểu sao, từ hôm bị lôi ra khỏi công ty, Quyết lại mất hút, không làm phiền tôi nữa. Tôi thở phào vì đã chút được gánh nặng. Thế là tôi lại được thoải mái làm những gì tôi thích mà không phải sợ hãi cảnh giác Quyết làm phiền. Tòa đã giải quyết đơn ly hôn của chúng tôi, yêu cầu cả hai có mặt tại tòa để nhận được phán quyết cuối cùng. Quyết biến mất khiến tôi phải lao tâm khổ tứ đi tìm. Cái Hà Nội rộng lớn này biết anh ta ở đâu. Đến ngày hẹn của tòa, chỉ mình tôi đến. Tòa tuyên bố, nếu như sau 4 tháng đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng mà Quyết không tới để dự phiên tòa này thì tôi được quyền đơn phương ly hôn. Mình đã chia tay cô gái kia, chắc do sốc quá nên cô gái ấy đến tận cổng công ty khóc lóc khiến ai cũng thương cảm. Tôi khuyên mình nên nghĩ lại, tìm được người yêu mình đâu có dễ. Tháng 12, mọi người làm việc vội vã hơn để chuẩn bị cho đợt nghỉ Tết kéo dài. Công ty tôi cũng không ngoại lệ, liên tục đưa ra các mẫu mã mới khiến tôi càng phải di chuyển nhiều. Mình thường xuyên phải đi công tác xa. Công việc choáng ngợp hết thời gian của chúng tôi khiến mỗi tối về nhà là chỉ muốn nằm vật ra giường. Tổng kết doanh thu cuối năm hơn cả mong đợi nên ai cũng hào hức vì sẽ có một khoản tiền thưởng kha khá đủ để chi tiêu trong dịp Tết. Tôi cũng đang có kế hoạch cho số tiền thưởng của mình. 26 Tết, cả công ty được fan đập phá linh đình tại một nhà hàng buffet. Mình ngỏ ý muốn tới đón tôi. 7 giờ tối, mình đỗ xe trước cổng nhà. Hôm nay trông cậu khá lịch sự trong bộ vest màu ghi, mái tóc bồng bềnh, mọi hôm được trải gọn gàng. Cậu ta tiến về phía tôi, trao cho tôi một chiếc túi. Tôi mở ra xem thì phát hiện đó chính là một chiếc váy ôm sát màu đỏ, cúp ngực, đường xẻ khá táo bạo ở đùi, một đôi giày cao gót 10cm và một số phụ kiện đi kèm. Mình thì thầm, em sẽ đẹp nhất đêm nay nếu mặc nó. Chưa bao giờ mặc váy bó sát, hở nhiều như vậy, cộng với việc đi dép cao gót 10cm nên tôi không thấy tự tin lắm. Mình nhìn thấy tôi bước ra cổng, bỗng cậu im bặt nhìn tôi chằm chằm, chắc tôi mặc xấu quá. Như vậy tôi quay vào phòng định thay bộ khác thì mình khoác tay tôi kéo đi. Bữa tiệc diễn ra khá nhộn nhịp, mọi người lấy đồ ăn sau đó cầm ly rượu đi khắp nơi để chúc tụng. Mình đi đâu cũng lôi tôi đi cùng, gặp ai cũng cạn ly khiến tôi bắt đầu lo lắng đoạn đường về nhà của tôi. Mọi người ép tôi uống bằng được một ly vang đỏ mới chịu để tôi đi. Nhắm mắt là một hơi hết sạch, mọi người vỗ tay rầm rầm. Lần đầu tiên uống cái thứ chất lỏng đầy ma mị này nên chỉ một lúc sau tôi đã thấy váng đầu. Chọn một chỗ kín kín tôi tranh thủ chợp mắt. Đang mơ màng thì có tiếng chuông điện thoại, chắc mình không thấy tôi nên mới gọi xem tôi ở đâu. Tay vẫn cầm ly rượu mình ra chỗ tôi đang ngồi nghỉ, hỏi tôi có mệt không. Nếu mệt thì chúng tôi về trước, không muốn mọi người mất vui. Tôi khuyên mình ở lại, còn tôi tự bắt taxi về. Mình nhất quyết không đồng ý, phải để cậu ta đi cùng thì cậu ta mới yên tâm. Chúng tôi ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau, phải đi một đoạn dài nữa mới ra đường lớn. Lấy lết đôi dép cao gót, chân tôi mỏi nhừ, đau đớn. Tôi thả luôn ra cho đỡ vướng víu. Minh cười trêu chọc bảo tôi chẳng biết giữ gìn hình ảnh, mặc sang như thế mà còn đi chân đất. Cuối cùng cũng về đến nhà, Minh mở cửa xe cho tôi xuống. Cái ly rượu chết tiệt khiến người tôi cứ lâng lâng, rõ ràng chân chạm đất rồi mà cứ tưởng chưa chạm. Chưa kịp bước thì ngã bổ nhào ra đất. Váy bò sát làm tôi không đứng nổi, Minh chạy lại đỡ tôi lên, đầu gối chảy một ít máu hòa lẫn với màu váy đỏ. Mình tìm thuốc sát trùng trong hộp y tế, tận mẩn vệ sinh vết thương, sau đó cẩn thận dùng băng cá nhân dán lại. Không ngờ cái váy lại phản chủ, mình cười châm chọc. Thôi được rồi, cậu về đi, sắp khuya rồi. Không lo tôi xảy ra tai nạn à? Tôi vừa đi cùng cậu mà, có sao đâu. Đi cùng em tôi rất cẩn thận, đi một mình thì... Đúng là chỉ giỏi lý sự, tôi đẩy cậu ta sang phòng chồng tôi rồi đi tắm. Tắm xong, tôi sang dặn dò mình nên ngủ sớm và không quên đặt cốc nước cam cho cậu giải rượu. Lúc ở nhà hàng thì buồn ngủ xíu mắt, về đến nhà thì cứ thao láo không sao ngủ được, trong người cứ nóng như lửa đốt. Cựa quậy một lúc, tôi ra ban công mở cửa để lấy chút không khí. Gió đông lạnh buốt táp vào da thịt, làm cơn nóng khi nãy dịu lại. Ghé qua phòng Minh xem cậu ta có đáp chăn không. Nhớ trước đây tôi luôn phải đáp chăn cho chồng khi trời lạnh, bởi anh ta có thói quen đạp chăn khi ngủ. Có phải trong tâm khảm của người phụ nữ luôn ước ao có một ai đó bên cạnh để mà chăm sóc, nâng niu không? Mình ngủ rất ngon, chăn màn nghe ngắn chẳng hiểu sao tôi đến ngày xét giường. ngồi bệt xuống sàn ngắm nhìn khuôn mặt Minh rồi vô tình thốt lên. Có phải tôi đã yêu cậu rồi không? Giọt nước mắt lan trên má nóng hổi, tôi đang hoang mang trước tình cảm của mình. Đứng dậy, bước về phòng nhưng lại không bước được nữa. Em đã làm đúng rồi, thừa nhận với trái tim giúp em nhẹ nhõm hơn mà. Mình chưa ngủ, tôi thoát người vì câu thú tội đáng xấu hổ kia. Mình ôm tôi vào lòng, trái tim thổn thức, lâu lắm rồi tôi mới được lọt thỏm bên trong cánh tay của một người đàn ông. Xoay mặt tôi lại, Mình đặt lên môi tôi một nụ hôn. Những cảm xúc ùa về một lần nữa thổi bừng khao khát mạnh mẽ trong tôi. Đêm ấy, chúng tôi đã là của nhau. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ. Bầu trời đã thực sự sáng sau những ngày u ám. Quay sang bên cạnh tôi là một người đàn ông đang quàng cánh tay dàn chắc ôm tôi thật chặt. Tôi cũng không thể giải thích được chuyện hôm qua giữa tôi và Minh là do cảm xúc thật sự của tôi hay do tôi có chút hơi men trong người. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận lúc này, đó chính là tôi đang rất hạnh phúc. Công ty đã cho nhân viên nghỉ Tết nên hôm nay tôi có thể ngủ muộn hơn một chút và cho phép bản thân lề mề hơn mọi sáng. Tôi dậy làm món bánh mì kẹp trứng ốp la rồi gọi Minh dậy. Chúng tôi ngồi bên nhau, ăn cùng nhau, thỉnh thoảng chào ghẹo đối phương. Đây mới chính là cảm giác của một gia đình. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không có cảm giác này. Thay vào đó là những buổi sáng ăn uống linh tinh, buổi tối một mình bên mâm cơm nguội lạnh. 29 Tết, tôi mua một ít đồ về biếu bố mẹ. Công việc bận rộn nên tôi ít khi về thăm nhà. Bố mẹ tôi giờ đã già đi rất nhiều, có lẽ vì họ vẫn lo lắng cho tôi. Một đời người chưa lúc nào bố mẹ tôi được thảnh thơi ngừng lo nghĩ. Chị gái tôi giờ đã đầy đủ nếp, đủ tẻ, bọn trẻ suốt ngày líu ra líu rít bên tôi như những con chim non. Nhìn chúng, tôi chợt thấy hơi chạnh lòng. Nếu tôi là một người phụ nữ bình thường thì giờ này gia đình tôi cũng được sum họp, quây quần như vậy. Mồng 2 Tết, Minh gọi điện cho tôi hỏi tôi đang ở đâu. Rõ ràng cậu ta biết tôi ở quê mà Minh nói muốn về nhà tôi chơi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để cậu ta gặp gia đình mình nên từ chối. Không biết bằng cách nào cậu ta biết được nhà tôi. Lúc đang ăn trưa thì Minh gọi bảo với tôi rằng cậu đang ở đường quốc lộ sắp rẽ vào làng yêu cầu tôi ra đón vì trời đang mưa, rét lắm. Tôi cứ nghĩ mình đi ô tô nên mãi sau mới ra đón. Lúc ra đến nơi thì mới bất ngờ khi nhìn thấy cậu co rúm, tóc tái ướt nhẹp. Cậu ta bảo với tôi rằng muốn đi xe máy cho nó bình dân, về làng mà đi ô tô hàng xóm lại tò mò. Bữa cơm trưa diễn ra rất vui vẻ, mình rất hợp chuyện với bố và anh rể tôi. Cách ăn mặc hôm nay của mình cũng hết sức giản dị nên hầu như không có khoảng cách cho lắm. Lúc dọn dẹp, mẹ tôi hỏi Minh là gì với tôi rồi bla bla thứ chuyện. Nghe vẻ mẹ tôi rất hài lòng về Minh, bà bảo tôi nên quên chuyện cũ đi, nếu có thể thì hãy tìm hạnh phúc mới cho mình. Buổi chiều, tôi dẫn Minh đi quanh quanh làng. Bây giờ làng tôi đã được sắp nhập vào thành phố, dân làng giàu hơn xưa rất nhiều. Đi ngang qua chuỗi siêu thị trước đây đã từng là của tôi. Tôi tò mò không biết ông chủ giờ là ai, tự dưng tôi thấy buồn ghê gớm. Mình có vẻ nhận ra vấn đề nên vội kéo tôi đi chỗ khác. Mẹ tôi giữ mình ở lại ăn bữa cơm chiều xong hãng về. Trước khi về, mình lôi ra một mớ đồ chơi chia cho các cháu. Mọi trẻ mừng rỡ cứ dặn dò chú mình lại xuống chơi nữa nhé. Đưa mình ra đường lớn, tôi dặn dò cậu cứ ăn Tết vui vẻ, tôi sẽ lên sớm. Mình quyến luyến mãi mới ngồi lên xe nổ máy. Tôi đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau con đường. Mồng 4 Tết, tôi lên thành phố để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Người đầu tiên tôi gọi là Minh. Bữa cơm đầu năm tại nhà tôi chẳng có gì ngoài bánh mì và sữa, vậy mà chúng tôi ăn ngon lành. Ăn xong, mình ra ghế sofa xem TV. Tôi dọn dẹp xong cũng ra xem cùng. Minh để tôi nằm gối đầu lên đùi, thỉnh thoảng vuốt tóc tôi. Liệu cảm giác bình yên này sẽ tồn tại đến bao giờ? Thực ra mấy ngày nghỉ Tết, tôi cũng suy nghĩ nhiều về mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Minh. Tôi bất giác hỏi bâng quơ khi Minh đang chăm chú vào trận bóng. Minh này, có phải chúng ta đã sai không? Minh lập tức tắt TV quay mặt về phía tôi. Tôi ngồi dậy, uống một ngụm nước lấy bình tĩnh rồi nói tiếp. Đêm hôm ấy chỉ là do tôi uống rượu say nên không tự chủ được. Cả hai chúng ta đều mất kiểm soát bản thân nên mọi chuyện mới ra như thế. Không, em nói rằng em yêu tôi mà, chính tai tôi đã nghe thấy mà. Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao? Tôi là người đàn bà đã từng có một đời chồng, lại không thể sinh con được, sao cậu có thể ở bên tôi được? Cậu là con một, gia đình trông chờ vào cậu, cậu không thể làm trái với gia đình được đâu. Mình im lặng nhìn những giọt nước mắt của tôi, cậu đưa tay lên mặt tôi, nhìn tôi hất ra và đi chỗ khác ngồi. Tôi đã quá tham lam, ngần ấy thời gian hạnh phúc là quá đủ đối với tôi. Bây giờ tôi nên nhìn nhận vấn đề. Quay trở lại chiếc ghế ban nãy, mình vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích. Một lát sau thì cậu ta lấy áo khoác rồi bỏ về cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Có lẽ mọi thứ đã chấm hết, tôi không được phép tự huyễn hoặc mình nữa. Mùng 6 Tết, buổi đầu đi làm nhưng hầu như chỉ để có mặt điểm danh, mọi người tụ tập ăn uống, còn tôi thì ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc. Tôi bắt đầu viết nhật ký từ ngày phát hiện chồng có nhân tình. Hôm nay tôi lại chút hết cảm xúc vào những trang giấy trắng. Những ngày sau đó, tôi không liên lạc với Minh, cậu ấy cũng ít khi đến công ty. Có lẽ để tránh mặt tôi, cảm xúc lúc này còn tồi tệ hơn cả lúc chia cái đơn ly hôn trước mặt chồng. Nhiều đêm tôi thấy tim mình quặn thắt không sao ngủ được, đêm của tôi ngập tràn cô đơn. Tòa án đã chính thức tuyên bố tôi được ly hôn đơn phương, quyết không xuất hiện suốt từ ngày hôm ấy. Tôi chính thức trở thành một người đàn bà độc thân. Nhiều người khuyên tôi nên chấp nhận ở vậy vì đằng nào cũng không sinh con được, lấy người khác cũng chỉ thêm đau khổ. Tôi thấy cũng đúng, vốn dĩ mọi thứ đã an bài rồi. Một tháng sau khi tòa giải quyết xong vụ ly hôn thì tôi gặp lại Quyết trong ngày tài thảm thương tới tội nghiệp. Quần áo, tóc tai lôi thôi, gương mặt gầy gò xanh nhợt. Quyết nói cho tôi biết tình trạng hiện giờ của mình thì ra anh ta mất hút mấy tháng nay không thể ra tòa được vì đang bị bệnh. Quyết mắc ung thư trực tràng, có lẽ đây không phải giai đoạn đầu nữa. Anh ta nói đã toàn bộ số tiền bán shop tiêu tan sau đợt điều trị suốt mấy tháng qua và bây giờ trong túi không còn đồng nào. Người đàn ông tôi đã dành 1/10 cuộc đời yêu thương, giờ đây đang phải chống chọi với tử thần. Đáng lẽ tôi nên vui mừng vì anh ta bị trừng phạt, nhưng sao tôi lại nhói lòng đến mức suýt không cầm được nước mắt. Số tiền được thưởng Tết tôi định dành để đi du lịch, nay đã có việc khác cần hơn. Tôi thực lòng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Dù sao đó cũng là người mà tôi đã từng yêu, từng chung sống dưới một mái nhà. Thỉnh thoảng tôi có ghé qua nhà thăm Quyết, mọi việc không ổn chút nào. Anh ta hay ăn vào là nôn, người anh ta càng ngày càng say sao. Có lẽ Quyết đã nhận ra sai lầm của mình, nên mỗi khi tôi tới, anh ta cứ nhìn tôi rồi khóc, rồi lại tự trách bản thân không ra gì. Con người, khi đánh mất thứ quan trọng mới dần mình nhận ra, hối hả tìm lại nhưng muộn rồi. Dạo này công ty có vẻ sôi nổi hơn khi có thông tin mình sắp lấy vợ. Tôi nghe lòng mình sôi sục, dẻo dắt những cảm xúc không tên. Có lẽ đây mới là cách tốt nhất cho chúng tôi. Tôi vẫn chăm sóc Quyết trong khoảng thời gian này, lúc nào cũng cầu nguyện cho anh ta mau tai qua nạn khỏi để mau chóng hòa nhập với cuộc sống. Công việc ở công ty cộng với việc chạy đi chạy lại với Quyết cũng là cách tốt nhất để tôi không phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có chút thời gian rảnh là tôi lại lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn không tên. Tình hình có vẻ khả quan hơn, Quyết đã ăn uống được và tinh thần cũng được phục dậy. Bác sĩ nói phác đồ điều trị đang cho hiệu quả tích cực. Không lâu sau đó, Minh đến tìm gặp tôi. Cậu ta xem ra trông gầy hơn trước, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy. Minh nói cậu ta cố tình trốn chạy tôi tròn suốt thời gian qua, nhưng cậu vẫn không làm được và đành đối diện với sự thật. Minh nói cậu sẽ kết hôn vào tháng sau, cưới một cô gái làm nhân viên văn phòng bình thường. Tai tôi ủ đi, tay nắm chặt vào thành ghế để cậu ta không nhìn thấy sự run rẩy, cảm xúc trong tôi có cái gì đó hững hụt. Như thể là vừa ném hòn đá xuống vực sâu, tôi cố mỉm cười và nói, "Ồ, chúc mừng cậu nhé." Mình lặng lẽ quan sát thái độ của tôi, còn tôi vẫn cố diễn gương mặt bình thản, thái độ hết sức vô tư. Sau khi hỏi han một số việc linh tinh, Minh hỏi có phải tôi đã tha thứ và quay lại với Quyết không. Tôi cố giấu cảm xúc rồi gật đầu, có vẻ hơi khó tin nên mình cứ nhìn tôi dò xét. Mình về, tôi như chết lặng giữa phòng khách, mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân. Chúng tôi có duyên mà không có phận. Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi gặp Minh ở công ty. Mình ngày chừng rất bận rộn trong thời gian này. Việc này cũng dễ hiểu vì một đám cưới được tổ chức không phải chuyện đơn giản. Nói thật, dù biết mình sẽ lấy vợ, nhưng tôi vẫn rất sợ khi phải nhìn thấy cái thiệp đỏ kia. Mỗi lần có ai đó vào phòng, tim tôi đập liên tục. Một nỗi sợ hãi vô hình choáng lên tâm trí tôi. Tôi biết điều này là vô lý. Sau khi ăn trưa ở căng tin, về phòng làm việc, tôi nhìn thấy một tấm thiệp cưới đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi bắt đầu lo sợ, cất vội nó vào ngăn kéo mà chẳng thèm mở, đúng là không dám mở. Cả buổi chiều đầu óc không thể tập trung nổi, tôi nghĩ mình đã thật hèn nhát khi không dám nhìn vào cả tấm thiệp cưới. Mở thiệp ra, cái tên đập vào mắt tôi, Trần Thu Hương, Hoàng Thế Minh. Vậy là đã rõ ràng rồi. Ngày cưới Minh, cả công ty náo nức rủ nhau đi, chỉ còn mình tôi sợ đến đấy mình không kìm nén được bản thân mà khóc nức. Như vậy thật đáng xấu hổ, mở tủ ra rồi lại đóng tủ lại. Lễ cưới diễn ra ở khách sạn, 3 giờ chiều là bắt đầu buổi tiệc, giờ đã là 2 giờ. Tôi bần thần khi nhìn thấy chiếc váy đỏ và đôi dép cao Minh đưa cho tôi vào đợt cuối năm. Ngắm nhìn nó một lúc, chẳng hiểu sao tôi quyết định mặc nó vào ngày hôm nay, rồi tự nhủ sau hôm nay sẽ vứt bỏ tất cả. Đúng 3 giờ, taxi dừng ở cổng khách sạn. Tôi kiêu hãnh bước vào trong ánh nhìn của mọi người. Hôm nay, tôi trang điểm kỹ càng, khuôn mặt sạn sỡ hơn mọi ngày. Hội trường rất đông, tiếng nói chuyện ồn ào, tôi tìm Minh để đích thân nói lời chúc mừng. Minh đang đứng bên cô dâu rất xinh đẹp, miệng hai người không ngớt cười. Tôi lại gần, bắt tay cậu và không quên nói, chúc hai bạn hạnh phúc. Minh ngỡ ngàng khi thấy tôi mặc chiếc váy đỏ, cậu nhìn tôi chằm chằm, tôi vội lui ra phía sau để mọi người không đổ dồn sự chú ý về mình. Tôi chọn một bàn cách xa sân khấu, lặng lẽ quan sát mọi người. Trong giây phút ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Minh. Tôi cúi xuống rót một ly rượu tự uống. Rượu rất có tác dụng khi người ta buồn. Trở về nhà sau bữa tiệc, tôi nhận được điện thoại từ Quyết. Mệt mỏi đến cùng cực, tôi thay quần áo, tẩy trang và đi ngủ. Minh và vợ đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng, tôi nghe đồng nghiệp nói với nhau như thế. Bây giờ, Quyết đã khỏe lại, đã có thể đi làm những công việc nhẹ. Tôi đã phần nào yên tâm anh ta có thể tự lo cho bản thân. Còn công việc của mình, tôi không thấy nó còn ý nghĩa nữa, nên quyết định xin nghỉ. Tôi sẽ có một cuộc sống mới tại một vùng đất mới. Đã qua rồi những khổ đau, qua rồi những cảm xúc ngự trị trong tim. Tôi lên máy bay trong một buổi chiều đầy nắng, bỏ lại sau lưng biết bao sóng gió. Hiện giờ, tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một mình tại nơi xa lạ, tuy không được ổn cho lắm, nhưng tôi thấy tâm hồn mình thanh thản. Tuy chưa tìm được việc làm ổn định, nhưng tôi sẽ cố gắng. Hơn 30 rồi, nên cơ hội cũng không còn nhiều như trước nữa. Nếu không có việc, tôi dự định sẽ mở một shop thời trang nho nhỏ, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau khi tôi rời khỏi Hà Nội một tuần, Minh gọi điện thoại cho tôi. Mấy cuộc gọi tôi đều không bắt máy. Cái tên Minh ngày nào giờ đây bỗng trở nên xa xôi. Sau cùng chắc không kiên nhẫn gọi thêm được nữa, Minh để lại một tin nhắn. Tôi có chuyện quan trọng, hãy gọi hoặc để lại tin nhắn cho tôi. Tôi nghĩ cho đi tuần trăng mời về, cậu ấy phát hiện tôi xin nghỉ nên mới gọi điện thoại hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng dù sao nghỉ thì cũng nghỉ rồi, có giải thích cũng vô ích. Tôi xóa tin nhắn khi nãy và cả tên Minh ra khỏi danh bạ. Rồi tôi lại ước giá như mình là một chiếc sim điện thoại, lúc nào cần xóa là xóa hết, không để lại dấu vết. Làm lúc ngẫm thấy bản thân toàn suy nghĩ vớ vẩn, tôi vẫn miệt mài tìm việc làm, nhưng tôi biết điều này thực sự rất khó khăn. Nếu như trước đây tôi được nhờ và từ Minh, thì bây giờ tôi lại phải tự thân vận động. Chẳng nơi đâu nhận tôi cả, cả ngày làm vòng quanh thành phố không biết vô tình hay hữu ý, tôi lạc chân vào một ngôi chùa. Cảnh vật nơi đây đem lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ, thoát khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia là nguyện vọng của những người đến đây. Tôi nghĩ như vậy, ra khỏi chùa cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông. Tôi vội vã gọi xe ôm tại một gốc cây khá lớn, nhưng rồi lại dừng lại ở đây vì nhìn thấy một bà lão gần 80. Nhìn thấy tôi, bà cất giọng mời. Cô dì ơi, có xem bói không? Ngồi xuống đây tôi gieo cho một quẻ. Thú thật, từ bé tôi chưa biết xem bói là gì. Thiên nghĩ chắc là kiểu lừa phỉnh thiên hạ, thầy bói xem voi mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi ngồi xuống ghế như một con robot. Cũng chỉ tay ra cho bà xem chỉ tay, rồi khai họ tên, tuổi tác và cả quê quán nữa. Sau vài phút im lặng, bà lão nói một câu làm tôi rùng mình. Cô khó khăn trong đường sinh sản và đã trải qua một lần đó. Không tin cũng phải tin, tôi gần như há hốc miệng và gật gù như một cái máy khi bà cung cấp thông tin về tôi. Tôi ngập ngừng hỏi. Thế còn chuyện tình cảm của cháu và người sau thì sao hả bà? Bà lão trầm ngâm hồi lâu, nói rằng chúng tôi gặp nhau là đã có duyên, còn nợ kiếp này thì cũng chưa thể khẳng định. Đời người còn dài, số phận tạo nên con người, nhưng con người cũng có thể thay đổi số phận. Bà nói rằng chúng tôi chưa thể kết thúc ngay được. Tuổi Nhâm Tuất theo như lời bà nói rất lận đận về tình duyên, một số chuyện khác thì tôi không hiểu lắm. Rời khỏi chỗ xem bói, tôi cảm giác có gì đó rất lạ, nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng chắc tại mình tự suy diễn, dù sao bây giờ cả ba chúng tôi đều đã có lối đi riêng, làm sao mà chệch bánh để cùng lăn với nhau. Nửa tháng trời sống cô đơn nơi đất khách không quen biết ai, không có người thân, tôi bắt đầu rơi vào bế tắc. Tôi nhớ bố mẹ ở nhà ngày đêm lo lắng cho tôi, nhớ mảnh sân rộng lớn nơi bọn trẻ nô đùa. Mọi thứ hiện lên trong đầu càng khiến tôi thêm nhớ xa xiết. Tôi sẽ trở về bên người thân. Sau bao nhiêu chuyện, tôi nhận ra chỉ có gia đình mới là điểm tựa vững vàng nhất, là nơi mà mỗi khi vấp ngã trên đường đời, tôi lại được trở về bên vòng tay yêu thương của gia đình. Trước khi rời khỏi thành phố xa hoa này, tôi quyết định xuống bệnh viện phụ sản Từ Dũ khám và nghe lời kết luận cuối cùng của bác sĩ về căn bệnh của tôi. Chạy đi chạy lại ở bệnh viện, cuối cùng tôi cũng gặp được một vị bác sĩ rất tận tâm. Ông ta chỉ cho tôi những điểm bất lợi, những điểm cần giải quyết. Ông nói bệnh của tôi vẫn chưa hết hẳn hy vọng, tôi có thể phẫu thuật, chiếu tia laser. Tôi mừng thầm, tôi vẫn còn cơ hội làm mẹ, dù rất nhỏ, nhỏ cũng được, miễn là tôi vẫn còn có thể nhìn thấy được chút ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm. Dù tôi biết còn rất lâu, tôi mới chạm được vào thứ ánh sáng ấy. Tôi cảm thấy mình như được sống lại sau bao nhiêu ngày tháng ủ rột, niềm tin vào cuộc sống nơi tôi lại một lần nữa được nhen nhóm. Tạm biệt thành phố Hồ Chí Minh, tôi lấy bước vào phòng chờ, chuyến bay cất cánh lúc 3 giờ chiều. Nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ, cảm giác chờ đợi quả là không dễ chịu chút nào. Tôi dựa lưng vào ghế chợp mắt một lát cho thời gian chờ đợi chóng qua. Tôi cảm giác như có ai đó đang ngồi cạnh và nhìn mình. Chỉ xác như mách bảo với tôi điều đó. Mở mắt ra thì là một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn không được tử tế cho lắm. Tôi cố tình nhìn xoáy sâu vào mắt ông ta cho đến khi ông ta nhìn đi chỗ khác. Tôi không ngủ nữa, tay tôi cầm chiếc vali, mắt ngó xung quanh. Nơi đây đông người nên tôi chắc ông ta không dám làm càn đâu, mà cũng có thể do tôi đang nghi quá. Bây giờ trong mắt tôi khó mà tìm ra được người tốt, nhất là người lạ. Xin lỗi, vì cô giống người quen của tôi quá nên tôi mới nhìn một cách thiếu lịch sự như vậy. Tôi ngạc nhiên, tôi giống người quen của ông ta sao? Hồi còn trẻ, chúng tôi cũng tán tỉnh nhau kiểu. Cậu rất giống người quen của tớ, tớ ấn tượng với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoặc đại loại thế, bây giờ già rồi mà vẫn có người nói kiểu ấy, tôi thấy nó không được thật. Nói rồi, người đàn ông lạ này chìa một bức ảnh. Một cô gái trầm ngâm bên gốc cây to, mặt hướng ra phía hồ nước. Nhìn nghiêng có vẻ giống, nhưng dựa vào bức ảnh này thì không thể khẳng định được khuôn mặt có giống hay không. Tôi trả lại bức ảnh, không nói gì, những thứ này không liên quan tới tôi, tốt nhất tôi không nên biết. Tôi lên máy bay, không ngừng suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra ở thành phố này. Chuyện tôi lạc vào sân chùa gặp bà thầy bói, gặp người đàn ông kỳ lạ ở sân bay. Liệu đây có phải là điểm báo trước cho số phận của tôi? Về đến Hà Nội, tôi tìm lại được cảm giác quen thuộc, cho dù nó chứa những kỷ niệm không vui, nhưng ít nhất tôi còn thấy nó gần gũi. Chuyến bay vừa qua cũng không phải là vô ích, tinh thần của tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc nếu có thể có con, tôi sẽ là một bà mẹ đơn thân. Ở xã hội này, chuyện làm single mom nhiều không đếm xuể, có khi nó còn được khuyến khích nữa ấy chứ. Nhất là khi ta không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Mình hầu như ngày nào cũng gọi cho tôi một vài cuộc. Tuy đã xóa tên ra khỏi danh bạ, nhưng cái dãy số điện thoại này nó đã được mặc định trong đầu, thế nên tôi mới ước mình là cái SIM điện thoại. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi đã bước sang những trang mới. Tôi không muốn dùng cảm xúc tô vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên những tờ giấy ấy. Chạy trốn như vậy là đủ rồi. Tôi gọi lại cho mình với tư cách là một người bạn. Mình hỏi tôi lý do vì sao lại nghỉ việc. Tại sao không gọi cho cậu ấy rồi lại mất hút? Tại sao tôi lại khắc nghiệt với cậu ấy như vậy? Tôi chẳng nhớ cậu ấy đã hỏi mình những gì. Tôi chỉ trả lời vẹn vẹn mấy câu như để chấm dứt mọi thứ một cách minh bạch nhất, để tôi thôi dè dứt mỗi khi đêm về và để tôi có thể an tâm đi tìm hạnh phúc mới. Trước hết, tôi gọi điện cho cậu là để xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu, đã nghỉ việc không có lý do. Thứ hai, tôi muốn cảm ơn cậu đã cho tôi những giây phút ngọt ngào nhất, đã vực tôi dậy sau cú ngã tưởng như không đứng dậy được. Thứ ba, chúng ta hãy coi những gì đã qua là kỷ niệm đẹp, là một miền ký ức ngọt ngào, để mỗi khi mệt mỏi ta thấy dễ chịu khi nghĩ về. Cuối cùng, chúc cậu hạnh phúc với gia đình mới. mau mau sinh em bé để hạnh phúc trọn vẹn hơn. Chào cậu. Không để mình kịp nói thêm câu gì, tôi vội vàng dập máy. Tôi đã làm rất tốt, không hề thay đổi giọng nói một chút nào. Bao đau khổ cứ vào đây đi, tôi sẽ ôm hết. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên môi. Tôi về nhà, mẹ tôi ra tận cổng làng để đón. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu trả ơn cho cha cho mẹ. Không có việc làm thì ở nhà phụ giúp bố mẹ những việc lặt vặt. Thỉnh thoảng ra đồng, chăm sóc đàn gà trong sân như thế là đủ rồi. Dù sao tôi cũng xuất thân từ thân phận nghèo khó, quê mùa. Bây giờ tôi nghĩ mọi thứ đã được trao trả đúng vị trí của mình. Đêm, nằm cạnh mẹ, tôi thấy mẹ thao thức, bà vắt tay lên trán như đang mải miết theo đuổi suy nghĩ trong đầu. Mẹ quay sang tôi, thấy tôi nhắm mắt, nhìn tôi một lúc bà khẽ thở dài. Tim tôi đau nhói. Mẹ tôi, người đàn bà hết lòng vì con vì cái, ở cái tuổi này đáng ra không phải bận tâm thứ gì trên đời, đáng ra phải được hạnh phúc khi nhìn những đứa con mình sinh ra được vui vẻ. Ấy vậy mà chẳng lúc nào bà thôi nghĩ ngợi. Tôi nén từng tiếng nấc trong lòng. Cả đêm, nước mắt rơi đầm gỗi. Có phải tôi chính là kẻ gieo đau khổ cho tất cả mọi người, tôi là kẻ bỏ đi đúng không? Những câu hỏi cứ đan xen và dằn vặt trong tôi. Những đêm sau đó, mẹ tôi vẫn trằn trọc khiến tôi không thể không quan tâm. Tôi hỏi dò mẹ về những thay đổi tâm tư gần đây. Ban đầu bà cứ đau đáu không nói, bảo rằng người già rồi, đâm ra khó ngủ. Không chịu dừng lại, càng thế tôi càng ép, khiến bà cũng phải buột miệng. Lúc mày vào thành phố Hồ Chí Minh được chừng một tuần, thì thằng Minh có vào đây tìm. Mẹ bảo mày đi xa chắc không về nữa, nó hỏi mày đi đâu thì mẹ không nói. Cậu ấy có nói gì với mẹ không? Có. Nó kể rằng nó yêu mày, nhưng mày thì lại một mực bắt nó phải đi lấy người khác tốt hơn. Chẳng biết có phải là nó nói thật không. Nhưng nó nói rằng nó lấy cô vợ hiện tại chỉ là để trốn tránh mày. Nó cũng khó xử lắm khi sống với người nó không yêu. Tôi như chết lặng sau khi nghe câu chuyện từ mẹ. Liệu rằng chúng tôi có đang làm đúng? Nỗi đau lại cào xé trong lòng. Mẹ tôi đưa cho tôi cuốn nhật ký. Tôi hết sức ngỡ ngàng. Vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi có tìm khắp trong vali không thấy, thì ra tôi vẫn để nó ở ngăn kéo trong văn phòng. Định bụng lúc về Hà Nội sẽ trở lại đó lấy lại, nhưng sao mẹ tôi lại cầm nó nhỉ? Thằng Minh nó mang đến đấy, cho nó cũng đọc hết rồi, nó dặn mẹ lúc nào mày về thì đưa cho mày. Mình khóc, người đàn ông thứ hai khóc trước mặt tôi, thì ra đàn ông cũng có những lúc yếu lòng đến vậy. Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta. Câu hỏi của cậu ta khiến tôi nhức nhối đến nao lòng. Tôi cũng không biết phải làm sao. Cả ba người chúng tôi phải làm gì để không ai phải đau khổ, tủi hờn và oán trách. Mình nhẹ nhàng cầm tay tôi, hơi ấm lan truyền qua cử chỉ đó khiến tôi trở nên bối rối. Người đàn ông này đã từng là của riêng tôi. Đã từng, nhưng bây giờ anh ta đã là của một người đàn bà khác. Nghĩ đến điều đó, trái tim tôi lại như sỉ máu. Tôi hất tay cậu ta ra, đứng lên chào cậu ta rồi vào nhà. Trước khi mình rời đi, cậu ta đã nói với tôi rằng cậu ta sẽ thành thật với Hương. Cậu ta nói vì hai người họ chưa đi đăng ký kết hôn nên việc từ bỏ nhau không phải là điều khó khăn. Đừng biến tôi thành kẻ tội đồ như vậy. Chuyện của cậu thì tự cậu quyết định. Đừng lấy tôi ra làm lý do để hai người chia tay nhau. Cậu về đi. Tôi để mình ra cổng rồi vội vã bước vào nhà. Cậu ta đứng ngó một lúc rồi phóng xe máy đi. Tôi ra sân nhìn cho tới lúc bóng cậu ta đi khuất hẳn. Có thể chuyện của tôi và mình chưa thể cắt đứt hẳn giống như lời bà bói nói, nhưng tại sao số phận lại giày vò chúng tôi bằng cách này? Ngôi nhà ở ven đô của tôi vẫn chưa có ai mua. Thỉnh thoảng tôi ghé qua lau dọn. Tôi sợ cái thứ mùi nồng nồng của ẩm mốc. Mở cửa ra là cả một khoảng ký ức ùa về trong tâm trí. Nơi này đã chứng kiến hạnh phúc của tôi và Quyết, chứng kiến sự ngọt ngào, lãng mạn giữa tôi và Minh. Sao hạnh phúc lại mong manh dễ vỡ đến vậy? Sao đàn bà lại phải chịu những cay đắng đau khổ từ đàn ông? Đôi lần Quyết có liên lạc với tôi, anh nói hiện tại anh đang sống rất tốt, có công việc phù hợp và có tình yêu mới. Anh không quên cảm ơn vì những gì tôi đã làm cho anh. Thấy Quyết sống tốt, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Giận hờn oán trách nhau làm gì cho cuộc sống này thêm đau khổ. Quyết khuyên tôi nên mở rộng lòng mình để cho mình một cơ hội. Nhưng ai mới là người cho tôi cơ hội sống tốt đây? Thu về, xe sát với những cơn gió đầu mùa, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn u uất. Bố tôi lên cơn đột quỵ, cả nhà tức tốc chuyển ông lên bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh cao huyết áp sẽ dễ dẫn tới đột quỵ. May mà chúng tôi đưa bố vào bệnh viện kịp, chứ để chậm một chút nữa thôi là nguy. Thu về là một mùa thu se sát với những cơn gió đầu mùa, trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn u uất. Nhưng mà tất cả như ngừng lại trước sự ngập ngừng của vị bác sĩ. Tôi cố lấy bình tĩnh gặng hỏi có chuyện gì mà bác sĩ lại ngập ngừng như vậy. Phải làm phẫu thuật ngay. Tôi phổ vập lấy bác sĩ, đầu óc lúc này hoang mang đến độ có thể bằng lòng với tất cả những điều kiện bác sĩ nói. Vâng vâng, phẫu thuật cứu bố tôi đi, gia đình tôi đồng ý. Sau khi ký vào biên bản cam kết của bệnh viện, mẹ tôi thẫn thờ trước phòng chờ, nước mắt đã cạn, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt tay tôi. Tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối vào lúc này. Tôi đang có một mối lo khác, đó là chi phí phẫu thuật. Tôi chạy như bay ra quầy thanh toán hỏi về chi phí cho ca phẫu thuật của bố tôi. Riêng tiền làm phẫu thuật chưa kể thuốc men đã tốn 50 triệu đồng. Trong nhà gom góp khắp nơi cũng chỉ được chừng ấy, dù cả tiền thuốc thang, đủ các loại phí ở viện nữa. Lúc này tôi chẳng thể nghĩ ra ai có thể giúp mình. Tâm trạng rối bời, lo lắng hoang mang đến cực độ. Nhưng tuyệt nhiên tôi không để ai nhìn thấy tôi rơi một giọt nước mắt nào. Dù sao cũng phải phẫu thuật trước đã, mà chuyện tính sau. Ca mổ diễn ra từ lúc 1 giờ 30 phút chiều, bây giờ đã là hơn 3 giờ. Thời gian trôi qua chậm quá, hai mẹ con dựa vào vai nhau ngồi ở ghế chờ. Mỗi lần có một xe nào đó trở ra là mỗi lần tim tôi đập loạn. Cái cảm giác sắp mất đi người thân kỳ thực rất khủng khiếp, nó bóp nghẹt hơi thở của tôi, đầu óc không nghĩ được gì. Tôi và mẹ chỉ biết chắp tay cầu nguyện bố tôi không sao. Ơn trời, ca mổ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, sức khỏe của bố tôi rất yếu. Theo lời bác sĩ thì có thể sẽ mất nửa tháng nằm viện và theo dõi. Nhìn bố tôi ngủ thiếp trên giường, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác đau xót. Bố tôi hôn mê nửa ngày mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên bố tìm là tôi. Đôi bàn tay gầy trơ xương, nhăn nhúm theo thời gian, nhẹ vuốt tóc tôi. Bố yếu ớt nói với tôi. Bố sợ, bố không tỉnh lại để được nhìn thấy mày. Nhà có hai chị em mà chịu thiệt thòi nhất. Bố muốn lúc bố không gượng được nữa thì có thể nhìn thấy mày có một gia đình yên ấm. Bố tôi hò dữ dội sau câu nói ấy. Tim tôi quặn thắt, cả đời này bố chỉ lo cho tôi, còn tôi lúc nào cũng mang đau khổ lo lắng về cho gia đình. Nước mắt mặn chát chảy tràn trên má, tôi trấn an bố, bảo rằng bố đừng lo cho tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Sau câu nói ấy, tôi thấy lòng buồn man mác. Tôi sẽ hạnh phúc như thế nào đây? Bố tôi nằm viện chừng 3 ngày thì Minh đến thăm. Tôi không thể hiểu nổi mấy lần Minh bất chợt đến khi mà tôi không hề hé răng chuyện gì với cậu ta. Chẳng biết ai là tay trong. Tôi như phát điên với hàng loạt thắc mắc. Mấy hôm nay lo lắng chuyện tiền bạc, tôi trở nên bệ rạc chưa từng thấy. Lúc soi gương ở nhà vệ sinh, tôi hốt hoảng không nhận ra bà lão nào đang đứng trước gương, một thân hình tàn tạ, nếp nhăn in hẳn nơi khóe mắt. Dù sao tôi cũng sắp già rồi, mình mang đến rất nhiều hoa quả, mẹ tôi chu đáo đón tiếp, cách nói chuyện vô cùng gần gũi. Nếu như là trước đây, tôi sẽ mỉm cười khi chứng kiến cảnh ấy. Nhưng bây giờ, mình không thể khăng khít với gia đình tôi như thế. Đã gần 5 tháng kể từ ngày mình lấy vợ, cũng chừng ấy thời gian tôi sống vật vờ dưới những nỗi đau giằng xé. Sự gặp gỡ giữa chúng tôi phải chăng là sắp đặt sai lầm của định mệnh, hay cũng có thể là sự trêu đùa của số phận, hoặc đại loại là thế? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, chẳng biết làm sao để kéo gần lại được. Mối quan hệ giữa chúng tôi là một cái gì đó mập mờ, mơ hồ mà đến tôi cũng chưa kịp đặt tên cho nó. Tôi đứng ngoài hành lang cho tới khi cuộc nói chuyện của mình và mẹ tôi kết thúc. Tôi thật sự không biết phải đối diện sao với cậu ấy. Vì sao tôi đã cắt đứt các sợi dây tình cảm với mình rồi mà cậu ấy vẫn cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi vào những thời điểm tôi đang gặp khó khăn? Tại sao vẫn là bờ vai ấy để tôi dựa vào những khi tôi sắp ngã quỵ? Cứ mông lung suy nghĩ cho đến khi đụng chạm ánh mắt mình nơi cửa phòng hồi sức. Mình kéo tay áo, dắt tôi ra ghế đá cách xa phòng bệnh của bố tôi. Vẫn với cái nhìn tha thiết, hơi man mác buồn, Minh hỏi tôi có khó khăn gì về tài chính không? Nếu có thể, hãy cho cậu ấy được giúp đỡ gia đình tôi. Tôi vẫn lo được, dù sao vẫn còn căn nhà ở Vendo, tôi định bán trước đó rồi, bây giờ lại càng có động cơ bán hơn. Thực ra, tôi không muốn bán nó, nhưng với tình hình hiện tại tôi không thể làm khác. Tôi nợ Minh quá nhiều thứ, tôi không muốn mình phải sống trong thứ gọi là ơn huệ. Thứ cảm giác này sẽ lại đưa đẩy tình cảm của chúng tôi đi theo một lối khác. Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra. Mình vẫn giữ thái độ, đặt hờ bàn tay lên vai tôi. Trong phút chốc, tôi thấy tim mình xuống sang. Cái cảm xúc tệ hại lại ùa về. Thay vì gạt tay ra, tôi lại mặc kệ để bàn tay ấy vỗ về trên đôi vai gầy. Mình nói, bán nhà cần nhiều thời gian, cứ tạm lấy tiền của tôi lo tiền viện phí cho bác đi đã. Lúc nào bán xong thì trả cho tôi cũng được. Em không phải quá quan trọng ơn nghĩa đâu. Tôi làm điều này là vì bác, chứ không phải vì muốn nó làm lý do khiến em phải mang ơn. Tôi không hiểu, đúng ra là không biết mình đang nghĩ gì, nhưng có một điều không thể phủ nhận lúc này. Tôi đang rất cần tiền, đồng ý để mình giúp đỡ. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu, hoảng sợ. Tôi sợ điều gì? Tôi không biết. Nỗi sợ vô tình đè lên tâm trí. Tôi cuống cuồng đăng tin sao bán nhà. Tôi không muốn kéo dài thêm cái cảm xúc quái quỷ này nữa. Đăng tin nửa tháng trời mà chưa thấy ai ngó nghiêng gì cả. Tôi trở nên nóng vội hơn bao giờ hết. Bố tôi được xuất viện trước đó mấy ngày. Tình hình sức khỏe ổn nhưng không thể làm việc quá sức. Bây giờ mọi thứ dồn lên vai mẹ tôi, lại thêm cả gánh nặng là tôi nữa. Tại sao ông trời lại dồn gia đình tôi vào hoàn cảnh bi đát như vậy? Mình vẫn đến thăm bố tôi đều đặn, mặc tôi đã ra sức can ngăn. Gia đình tôi và cậu ấy vốn chẳng có tí gì gọi là thân thiết. Nay cậu ấy cứ đến đều như phát tranh, tôi sợ người ngoài nghĩ gia đình tôi đang lợi dụng cậu ấy. Mỗi lần nhìn thấy mình, tôi ngập chìm, rẽ rụa trong cái nỗi sợ hãi không tên. Tôi sắp mất trí vì mình mất. Rồi có người hỏi mua căn nhà ấy của tôi. Mình tình nguyện giúp tôi lo vụ giấy tờ. Tôi thầm nghĩ chỉ làm phiền cậu ấy nốt thời gian này. Cùng thời điểm đó, tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Em là Hương, vợ anh Minh, chỉ có thể gặp em một lát không? Địa chỉ quán cà phê X, đường. Tâm trạng cực kỳ bất an, tôi có nên gặp Hương hay không, mà lý do gì khiến tôi phải gặp em ấy? Cả ngày tôi cứ đứng ngồi không yên, cái tin nhắn đeo đuổi suy nghĩ khiến tôi không thể không đi. Quán cà phê X, trước mặt tôi là Hương. Đây là lần đầu tiên nhìn Hương trong gương mặt không son phấn. Hương có vẻ hơi xanh, tôi lấy hơi, hỏi đều đều, chậm rãi như sợ cô ấy sẽ bỏ sót một chữ nào đó trong câu nói. Em có chuyện gì à? Nói chị nghe. Hương vẫn nét mặt đượm buồn, đôi mắt hơi thông quầng, chắc tại thức khuya. Chị, em có thai, anh Minh hờ hững với em biết là anh ấy rất yêu chị, nhưng mà em đã có thai rồi. Em xin chị buông tha cho chồng em để con em có một người bố trọn vẹn. Hương khóc nức nở. Một cảm giác chênh vênh chạy dọc cơ thể, tôi như điếng người. Chuyện vợ chồng họ lấy nhau, có con là chuyện bình thường, nhưng sao tôi lại đau lòng đến thế này? Trong mắt Hương, tôi là người đã cướp chồng, cướp cha của con cô ấy ư, tôi đối mặt đến thế ư. Em bình tĩnh, chị xin lỗi vì vẫn làm phiền Minh khi mà cậu ấy đã cưới em, nhưng chị chỉ nhờ vả về tài chính. Bán nhà xong, chị sẽ trả lại toàn bộ số tiền chị vay Minh. Em yên tâm, giữa chị và Minh không còn gì nữa đâu. Hương vẫn khóc giữa quán cà phê xa lạ. Tôi chẳng biết làm gì, cứ im lặng cho tới khi Hương đứng lên, ra về, còn mình tôi lạc lõng giữa muôn vàn suy nghĩ. Hương đáng thương, cô ấy hiền quá. Những bà vợ khác mà thấy chồng mình như thế chắc chắn sẽ nhảy bổ vào tôi mà đánh, mà câu xé không thương tiếc. Đằng này, cô ấy lại yếu ớt van xin tôi. Sao tôi thấy mình xấu xa đến vậy? Mình đã lo ổn thỏa vụ bán nhà, tiền cũng đã tới tay tôi. Tôi hẹn mình ở một quán nước cách xa nhà. Hôm nay sẽ trả lại toàn bộ số tiền và nói chuyện một cách rành mạch nhất về mọi thứ liên quan đến chúng tôi. Quán khá rộng, khoảng cách giữa các bàn đủ xa để có thể tự nhiên nói chuyện. Tôi đến trước nhằm chuẩn bị trước những gì sẽ nói. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, chỉ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ. Mình tới, hỏi tôi đến lâu chưa và không quên xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi không nói gì, đặt lên bàn một cục tiền được gói trong một tờ báo, đẩy tiền lại gần phía Minh. Đây là 50 triệu, cậu xem đi, còn đây là tiền công cậu đã chạy vậy lo cho tôi các giấy tờ. Tôi đặt một số tiền khác lên bàn, những tờ tiền xanh lét giống như khuôn mặt tôi lúc bấy giờ. Minh nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Em đang làm cái trò gì thế? Tôi giúp em nghĩ tôi vì cái thứ tiền công khốn khiếp này à? Mình tức giận, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy quá khích như vậy. Tôi giật mình chưa phản ứng quá mạnh mẽ, phải thật bình tĩnh, không được run sợ. Phải, đối với tôi, ai làm được việc thì người ấy có công. Cậu nhận đi, để tôi khỏi áy náy có qua có lại, chúng ta không nợ ai hết. Mình nhìn tôi, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can, tôi liếc nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Có gì đó rất đáng sợ. Tôi kéo ghế, đứng dậy. Trước khi ra về, tôi có nói một câu khiến bản thân tôi bị tổn thương rất nặng nề. Chúc mừng cậu nhé, cậu sắp được làm bố rồi. Mình khẽ thẳng thốt, ngạc nhiên chăng tôi kịp nhìn thấy điều ấy trước khi rời đi. Ra đến cổng, tôi vội đeo khẩu trang, cúi mặt, không ai nhìn thấy hai hàng nước mắt sau lớp vải xẻ cộp. Sau khi trả nợ xong, tôi có một khoản kha khá tiền đủ để mua một căn nhà nhỏ hơn. Trong đầu thầm cảm ơn Quyết vì trước đây đã lấy tất cả mọi thứ trừ căn nhà. Cho nên có những lúc nghĩ lại, tôi thấy đời chẳng ai dám lấy hết mọi thứ của mình. Đêm nằm cạnh mẹ, tôi hỏi trong vô thức: mẹ, con sẽ làm phẫu thuật, nếu thành công con sẽ có con, nhưng không phải với một người đàn ông nào mang danh chồng. Con sẽ nuôi con một mình, được không mẹ? Ừ, tùy mày, nếu thành công thì mẹ mừng cho mày. Đàn bà cần một chỗ dựa, có thể là con, có thể là chồng. Mẹ khẽ thở dài: mà thằng Minh dạo này không thể tới đây, mày với nó có chuyện gì à? Tôi khựng lại giây lát nhưng vẫn ôn tồn: có vợ có con rồi, còn lý do gì nữa mà về với gia đình mình nữa? Con không muốn tình trạng này kéo dài thêm, đau khổ lắm. Tôi cố làm ra vẻ mắt giáo hoành, lời lẽ dứt khoát, nhưng tim gan như vỡ vụn khi nhắc đến từ con. Lại một tiếng thở dài nữa từ mẹ: mấy lần nó bất ngờ về đây là do mẹ thông báo cho nó đấy. Tôi ngỡ ngàng, ngạc nhiên hết sức. Sao mẹ tôi lại làm thế? Rõ ràng mẹ biết mình đã có vợ rồi kia mà. Làm như thế chả khác gì làm rạn vỡ gia đình nhà người ta. Tôi bắt đầu có cảm giác tức giận, luồn lách vào suy nghĩ nhưng vẫn cố gắng nghe lời mẹ nói. Mẹ thấy nó thật thà mà lại chân thành, cũng tại mày, vì mày mà cả ba đứa giờ mới khổ sở. Đàn bà sao mà cứ ôm bất hạnh vào người cho nó khổ. Nếu cùng nhau vượt qua được thì cứ cho nó một cơ hội. Phải là do tôi tự ti về bản thân, lúc nào cũng nghĩ lỗi do mình nên chẳng dám giang tay mà ôm lấy cái hạnh phúc mình đáng lẽ sẽ được hưởng. Để đến bây giờ, mọi thứ xem ra đã muộn, nhận ra điều này liệu có còn ý nghĩa với tôi không? Không kìm nén được nữa, tôi bật khóc, khóc ngon lành trên vai mẹ. Tôi đến bệnh viện theo đúng hẹn của bác sĩ. Trước đó, tôi đã đến làm các thủ tục cần thiết cho coi thủ thuật của mình. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Bác sĩ dặn dò tôi nghỉ ngơi để hồi phục sau ca mổ và không quên động viên tôi rằng tôi sẽ có con. Chỉ cần tinh thần thoải mái, tôi cảm ơn vị bác sĩ nhiệt tình ấy rồi trở lại giường nằm. Tôi nằm viện 2 ngày, chỉ một mình, mẹ tôi phải ở nhà với bố, nhiều lúc thấy tủi thân đến phát khóc. Đang nằm mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe có giọng nói quen thuộc ở cửa. Là Minh, tôi giật mình, hốt hoảng, định chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng chưa kịp làm gì thì Minh đã bước vào. Tay cầm một bịch đồ nhìn thấy tôi, Minh nhoẻn miệng cười. Sao em vào đây mà lại không có ai vào chăm? Một mình thì biết xoay sở thế nào? Tôi chăm chú theo dõi hành động của Minh, không trả lời, mắt nhìn Minh kiểu vừa lo lắng, vừa nghi ngờ và cả ngạc nhiên. Minh kéo ghế, ngồi sát tôi, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay có phần hơi run rẩy của tôi. Các bệnh nhân khác vẫn tiếp tục với câu chuyện của mình. Không gian ồn ào với đủ các loại âm thanh, tôi bảo muốn ra ngoài, ở đây nói chuyện không tiện. Mình dìu tôi ra ghế đá. Trong phút giây ấy, tôi thấy lòng mình ấm lại, cảm giác rất khó tả. Có thứ cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa say sứt, mọi thứ pha đập vào nhau khiến lòng thêm nhức nhối. Tôi im lặng, mình cũng vậy, cả hai cùng hướng mắt ra phía vườn cây trước mắt. Không ai nói với ai câu gì, nhưng tôi cảm nhận hai trái tim đang bị nhấn chìm trong những âm thanh hỗn loạn. Tôi bất giác hỏi: vợ cậu có bầu mấy tháng rồi, có nghén không? Người nghén là hay cáu gắt, mệt mỏi lắm. Là chồng phải quan tâm vợ mình nhiều vào thời điểm quan trọng này đấy. Chợt mình quay lại nhìn tôi, sau đó lặng lẽ cúi xuống và nhìn đăm chiêu vào chiếc lá. Tôi và Hương chia tay rồi. Tôi giật mình thảng thốt, mọi thứ như trôi tuột, cố nuốt nước bọt. Tôi hỏi dò: em ấy đang có bầu, sao cậu bỏ được? Cậu sống vô trách nhiệm thế, tôi thật không... Chưa nói hết câu, mình đã chen ngang bằng giọng nói lớn hơn, có một sự dứt khoát trong câu nói ấy. Hương không có bầu, tất cả là nói dối, vì từ trước tới giờ tôi không đụng đến người cô ấy. Lại ngỡ ngàng, tôi tưởng mình đang xem một bộ phim kiểu xỉ tin hay cái thể loại gì thế này. Đáng lẽ tôi nên vui khi nghe tin hai người chia tay chứ, nhưng sao tôi lại buồn thế này, như ai đó dội vào lòng một xô nước đá. Cảm giác y như ngày chia tay Quyết. Có phải Hương đang là tôi của mấy năm về trước? Giờ cô ấy chắc rất đau khổ, lỗi là tại tôi, tại cái kiểu nhùng nhằng không dứt khoát của tôi đã đẩy hôn nhân của họ xuống vực. Tôi là im lặng, giờ tôi có thể làm gì ngoài im lặng? Tôi chợt nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu này. Tình yêu tựa như trò chơi, nếu người ta bắt đầu cuộc chơi thì phải chấp nhận kết quả. Nếu chỉ là một trò chơi bình thường thì tất có người thắng kẻ bại. Nhưng nếu trò chơi đó lại là tình yêu thì sẽ chẳng có ai thắng ai thua mà chỉ có cả hai cùng tổn thương. Liệu có phải chúng tôi đang chơi một trò mạo hiểm, kết thúc là những đau thương không? Em không phải dằn vặt vì chuyện này, không phải nguyên nhân do em, chỉ là sống với người mà mình không cảm giác, tôi thấy khó chịu lắm. Dù cả từ dằn vặt và trách móc, tôi không thể sống mãi với những thứ cảm giác ấy. Hương khóc nhiều lắm, cô ấy không trách móc tôi, không một lời nào cả. Chẳng thà cứ lao vào mà đấm mài đá, đằng này cô ấy cứ im lặng. Tôi là một thằng tồi. Giọng mình như là hẳn đi sau câu nói ấy. Có lẽ cậu ấy đã phải trải qua quãng thời gian tự giày vò nên bây giờ mới không tiết chế được cảm xúc. Tôi chuyển chủ đề, nếu cứ tiếp tục câu chuyện này chắc tim tôi nổ tung mất. Sao cậu biết tôi ở đây? Mình không trả lời, đứng dậy vươn vai rồi chìa tay ra trước mặt tôi. Về phòng thôi, gần tối rồi. Trong phòng, Minh kể cho tôi nghe về tất cả mọi chuyện, rằng vì quá yêu Minh nên Hương mới nói dối tôi rằng cô ấy đang mang thai. Tôi cũng hiểu, đàn bà khi yêu tự xưng rất dũng cảm, có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để được yêu. Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn Minh và Hương là một gia đình. Thật đấy, dù là có phải đau đớn sẽ dụa một mình trong nỗi cô đơn, nhưng hình như tôi quen rồi, thêm chút nữa chắc không sao. Về phía Minh, cậu ấy vẫn kiên nhẫn bên tôi giống như Minh của gần 2 năm về trước, mặc cho tôi đẩy cậu ấy ra xa hơn. Chẳng lúc này, tôi hoàn toàn bị lạc lối, cảm giác có lỗi với Hương cứ đeo bám tôi, ngay cả trong giấc mơ. Chiều, Minh ra quầy làm thủ tục xuất viện cho tôi, cái bóng người đàn ông song sòng cao, khuôn mặt đã không còn non nớt như cái ngày tôi mới gặp. Có cái gì đó hơi xót xa. Thời gian, tiền bạc, tình cảm lấy đi của chúng tôi nhiều thứ quá. Chiếc taxi không rẽ vào con đường thân thuộc mà thay vào đó lại sẽ ra ven đô. Chẳng phải nó dẫn vào ngôi nhà cũ của tôi sao? Tôi thắc mắc nhưng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi xem chiếc taxi sẽ đỗ ở đâu. Mình nhìn tôi, ánh mắt sáng bừng, có điều gì đó ẩn giấu nơi đáy mắt. Em xuống đi. Mình mở cửa xe, còn tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, hết nhìn vào ngôi nhà, lại quay sang nhìn Minh. Cậu ta vẫn không nói gì, nhẹ lôi tay tôi đi theo sau. Tôi vô thức, cứ bước theo dù trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi và thắc mắc. Mở cửa, tôi nhìn thấy không gian quen thuộc, cái ghế sofa ngay giữa phòng khách, cái lọ hoa hình như đã được ai thay mới bằng một nhành hoa ly trắng hương thơm ngào ngạt. Tôi tiến đến bên chiếc ghế, nơi mà tôi và Minh đã ngồi, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương. Tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, cảm xúc vẫn nguyên vẹn, bồi hồi. Minh đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng, tôi xoay người lại. Chuyện này là sao? Tôi bán cho một anh tên là Hùng, nhà ở quận G cơ mà. Anh ấy là bạn tôi biết em rất tự cao, em sẽ không nhận sự giúp đỡ từ tôi, và thật ra là em không muốn bán nó. Tôi biết em làm mọi việc, kể cả gây tổn thương cho tôi là có lý do. Mình đã mua căn nhà này nhưng để làm gì? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi không sao lý giải được hành động của Minh. Phải chăng cậu ấy đã làm tất cả vì tôi, nhưng tôi thì sao? Tôi đã làm được gì cho cậu ấy? Mình đưa cho tôi tờ giấy có phần hơi nhỏ nát, nhật ký của tôi đây mà. Tôi không giấu được sự run rẩy của tôi bàn tay đón lấy tờ giấy, trong lòng trào dâng biết bao nhiêu cảm xúc. Lúc đọc được những dòng này, tôi mới thật sự nhận ra em quan trọng với tôi như thế nào. Hãy cho tôi một cơ hội nhé. Mình ôm tôi, lại một cái ôm từ phía sau, lại thứ cảm giác ấy, mọi thứ quá thân thuộc. Cánh tay vững chắc, mùi hương đặc biệt không lẫn được với ai. Tôi sẽ ra sao đây, sẽ thế nào đây? Chợt bình tĩnh giữa những mơ hồ, tôi tránh những cử chỉ tiếp theo của mình. Tôi vẫn chưa biết chấp nhận mọi việc như thế nào. Ai có thể cho tôi biết tôi nên làm gì vào lúc này? Mình vẫn đứng đó, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, rút điện thoại gọi chiếc taxi khi nãy quay lại đón tôi. Em ở đây đi, tôi sẽ về nhà tôi. Mình nói rồi lại chỉ tay về phía tủ lạnh, dặn dò tôi khi nào đói thì lấy đồ ăn. Hơn 30 rồi, tôi vẫn được ai đó chăm sóc như một đứa trẻ. Cô hồ không giấu được hạnh phúc, nhưng sao thứ hạnh phúc này lạ thế? Cậu ở lại đi. Tôi không hiểu sao mình lại thốt ra câu nói ấy, không kịp để cho não suy nghĩ, mình có vẻ hơi bất ngờ. Thoáng chút bối rối trên khuôn mặt, mình ngồi xuống cạnh tôi nói lời cảm ơn. Tôi mới là người cần cảm ơn mới đúng. Từ bao giờ tôi sợ cái cảm giác cô đơn, sợ rằng người đàn ông này sẽ biến mất cuộc đời này một lần nữa. Sợ, sợ và sợ. Có thể ai đó nghĩ rằng tôi gà dở, tôi không phủ nhận, tôi yêu đến thiên, đến dại, nhưng trước mặt người ấy tôi vẫn tỏ ra hững hờ, vô tâm. Vì sao vậy? Chính là nỗi sợ vô hình, người ta thường nói. Khi ta vấp ngã ở một hòn đá, ánh mắt ta sẽ nghi ngờ, đôi chân ta sẽ run sợ trước những hòn đá khác. Nó rất đúng đối với tôi. Đêm, tôi vật lộn với cơn đau bụng mà bác sĩ cũng đã cảnh báo về biến chứng sau khi làm thủ thuật. Mình không hề biết chuyện gì, cậu ấy đang ngủ ở phòng khác. Cơn đau kéo đến từng chập, một lát dịu dần rồi lại dữ dội. Tôi sắp không thở nổi, cố với một viên thuốc kháng viêm giảm đau trong túi sách. Tôi lê lết men theo tường để chân không phát ra tiếng động. Lần mò mãi, cuối cùng thấy mình đang lặng lẽ hút thuốc ở hiên nhà. Tôi rót một cốc nước, uống hai viên thuốc cầm trong tay rồi lặng lẽ tiến về phía Minh. Mình cũng giật mình khi đèn nhà bật sáng, quay ra hỏi tôi có ổn không. Có vẻ trông tôi không ổn lắm nên mình mới hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn cố cười, nụ cười méo sạch đến đáng thương. Không sao đâu, sao cậu chưa ngủ? Khuya rồi, ngủ đi, mai còn về công ty làm việc nữa chứ. Mình bảo tôi cứ ngủ trước, cậu ấy sẽ vào phòng ngay. Do quá mệt với cơn đau khi nãy nên tôi không thể hỏi thêm mình được gì, chỉ kịp nhắc nhở cậu ấy ngủ sớm rồi trở về phòng làm bẹp cho tới sáng. Ngủ dậy, tôi lơ mơ về chuyện xảy ra đêm hôm qua, rồi lại tự thắc mắc tại sao mình lại trầm tư như vậy. Thật khó hiểu. Tôi sang phòng mình nằm nhưng chỉ thấy đống chăn màn đã được gấp gọn. Phỏng qua gian bếp định chào mình trước khi ra về thì bỗng ngửi thấy mùi thơm của tía tô, hành lá. Mình thấy tôi, nở một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy, mà tôi ăn xong bát cháo hãng về. Tôi nhớ lại cách đây hơn 2 năm, cậu ấy cũng nấu cháo cho tôi ăn như lúc này. Lúc ấy còn chị em ngọt xớt. Tôi chợt không kìm được rồi bật cười. Chết, thời gian sao trôi nhanh quá. Mình mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi kiểu ngơ ngác, càng khiến tôi buồn cười. Chợt cậu phụng phịu, không ăn thì thôi, đưa đây. Mình định giật tô cháo lại, không cho tôi ăn, chẳng nghĩ tôi đang chê cười cậu ấy nấu dở đây mà. Tôi giật lại ngay tức thì, ăn lấy ăn để như sợ bị cướp lại. Mình sốt ruột bảo tôi ăn từ từ, chứ có ai cướp đâu mà vội vàng. Sàn bếp tĩnh mịch vang lên tiếng cười giòn giã. Tôi trở về nhà sau mấy hôm nằm viện, bố tôi đã khỏe hơn đôi chút, có thể đi lại làm mấy việc vệ sinh cá nhân, có thể thôi mà tôi đã mừng rơi nước mắt. Mẹ tôi chẳng cho tôi làm gì, suốt ngày bắt nằm một chỗ nghỉ ngơi, mọi thứ bà cứ dành phần làm hết. Ôi, người phụ nữ, người đàn ông vĩ đại trong lòng tôi. Chẳng biết mình học được ở đâu kiểu tán tỉnh xến xúa chẳng hợp với phong cách của một mình lãnh đạo chút nào. Có hôm, tôi đang liều thiều xong ngủ thì lại nhận được tin nhắn kiểu bà xã ngủ ngon, hôn chụt chụt, hoặc nhớ bà xã lắm. Tôi nổi hết cả da gà, già rồi, nghe mấy kiểu nhắn tin này tôi thấy kỵ. Tôi chẳng thay đổi, cái kiểu nói chuyện đốc chát, thường thì vẫn nhắn lại, nhưng nội dung thì dở hơi, lượn đi cho tôi ngủ, hay ngọt ngào hơn thì cũng chỉ, biết rồi, khổ lắm. Mình bảo sẽ kiếm cho tôi một công việc và nói tôi đến ở căn nhà trước đây của tôi, phần vì muốn tôi không phải đi xa, phần vì muốn căn nhà có hơi người. Mẹ và bố bảo tôi cứ làm những gì tốt nhất, ở nhà có mẹ lo cho bố rồi. Trước khi thu dọn đồ đạc, bố tôi có gọi tôi ra mái hiên, nơi có vườn chuối xanh rờn. Ông nói trong ánh mắt vừa hạnh phúc vừa lo âu. Con này, bố sống đến từng tuổi này rồi, không mong gì hơn là được thấy chị em mày hạnh phúc. Chị mày bây giờ tạm gọi là yên ổn, chỉ còn mày. Bố tin thằng Minh sẽ không làm mày phải khổ. Cứ sống hạnh phúc con ạ, đời người vốn dĩ là vô thường. Chợt, tôi thấy có gì đó ươn ướt trên khóe mắt người bố đáng kính. Sống mũi cay cay, tôi ôm bố. Đã lâu lắm rồi bố con tôi không gần gũi với nhau như lúc này. Cô nói một câu trong nước mắt. Con sẽ hạnh phúc bố ạ. Chiều muộn, mình tới đón tôi và được bố mẹ tôi mời ăn một bữa cơm. Tôi và mẹ hào hức chuẩn bị những món ngon nhất cho cả hai người đàn ông nhắm rượu. Thứ tôi cần chính là đây, đó là không khí gia đình sum họp đầm ấm. Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm, chỉ là được tự tay chuẩn bị những món ăn yêu thích cho người đàn ông của đời mình như vậy là đủ rồi. Bố tôi không được phép uống nhiều, chỉ lặng yên nhìn mình rồi lại cùng hòa vào chủ đề của vũ trụ. Đàn ông ngồi với nhau ấy mà, hết chuyện kinh tế, chính trị rồi lại tới chiến sự. Hai mẹ con tôi ngồi bên cạnh cười như nắc nẻ. Không khí bỗng nhiên thay đổi khi nét mặt bố tôi trở nên nghiêm túc, có nét hơi trầm mặc. Mình này, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin là anh yêu con gái tôi thật lòng. Nó còn kém anh ở nhiều mặt và cả khó khăn về chuyện con cái. Mình không để bố tôi nói hết, vội vàng đáp như sợ không còn cơ hội. Đặt chén rượu xuống mâm, mình đan bàn tay vào với nhau, ngồi gần bố tôi hơn. Giọng nói có vẻ hơi khẩn khoản nhưng lại đầy khẳng định. Bác ạ, mới đầu chính cháu cũng hoang mang, nhưng lâu dần cháu như bị cuốn vào ấy ạ. Bác là bậc trên của cháu, những vấn đề này bác hiểu phải không ạ? Bố tôi gật gật đầu, rồi đặt một tay lên tay trái của mình. Con gái bác nó thiệt thòi đủ đường, chỉ hy vọng nó tìm được ai đó bù đắp cho nó những mất mát nó phải chịu. Giọng bố nghẹn nghẹn. Buổi chiều hôm ấy, có biết bao nhiêu cảm xúc trong tôi chỉ trực vỡ òa. Dặn về căn nhà cũ, mình đã mua hầu như toàn bộ số đồ trong phòng. Tôi bất lực ngăn cản, nhưng mình nói không muốn bất cứ đồ vật nào ở đây mang hình ảnh của Quyết. Mình nói mọi thứ phải mang hình bóng của cậu ấy, người đàn ông này. Tôi bật cười thành tiếng. Mình thu xếp cho tôi phải làm việc trong một trung tâm mua sắm. Công việc không có gì nhiều ngoài kiểm kê hàng và hệ thống lại tất cả những danh sách hàng xuất và nhập. Có công việc, tôi như trẻ lại, tinh thần phấn chấn hơn. Mình khen tôi trẻ ra rất nhiều, còn gì vui hơn khi được chính người đàn ông mình yêu thương khen ngợi. Sau giờ làm, mình thường đón tôi đi ăn, không phải nhà hàng hay nơi nào đó sang trọng, mà chính là quán vỉa hè mình đã nghiện món bún đậu từ tôi. Rồi chẳng biết tình cờ hay không, tôi gặp lại người đàn ông mà cách đây khá lâu, cái lúc nằm nghỉ chờ chuyến bay ấy. Ông ấy là quản lý ở chính cái trung tâm thương mại này. Ồ, trái đất tròn thật, thật ra ban đầu tôi không nhận ra. Ông ấy thì lại nhận ra ngay, và chính ông ấy đã khơi gợi câu chuyện khiến tôi nhớ ra. Ông ấy với mình liệu có quan hệ gì không nhỉ? Câu hỏi bị trôi tuột vào quên lãng, bởi sau đó ông ấy lại mất hút, một ông quản lý kỳ lạ. Hè về, Minh bảo tôi rằng cậu ấy muốn đi biển. Nói ngại chứ, từ bé đến giờ tôi chưa được đặt chân tới biển. Không biết cái cảm giác được lăn mình trên chiến cát, hòa mình vào dòng nước mát sẽ ra sao nhỉ? Mình thu xếp rất nhanh, mới hôm trước nói muốn đi, hôm sau đã xách một túi hành lý đứng lù lù trước cửa nhà tôi. À không, nhà cậu ấy mua của tôi mà. Tôi mắt chữ A, mồm chữ O, vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Dạo này máu lên não hơi chậm nên phản ứng cứ rủ rờ. Mình vào trong nhà, nằm dài ra ghế. Cho em 15 phút chuẩn bị. Bây giờ cứ như ông tướng ấy, chưa lấy nhau mà đã thế rồi. Hôm nay biết te tôi. Tôi lao vào nhổ một đám lồng nách, mình hãi cái trò này nhất, thường bảo tôi có những thú vui quái đản. Ừ, phải quái mới trị được cậu nhóc bướng bỉnh này chứ. Sau đó tôi cũng vội vàng gấp một vài bộ quần áo và đồ dùng vào vali. Ra đến cửa, tôi mới hốt hoảng nhớ ra. À, đã xin nghỉ đâu mà đi. Mình kẻ tôi vào nách lôi sảy sạch. Tôi xin cho từ hôm qua rồi. Chậc, cái người này làm cái gì cũng không hỏi ý kiến người khác. Tôi vẫn thích lý sự, vạn vẹo. Mà cậu làm giám đốc cái kiểu gì mà cứ lông bông suốt ngày thế? Ai lo cho công ty? Mình cười phá. Thế em nghĩ tôi thuê một đống nhân viên làm gì? Thế đấy, lý sự không nổi. Chắc hẳn không ai hiểu gì về cánh đồng cỏ lau thế này đây. Một tháng sau ngày làm thủ thuật, tôi được Minh dẫn đến bệnh viện kiểm tra lại. Lòng vừa hy vọng vừa lo sợ, Minh vừa lái xe vừa trấn an tôi. Cô nói luôn làm tôi ấm lòng nhất. Không sao, có tôi ở đây rồi. Tôi thích nghe những câu kiểu như thế, có cái gì đó rất an toàn, và tôi đoán là không chỉ mình tôi đâu, có cô gái nào mà không siêu lòng trước những câu ấy. Trước phòng khám, vị bác sĩ già nâng cặp kính rẻ cộp, ngước mắt nhìn tôi, sau lại chăm chú nhìn vào mấy tờ kết quả. Thời gian không gian như ngưng lại, tôi nuốt nước bọt ừng ực, có điều gì đó hơi bất an. Kết quả phẫu thuật chỉ thông được một bên, bên còn lại hẹp lắm, không khả quan, còn vấn đề lạc nội mạng thì đã được can thiệp. Tuy nhiên vẫn có thể tái phát, cô về bàn bạc với chồng làm IVF luôn, kẻo lại tái phát. Nói xong bác sĩ trả lại cho tôi mớ giấy tờ rồi gọi bệnh nhân tiếp theo. Đầu óc trống rỗng, tôi thất thểu tiến tới ghế mình đang ngồi chờ. Nhìn thấy tôi, mình vội chạy lại hỏi kết quả như thế nào. Chẳng nói được gì, tôi ôm mình không đức nở. Chỉ có ai đã từng hoặc đang trải qua điều này mới biết được cái thông tin khi nãy bác sĩ nói có sức tàn phá lên tinh thần như thế nào. Mình vỗ nhẹ vào lưng, vuốt ve cho đến khi tôi không khóc được nữa. Không sao đâu, bác sĩ có bảo là hết hy vọng đâu. Em yên tâm đi, tôi sẽ ở bên em mà. Chiều, Minh không đưa tôi về nhà mà lại lái xe đến một chỗ rộng thênh thang. Minh bảo muốn tôi hòa mình vào thiên nhiên sẽ dễ chịu hơn. Xuống xe, một cánh đồng lau trắng hiện ra trước mắt, màu trắng trải tới cuối chân trời. Đứng đây tôi thấy mình nhỏ bé y như một nhành lau. Thân cây yếu ớt trước những ngọn gió hung tàn, như sao cây nào cũng vẫn đứng vững, không rụng dù trước đó bị ngả nghiêng về mọi phía. Minh tới nắm tay tôi nhìn cậu ấy rồi lại hướng mắt ra cánh đồng trắng mênh mông. Cảm giác dễ chịu hơn rồi. Chắc em hiểu vì sao tôi đưa em đến đây chứ. Tôi đang mải lơ đãng nhìn đàn bướm trắng bay rờ rờn quanh những nhành cỏ, lại thức tỉnh sau câu hỏi của Minh. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn im lặng, tôi không muốn nói gì hết. Chúng mình sẽ cưới nhau phải không em? Chờ đợi thử thách như vậy là đủ rồi. Tôi không muốn chúng ta cứ kéo dài mãi tình trạng này. Lần này không im lặng nữa, tôi chợt muốn nói nhưng chẳng thể nói hết. Một đám cưới, tôi vẫn chưa nghĩ đến, không phải vì vết thương cũ chưa lành mà vì tôi sợ lại có thêm một vết thương khác. Dù rằng mình sẽ không làm thế với tôi, chắc chắn là không, nhưng tự bao giờ tôi trở nên nghi ngờ mọi thứ. Tôi vẫn chưa nghĩ đến, tôi sợ. Cậu sẽ phải chịu thiệt thòi vì tôi và cả gia đình cậu nữa, họ sẽ không chấp nhận nếu biết chuyện này. Mình im lặng, ánh mắt nhìn tôi như kiếm tìm một lý do gì đó chính đáng hơn, rồi cậu ấy lại kéo tay tôi lên xe. Về thôi. Biển kia rồi, tôi cứ đứng lên ngồi xuống trong xe, mình cứ bắt tôi phải ngồi im. Ngồi im làm sao được, lần đầu được đến biển tôi sướng phát điên lên rồi đây này. Đánh xe vào bãi đỗ, chúng tôi hớt hải đi tìm khách sạn mùa du lịch đâu đâu cũng hết phòng. Chẳng lẽ lại phải lấy xe để đi lên đoạn trên xa hơn, mất vui quá. Hai người đi ra đi vào mấy cái khách sạn, xuống tới nhà nghỉ, cũng hết luôn. Tôi hoang mang nói với Minh. Hay mình trải chiếu nằm trên bờ biển nhỉ? Minh bảo tôi hầm hấp rồi lại kéo đi tìm chỗ tiếp. Cả buổi sáng tìm chỗ, mệt phờ người, cuối cùng cũng có chỗ để mà nghỉ. Đấy là một căn nhà chẳng khác gì nhà tôi ở dưới quê của một bà cụ gần 80. Thực ra, lúc đến được nhà cụ là chúng tôi gần như kiệt sức. Bà bảo đã đến đây thì việc không có chỗ ở là chuyện bình thường. Mùa du lịch mà. Bà bảo chúng tôi cứ ngủ ở đây qua đêm, mai tìm được chỗ thì tính sau. Đang buồn ngủ với được chiếu manh, chúng tôi mừng như bắt được vàng. Cuộc đời tôi cũng hay gặp người tốt phải không nhỉ? Tắm rửa xong, mình lấy một ít đồ hộp ra nấu. Ba bà cháu dù không quen biết nhau lâu nhưng nói chuyện rất thân thiết. Cụ kể về đủ thứ chuyện, về thời xuân xanh còn chúng tôi gật gà theo lời bà kể, thỉnh thoảng phá lên cười. Rồi cụ quay sang hỏi tôi, các con cưới nhau lấy chưa? Bà đoán nhá, chắc mới thôi, tụi bay đang đi cái gì mật nhở? À, tuần trăng mật đúng không? Tôi bối rối, mặt nóng bừng. Dạ. Cụ cười hiền hòa rồi liếc nhìn ra chỗ Minh. Hai đứa đẹp đôi lắm, sống với nhau không chỉ đơn giản là ăn chung mâm, ngủ chung giường, mà còn là chung suy nghĩ nữa, các con ạ. Rồi bà lại trầm ngâm. Hồi đó, bà với ông cũng xảy ra nhiều chuyện. Ông ấy bảo bà là ông sẽ không bao giờ bỏ bà. Thế mà ông ấy dám đi trước bà gần chục năm nay đấy. Giọng bà đứt quãng, còn chúng tôi bối rối nhìn nhau. Hóa ra, trên đời này vẫn còn thứ tình yêu trường tồn ngay cả khi một trong hai đã chết. Tôi gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát bà giục chúng tôi ăn nhanh còn đi nghỉ. Đêm, nằm cạnh nhau trên một cái giường tre rộng tầm 1m2, thậm chí còn không nằm ngửa được. Một người nằm ngửa, người kia nằm nghiêng, tôi không ngủ được nằm ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ, gió biển làm rung rinh hàng cây trước hiên. Hình như mình cũng không ngủ được, tôi thấy cậu ấy cứ xoay đi xoay lại, giường thì chật, nằm khó chịu quá. Tôi bảo Minh, cậu hy sinh nằm xuống đất đi, kiểu này chắc mai tôi còn vẹo cuộc sống mất. Mình nhún vai, oh no, rồi lại gác cánh tay nặng trịch ngang qua bụng tôi, mặt cười kiểu đắc thắng lắm. Mình này, chuyện của cậu và Hương, gia đình cậu phản ứng thế nào? Mình xoay mặt về phía tôi, chẳng thế nào cả, họ vẫn đang ở nước ngoài một năm về mấy lần rồi lại đi. Tôi ngạc nhiên khi hôm nay mới biết hoàn cảnh nhà Minh, chắc cậu ấy cô đơn lắm. Nếu họ biết thì sao? Tôi sẽ có cách mà, thôi ngủ đi. Mình quay lưng vào trong, bà mặc tôi đang chưng hửng với những câu hỏi chưa được giải đáp. Sáng, bà gọi chúng tôi dậy ăn cơm. Khỉ thật, đêm qua mãi mới ngủ được, nên hôm nay nằm ngủ nướng tới gần 8 giờ. Đã đi ở nhờ lại còn làm phiền người ta quá, tôi thấy hơi áy náy bảo bà. Ôi, bà cứ mặc kệ bọn cháu, bà cho bọn cháu ở nhờ là đã tốt quá rồi. Con Xanh này, bà có một mình, có nhiều người ăn càng vui chứ sao? Mà con chó bà đi đâu hết rồi hả bà? Bà dừng đũa, đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa chảy trên gò má gầy khô. Đứa thì chết trong chiến tranh, đứa thì bị lạc, còn một đứa thì làm ăn xa ở luôn nơi đấy, thỉnh thoảng mới về thăm bà một lần. Bà chuyển ngay chủ đề, dù chúng tôi ăn nhanh mà đi tìm chỗ. Và vội bát cơm, tôi đứng lên dọn bát, còn mình ngồi cùng bà ở bàn uống nước. Chẳng biết họ đang nói gì. Sau xuôi, tôi trở vào trong nhà, mình đã xách hành lý bỏ trên nền gạch. Hai tay nắm lấy tay bà, cậu ấy bía bà ít tiền nhưng bà không lấy. Bằng mọi giá từ chối bằng được, chúng tôi đành chịu thua rồi chào bà, xách hành lý ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Xế chiều, sau khi ăn uống no ở nhà hàng, Minh kéo tay tôi lôi sỉnh sịch bảo có thử muốn cho tôi xem. Lên đến phòng, cậu ấy mở vali ra. Chả dễ cậu ấy phải mang cả cái siêu thị đi du lịch ấy chứ. Nó là thuốc ho, thuốc cảm, thuốc đau mắt, kem chống nắng, kính mắt, đủ kiểu, có cả đồ ăn vặt nữa, mình chỉa ra trước mắt tôi. Đây, tôi mất cả buổi chiều để chuẩn bị đấy, biết ngay là không chuẩn bị mấy thứ này mà. Thế có muốn bị lẫn vào màn đêm không? Bôi cái này đi. Tôi đón lấy lọ kem chống nắng, hơi xấu hổ vì mang tiếng là phải đẹp mà chẳng biết chăm chút, tút tát. Mình lấy ở một cái vali khác một sấp ảnh nhẹ nhàng lật từng kiểu một. Ánh mắt cậu ấy chợt sáng bừng ở một bức ảnh. Tôi hơi tò mò hỏi đấy là gì, mình đưa cho tôi, bảo đó là mẹ cậu. Cầm tấm ảnh trên tay, tôi mới thấy hết vẻ đẹp của người phụ nữ này. Mái tóc thả hững hờ trên vai, ánh mắt và nụ cười thật chẳng lẫn được vào đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi Minh sao lại cho tôi xem ảnh của mẹ cậu ấy. Mình chợt hơi buồn buồn, cậu ấy hình như đang có rất nhiều tâm sự. Bố mẹ tôi ly dị nhau năm tôi lên 10 tuổi, tất cả cũng chỉ vì thói ghen tuông của bố tôi. Bà ấy đi kể từ ngày ấy, đây là tất cả những gì còn sót lại. Thì ra mình đã phải sớm chịu cảnh lìa xa mẹ, thiếu tình thương của mẹ. Tôi không biết nói gì, chỉ vào những bức ảnh còn lại. Mình lại hồ hởi chỉ cho tôi những người trong ảnh là ai. Lúc mấy tuổi, người đàn ông trước mắt tôi phải chăng đã từng rất cô đơn. Gần tối, tôi rủ mình đi dạo quanh bờ biển. Biển lúc nào cũng vậy, khi hiền hòa, lúc dữ dội, còn con người đứng trước biển sao lại thấy lạc lõng đến vậy. Mình có vẻ vẫn chưa thoát khỏi những nỗi buồn ban chiều, đi bên tôi lặng im như thể một cái bóng. Thỉnh thoảng nhìn hờ hững vào khoảng không vô định, rồi thở dài. Tôi rất muốn được ôm lấy bờ vai ấy, muốn an ủi, muốn chia sẻ, nhưng sao lại không thể cất lời. Tôi múc một ít nước biển trong lòng bàn tay, đổ sau gáy khiến mình thoáng giật mình. Tôi cười phá lên, mình cũng múc nước đuổi theo tôi đòi trả thù. Chạy nhảy một hồi lâu đã thấm mệt, chúng tôi chọn một chỗ ngồi tựa vào lưng nhau ngắm mây trời. Ồ, đáng lẽ phải có nhiều sao như trong phim ấy nhỉ? Mình không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy của tôi. Ngày mai, em đi cùng tôi đến nơi này nhé. Chúng tôi về khách sạn ngay sau đó vì đêm xuống trời đã bắt đầu lạnh. Đêm lại không ngủ được, nhìn sang giường bên thấy mình không nhúc nhích, tưởng cậu ấy đi ngủ rồi. Tôi thở dài thao thức, chợt có tiếng nói. Sao em còn chưa ngủ, mai mình đi sớm đấy. Tự dưng tôi thấy mông lung quá, cảm giác y hệt như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Kể từ lúc chiều, tôi vẫn thắc mắc rất nhiều chuyện như sợ lại khơi gợi nỗi đau cho mình nên lại thôi. Tôi đáp lại mình bằng tiếng thở dài. Sáng, tôi muốn đi dạo quanh bờ biển trước khi rời khỏi đây. Mình nhất quyết kéo tôi đi. Có chuyện gì mà gấp gáp đến thế? Tôi còn chưa kịp tận hưởng gì mà mình có vẻ rất hấp tấp. Vội vã gom đồ vào vali, còn tôi đứng chôn chân một chỗ chẳng làm được gì. Xong xuôi, Minh kéo tay tôi chạy như bay xuống quầy lễ tân thanh toán tiền khách sạn, rồi lại vội vã ra bãi đỗ xe. Mấy lần tôi giật tay lại hỏi rốt cuộc có chuyện gì, nhưng tuyệt nhiên không thấy Minh nói gì, chỉ trấn an tôi, bảo rằng sẽ giải thích sau. Lên ô tô, định nổ máy, nhưng có ai đó đã chặn đầu lại. Minh bảo tôi ngồi yên trên xe, đừng xuống. Ngồi trong xe, tôi thấy một người đàn ông màu phét đi cùng mấy người nữa. Người đàn ông này xấp xỉ tuổi bố tôi, nhưng xem ra là người thành đạt. Chẳng biết hai người ấy nói gì với nhau, tôi không nghe thấy gì cả, chỉ thấy thái độ của mình không được ổn khi nói chuyện với người đàn ông kia. Mấy phút sau, mình lên xe rổ ga lao ra khỏi thành phố biển. Suốt chặng đường, tôi để ý thấy khuôn mặt cậu ấy vẫn còn đọng lại vẻ tức giận, tay nắm chắc vô lăng, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Phải đến Hà Nội, trong lòng tôi vẫn ngổn ngang với hàng đống suy nghĩ không thể chờ thêm được nữa. Tôi kéo mình vào nhà, hỏi rõ mọi chuyện. Minh có vẻ như đang mệt mỏi, tuy nhiên vẫn cố trả lời những câu hỏi của tôi cộc lốc. Thì ra đó là bố Minh, ông ấy đi nước ngoài về nghe tin hai vợ chồng Minh chia tay nhau. Có lẽ vì quá tức giận nên ông ấy đã tìm ra nơi chúng tôi đến. Minh không kể thêm gì nữa. Có thể tối qua bố Minh đã gọi điện chất vấn nên sáng nay Minh mới vội vã đưa tôi đi. Chúng tôi sẽ lén lút thập thụt đến khi nào đây? Minh xin lỗi tôi, bảo rằng sẽ không để gia đình anh làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Nhưng tôi chắc chắn một điều, sóng gió đã thật sự đến. Tôi trở lại với công việc, hy vọng quên đi những ảo giác, lo lắng, bất an đeo đẳng mấy hôm nay. Mình trở nên trầm mặc hơn, kể cả khi bên tôi, cậu ấy vẫn không ngừng suy nghĩ về một điều gì đó. Lẽ nào chúng tôi sẽ phải kết thúc mọi chuyện? Rồi, cái ngày mà tôi lo lắng cũng đã đến. Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, mình sẽ đến ăn cơm rồi ở lại cả ngày. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi đứng trước cửa không phải là Minh mà là bố cậu ấy. Ông ấy nhún vai, bảo tôi không muốn mời ông ấy vào nhà hay sao mà lại đứng nhìn. Tôi vội vã mời khách vào nhà, chân tay luống cuống, định pha tách trà cho lịch sự nhưng cái tay chết tiệt cứ lóng ngóng. Ông ấy vẫn chăm chút nhìn hành động của tôi. Khuôn mặt không thay đổi một chút nào kể từ lúc bước vào căn nhà này. Ông cười bảo tôi không phải trà nước gì cả. Tôi biết đằng sau nụ cười ấy sẽ là những thứ không hay. Căn nhà thằng Minh nhà bác mua cũng không tồi đâu nhỉ? Dạ. Ông ấy nhìn quanh một vòng rồi hỏi câu làm tôi không dám trả lời sao cả. Rồi chợt ông ấy nghiêm mặt, ánh mắt làm tôi nảy người. Bác nghĩ cháu đủ thông minh để nhận ra mục đích hôm nay bác đến đây. Tôi cảm thấy sợ hãi, tim như rụng ra ngoài, bầu không khí này cứ kéo dài chắc tôi sẽ xỉu mất. Nhưng trước người này tôi không thể tỏ ra run sợ được, dù có ra sao, không ai được phép làm tôi gục ngã. Cháu hiểu ạ. Ông ấy thay đổi nét mặt, các cơ trên má giãn ra. Tốt lắm, chỉ tại bác không quan tâm đến nó nhiều, nên bây giờ khi vợ chồng nó chia tay với nhau lâu rồi bác mới biết. Nếu sớm hơn bác đã không để mọi chuyện xảy ra như vậy, đáng lẽ ra phải ngăn chặn ngay từ đầu. Tôi ngồi giữa phòng khách, nỗi sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng tràn trề, lẽ nào là do duyên số? Cháu nên từ bỏ trước, vì bác biết thằng Minh sẽ không bao giờ làm thế với cháu. Nếu cháu làm được, căn nhà này sẽ thuộc về cháu. Nếu cháu cần, bác có thể cho cháu nhiều hơn. Cháu không cần bất cứ thứ gì ở bác đâu ạ. Tôi nói bằng giọng ngạo nghễ hết mức có thể, đồng tiền vô tội nhưng người sử dụng nó lại biến tiền trở thành thứ công cụ bóp nát tất cả. Tôi và ông ấy ngồi với nhau chừng 10 phút thì ông ấy ra về. Cái gì thế này? Cô nói khi nãy của ông ấy, nó là điều kiện để trao đổi hay sao? Nước mắt ơi, đừng có rơi nữa. Ơ hay, sao mày cứ chảy thế? Nhưng nếu tôi không làm theo yêu cầu ấy, tôi sẽ mất gì? Ông ấy không nói về vấn đề đó. Cả ngày hôm ấy, tôi không làm được gì cả. Bao nhiêu nỗi sợ bủa vây khiến tôi muốn điên lên. Sao mà hạnh phúc đối với tôi lại mong manh như sợi chỉ vậy? Tối, mình ghé qua nhà, cậu ấy nói rằng sẽ đấu tranh đến cùng, nhưng cậu ấy không hề biết sáng nay bố cậu đã đến đây. Tôi vẫn cố làm như không có chuyện gì, dù lòng đang ngập chìm trong bao cảm xúc tồi tệ. Mình này, hạnh phúc suốt cuộc là cái thứ gì mà con người phải hy sinh nhiều thứ để có nó vậy? Tôi không biết, nhưng tôi có thể hy sinh tất cả vì em, nên hãy hứa với tôi rằng dù có chuyện gì cũng không được buông tay nhé. Bố Minh là người có tiền, việc làm khó một người không địa vị như tôi không phải là điều quá khó khăn, mặc dù tôi biết ông ấy sẽ làm là vì lý do muốn kéo con trai ra khỏi bất hạnh. Nhưng sao tôi lại muốn chống lại ông ấy, cho dù là chút sức lực hèn mọn này chẳng là gì so với ông ấy. Dù có ra sao, tôi nhất định sẽ từ từ đón nhận mọi thứ. Ngần ấy năm sống vật vờ trong cái bể khổ rồi, nếu buông tay, liệu cả quãng đời còn lại tôi có thanh thản hay không? Phải rằng cơ hội không đến nhiều lần trong đời. Mà kệ, đến đâu thì đến. Dạo này công việc của tôi vẫn ổn. Mẹ ở nhà thông báo tình hình bố đã hồi phục gần như hoàn toàn. Mọi thứ vẫn đang rất bình thường. Tôi không hiểu sóng gió sẽ ập đến theo hướng nào. Mình vẫn chăm sóc cho tôi như một người chồng thực sự. Có vẻ cậu ấy càng ngày càng có nhiều thời gian hơn. Lúc nào cũng có mặt ở nhà tôi khi tôi đi làm về. Tôi thấy mọi thứ bắt đầu lạ ở phía mình. Không thấy mình lái ô tô đến nhà tôi nữa, thay vào đó lúc là taxi, lúc là xe máy. Mình nói mới đi bảo dưỡng xe, nhưng phụ nữ mà, nhạy cảm hơn đàn ông nghĩ nhiều. Dường như mình đang giấu tôi điều gì đó, mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Đôi khi mình không dám nhìn vào tôi khi tôi nhắc đến việc ở công ty cậu ấy. Chị nói rằng đã có toàn bộ nhân viên lo, cậu ấy chỉ cần ngồi nhà làm việc với cái máy tính thôi cũng được. Mình nói với tôi hãy để cậu ấy được chăm sóc tôi, khi nào tôi đi làm mình có thể nấu cơm, chúng tôi có thể cùng ăn cùng trò chuyện, và nếu có thể hãy cho cậu ấy một gia đình. Hôm nay tôi có đọc được một câu như thế này: hôn nhân không con cái không khác gì sống với nhau như hai người bạn. Rồi tôi tưởng tượng ra cái cảnh tôi và Minh ngày càng già đi. Một ngày nào đó một trong hai chúng ta phải ra đi, người còn lại sẽ phải sống phần đời còn lại đơn côi như bà cụ trong chuyến đi biển cách đây không lâu. Nghĩ vậy thôi mà tôi đau đến xé lòng, nếu như vậy là bất công cho Minh. Nếu rời bỏ Minh thì sẽ bất công cho tôi. Ai đó cho tôi câu trả lời đi. Tình cờ tôi phát hiện ra việc Minh không còn làm giám đốc ở công ty nữa. Toàn bộ xe, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu và những thứ liên quan đều bị bố tịch thu. Mình định giấu tôi đến khi nào đây? Nếu như không gặp lại chị đồng nghiệp ngày trước ở đường thì liệu bao giờ tôi mới biết? Một người đàn ông như Minh sớm có tất cả trong tay, nay bỗng dưng mất sạch rồi, mình sẽ ra sao? Trở về nhà, mình đang nằm xem tivi ở phòng khách. Tôi vứt túi sách xuống ghế, tâm trạng mệt mỏi vì phải suy nghĩ suốt cả buổi chiều. Tôi nghĩ mọi thứ chưa dừng lại ở đây đâu, có thể tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nghĩ vậy thôi, tôi đã dùng mình trước những toan tính của con người. Mình thấy tôi không vui nên cứ quấn quýt với tôi thật sự. Tôi không còn tâm trạng. Mình thấy tôi không vui nên cứ quấn quýt. Với tôi thật sự không còn tâm trạng. Nửa muốn làm sáng tỏ mọi việc, nửa không muốn khơi gợi lên. Khó nghĩ quá. Tôi vào nhà tắm, đứng im trước gương. Mình có xứng đáng không nhỉ? Tất cả mọi chuyện xảy ra với mình liệu có đáng? Cuối cùng, mình cũng thành thật với tôi. Mình nói với tôi rằng cậu ấy sợ tôi suy nghĩ nhiều, sợ tôi thay đổi quyết định nên mới định giấu. Có lẽ cũng phải thông cảm với tôi vẫn tin một điều rằng sẽ không ai dồn chúng tôi vào đường cùng được. Khó khăn à, cứ tới đi, chúng tôi sẽ đường đầu hết. Thời gian khoác lên tôi nhiều mạnh mẽ và nghị lực. Tôi sẽ dùng nó để chống trả tất cả. Tối, khi cả hai đang dùng bữa, đến đoạn phim có cảnh hai người chia tay nhau sau thời gian yêu nhau chịu nhiều thử thách, tôi thấy hơi chột dạ hỏi Minh. Mình này, có bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó, có thể là những lúc mỏi mệt, cậu thấy hối hận vì những gì cậu đã mất vì tôi không? Hình như mình đoán ra câu hỏi của tôi xuất phát từ đâu nên vội vã chuyển sang cây khác. Mình nhìn tôi cười hiền. Không bao giờ, sao em không hỏi hôm nay tôi yêu em nhiều hơn hôm qua nhỉ, thay vì cái câu hỏi ngốc nghếch kia. Mình lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi. Có thể là tôi đã lo xa quá chăng? Cuối tháng, tin nhắn thông báo có lương, tôi rủ mình đi siêu thị. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi mua sắm cùng nhau một cách đúng nghĩa. Mình vui lắm, cứ hân hà hớn hở từ lúc bắt đầu đi cho tới khi vào siêu thị. Tôi đi trước chọn đồ, mình lao sang để xe ở phía sau tôi. Tôi ít khi mua đồ, mặc ở đây nhưng hôm nay lại không thể rời mắt bởi một chiếc váy dài thướt tha màu đen tuyền. Trên váy mỏng để lộ đôi chân dài thượt của ma nơ canh. Tôi tần ngần vài giây rồi chợt nhớ ra mình cần tiền để chi tiêu nhiều thứ hơn nên đành đi qua. Lúc ra thanh toán, tôi bất ngờ khi nhìn thấy cái váy ấy đang nằm gọn trong xe. Mình bảo tôi cho cậu ấy vay tiền mua tặng tôi cái váy ấy, như thế thì bằng nhau rồi còn gì. Tôi bảo mình đem trả về chỗ cũ, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nghe, bảo rằng cậu ấy về tạm, khi nào có việc làm, có tiền rồi sẽ trả lại. Rõ là, dù sao chúng tôi cũng đã ở chung một nhà, ăn chung một mâm rồi, còn tính toán vay mượn chi nữa. Nhưng có thứ hạnh phúc dâng lên trong lồng ngực. Người đàn ông của tôi ơi, nếu cậu cứ dễ thương thế này, chắc tôi chết vì hạnh phúc mất. Mình bắt đầu vác mấy tấm bảng đi xin việc. Thời buổi kinh tế khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Một số công ty còn cắt giảm biên chế, thì chuyện mình xin được vào đó là điều không tưởng. Xã hội bây giờ đúng là loạn hết rồi. Tấm bằng loại giỏi của một trường có tiếng về kinh doanh, vậy mà vẫn ôm cái nỗi khổ của thất nghiệp. Mình có vẻ hơi thất vọng, tôi chỉ biết khuyên cậu ấy bình tĩnh, chắc chắn sẽ có hướng giải quyết. Một tháng kể từ ngày mình bị đuổi khỏi nhà, nhắc tới cái từ đuổi sao mà thấy nặng nề thế. Chúng tôi vẫn sống vui vẻ bên nhau, mình vẫn miệt mài đi tìm việc, còn tôi vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình. Cái kết như thế này đã đủ viên mãn chưa nhỉ? Chưa đâu. Tôi bất ngờ bị cho nghỉ việc mặc dù trước đó không phạm một lỗi nào cả. Vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, tôi đòi gặp quản lý, nhưng nhân viên bảo rằng ông ấy đã đi Sài Gòn rồi. Họ giải thích rằng tôi không có hợp đồng lao động nên việc bị đuổi việc kiểu này sẽ không liên quan đến họ và rằng tôi phải tự chịu trách nhiệm. Thôi đúng rồi, gia đình mình có liên quan đến cái trung tâm thương mại này mà, chắc chắn là kế hoạch của bố cậu ấy. Sao ông ấy cứ nhất quyết dồn chúng tôi vào đường cùng như vậy? Chiều hôm ấy, tôi trở về nhà mà trong lòng vẫn bực tức không tả nổi. Nhìn thấy Minh, tôi không nói một câu gì mà kệ cậu ấy chưng hửng ngoài cửa. Tôi thấy mình nhỏ bé trong khi bàn tay của bố mình quá lớn. Rồi lại hận rằng sao con người ta muốn yên ổn trong cái hạnh phúc của mình lại khó khăn đến thế. Mình biết chuyện tôi bị đuổi việc, cậu ấy dường như cũng biết trước nên không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm. Chỉ bảo tôi không được suy nghĩ nhiều. Minh nói sẽ lo cho tôi hết cuộc đời này. Tôi thấy điều gì đấy dứt khoát trong ánh mắt ấy. Một tuần kể từ ngày tôi bị đuổi việc, tôi rủ Minh đi tập thể dục. Gió chiều lồng lộng phơi phe hai con người nhỏ bé. Đi đằng sau tôi là hai người phụ nữ, hình như họ đang rất sôi nổi bàn tán về câu chuyện đang dang dở. Chân người phụ nữ ngồi trước bĩu môi. Trời, hạnh phúc đến đâu mà không có con thì cũng vứt hết. Chắc không phải mỉa mai chúng tôi vì chúng tôi và hai người phụ nữ ấy không hề quen biết. Tôi đứng khựng lại, nhìn theo bóng dáng hai người đó khuất sau con đường nhỏ. Họ nói đúng mà, có thứ gì đó chát đắng cuộn trào trong lòng. Mình chạy lại kéo tay tôi đi, mắng khéo. Em phải học cách làm lơ những câu nói không phải dành cho mình chứ. Đi bên mình, nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ về những hy sinh của mình, liệu rằng chúng tôi có đang làm đúng. Thỉnh thoảng mình chọc cho tôi cười, còn tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười méo dẹo. Nhiều người sẽ nói tôi trước phải tu mười mấy kiếp thì kiếp này tôi mới gặp được mình và rằng tôi là người quá may mắn và hạnh phúc. Ai biết tôi đang phải vùng vẫy đến kiệt sức trong cái hạnh phúc ấy. Đi bên mình nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ về những hy sinh của mình rằng liệu chúng tôi có đang làm đúng. Thỉnh thoảng mình chọc cho tôi cười, còn tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười méo dẹo. Hay chúng mình đăng ký kết hôn đi. Tôi ngỡ ngàng trước lời đề nghị của mình, buông bát cơm xuống mâm, tôi nhẫn nại giải thích. Cái này phải nghĩ kỹ nhé, ký vào tờ giấy ấy đơn giản, nhưng mà sau đấy là bao nhiêu thứ phải đổ lên đầu cả hai, rồi muốn xa nhau lại phải trải qua hàng trăm thủ tục. Và lại tôi thấy sống như này là đủ rồi, tôi không cần gì hơn. Mình đặt tay cậu ấy lên tay tôi. Ý nhất chúng ta phải có danh phận chứ, chỉ có như thế tôi mới không phải lo sợ. Sợ điều gì? Sợ em lại đi mất. Mình cúi mặt, còn tôi chỉ biết chua xót cái số phận nghiệt ngã này. Sáng hôm sau, tôi và Minh về nhà thăm bố mẹ tôi, cũng hơn một tháng rồi chưa về. Lúc về đến nhà, thấy bố tôi đi lại thoăn thoắt mà trong lòng thấy phấn khởi. Mẹ tôi bảo lúc biết tin tôi về nhà, bố cứ đi ra đi vào luôn miệng. Sao chúng nó lâu thế nhỉ? Rồi lúc vào nhà, bố tôi cứ xoắn xít lấy Minh trong nhà không ngớt tiếng cười nói. Tôi chuẩn bị cơm cùng mẹ ở dưới bếp, mẹ kể rất nhiều chuyện về bố, rồi lại hỏi tôi công việc thế nào. Có ổn không? Tôi kể cho mẹ nghe về những khó khăn mình đang gặp phải lòng trùng xuống. Mẹ, bọn con lựa chọn như thế là đúng hay sai? Bây giờ con không biết phải làm như thế nào cả. Mẹ tôi thở dài. Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Trên đấy khó khăn thì về đây sống, có gì ăn nấy, miễn sao mình cảm thấy hài lòng và chấp nhận là được. Thế thằng Minh nó suy nghĩ thế nào? Con không biết nữa, con chỉ thấy mình làm khổ Minh thôi. Chắc không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên mẹ giục tôi bưng mâm lên nhà. Bữa ăn diễn ra bình thường, bố tôi và Minh nói chuyện rôm rả, còn tôi và mẹ mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Chiều, tôi cùng Minh đi tưới rau ở mảnh vườn sau nhà. Người đàn ông quanh năm cầm bút, cầm chuột máy tính, cười long ngóng khi cầm cái bình tưới nhìn tội nghiệp. Rau chưa ướt mà quần áo đã ướt nhèm. Xong xuôi, tôi ngồi lên đống gạch thấp kéo tay Minh lên ngồi cùng. Tôi hỏi, cậu nghĩ sao khi chúng ta về đây ở? Sống cuộc sống hơi khổ cực nhưng đổi lại là sự bình yên. Mình chợt phấn khởi đến lạ như một đứa trẻ được cho kẹo. Được thế thì tốt quá, mà hôm nay tôi gọi hai bác là bố mẹ rồi đấy. Cảm giác lạ lắm hơn 20 năm nay không được gọi tiếng mẹ. Tự dưng hôm nay thấy bồi hồi. Em biết không, tôi rất yêu em và cả gia đình em nữa. Tôi sống sung sướng từ bé bên đống vật chất mà bố chu cấp, nhưng hình như chưa khi nào thấy an yên lúc nào cũng trống trải. Nói đến đây thì mình ngừng lại, cho mình sợ nếu tiếp tục sẽ bật khóc thành tiếng mất. Tôi vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông giàu có nhưng bất hạnh này. Ai bảo cậu ấy giàu, nhảm nhí, cậu ấy là một gã nghèo khó nhưng nhiều tiền. Chúng tôi mang hết đồ đạc về quê, cả nhà vẫn ở đó, chúng tôi không định bán, vẫn hy vọng một ngày nào đấy chúng tôi đường đường chính chính dọn về đây ở như một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Hạnh phúc là có ai đó để yêu, việc gì đó để làm và điều gì đó để hy vọng mà. Cuộc sống thôn quê khiến mình thích thú vô cùng, suốt ngày theo bố ra mương bắt cá. Bố tôi còn dạy cậu đàn giỏ bắt cá, nhìn vào không ai nghĩ rằng đây là bố vợ, con rể. Thỉnh thoảng, mình hồ hởi khoe thành phẩm lao động của mình rồi hân hoan trong hạnh phúc. Đôi khi tôi chợt nghĩ có những thứ quý giá hơn tiền tài vật chất, đó chính là sự bình yên. Mình từng nói với tôi rằng, em đừng so sánh em với những người ở ngoài kia rồi cho rằng bản thân mình bất hạnh. Hạnh phúc là tự thỏa mãn với khoảng trời nhỏ của riêng mình. Đúng rồi, chẳng phải khoảng trời nhỏ của tôi là đây sao? Hạnh phúc ở đây chứ ở đâu? Giữa chiều, sau khi ngủ chưa dậy, tôi thấy ai đó đang đứng trước cổng nhà mình. Tôi gọi mình dậy, chúng tôi chạy ra ngoài ngó xem ai mà đứng mãi ở trước ngõ rồi nhìn chằm chằm vào trong nhà. Mình sững lại khi nhận ra bố. Ông ấy nâng cặp mắt kính lên rồi nhìn từ đầu đến chân mình bằng thái độ ngạc nhiên và có vẻ bất ngờ lắm. Con sống thế này à Minh? Mình không trả lời mà tự dưng lạnh như băng. Bố đến đây làm gì? Con trả bố hết rồi còn gì? À, con trả nốt cái nhà Vendo luôn. Nói rồi Minh nắm tay tôi quay vào trong nhà, tôi vẫn cố quay lại vượt đầu chào. Về đi con, về phụ giúp bố gánh vác công ty nữa. Con không về nếu như bố không chấp nhận cô ấy. Mình dứt khoát ra điều kiện, tôi nói nhỏ bảo Minh ra nói chuyện với bố tử tế. Bố con gì mà chẳng khác người dưng. Mình quay lại, dắt tay tôi quay lại phía bố. Bố muốn nói với con điều gì? Bố muốn hai đứa về nhà, bố luôn nghĩ rằng mình đúng trong mọi chuyện, kể cả với mẹ con. Nhưng lần này, bố nhận ra chẳng có cái gì là đúng hay sai cả, chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc thôi là được. Mấy ngày nay, bố cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới đến tìm con. Sau tất cả những gì mà bố đã làm, mong các con thông cảm cho nỗi khổ của bố này. Dạ, tôi vẫn ngơ ngác. Xin lỗi cháu vì đã làm khổ cháu suốt thời gian qua. Sau chuyện này bác mới biết hai đứa đến với nhau nghiêm túc. Bác không còn lý do gì để ngăn cản cả đời bác đã khổ rồi. Bác không muốn kéo theo cả con trai mình. Nhưng bác rất hy vọng hai đứa có con với nhau, dù là muộn một chút cũng được. Cháu hiểu ý bác. Một chút lo lắng đan xen niềm hạnh phúc, Minh mỉm cười nắm chặt tay tôi. Chúng cháu nhất định sẽ chữa trị thành công bác ạ. Buổi chiều hôm ấy là buổi chiều hạnh phúc nhất đời tôi. Bố Minh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi và không quên nói lời xin lỗi giữa hai nhà dường như không còn khoảng cách. Bố Minh về, mẹ tôi khóc rất nhiều trong cả niềm hạnh phúc, khóc cho những tuổi hồ mà con gái bà đã trải qua. Tôi lặng nhìn mẹ mà khỏe mắt cay cay. Minh lên tiếng phá tan bầu không khí đang lắng xuống. Hôm nay nhà mình phải ăn tiệc lớn chứ bố mẹ? Ừ, bố mẹ tôi đồng thanh cất lớn trong niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Minh này, Minh á! Anh là chồng em nhé, không phải em trai đâu. Anh Minh cơ mà. Ừ, lại ừ, vâng cơ mà. Tôi phát bực với cái kiểu phản vẹo của lão chồng đang nằm bên cạnh vẻo mạnh và sườn khiến hắn lao oai oái. Mình sẽ có con anh nhỉ? Tất nhiên rồi. Chồng tôi mắt vẫn dán vào cái màn hình iPad chém hoa quả, bực mình quá. Thế mấy đứa? Không nói gì, tôi giật cái iPad quăng xuống đệm. Có nói không thì bảo. Ừ thì một đội bóng. Tôi há mồm to đến mức lão chồng phải lấy tay bịt lại. Ý anh là đội đánh bóng bàn thôi. Chồng em kìa, già rồi, xấu rồi, đẻ nhiều để thành con hà mã à. Tôi biết đằng sau chúng tôi còn là cả một chặng đường dài. Cuộc sống xoay vần không ai biết trước được điều gì. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận. Đó chính là không bao giờ ta mất tất cả. Chỉ là ta được bù đắp sớm hay muộn mà thôi. Cứ gọi là tạm kết trong một quãng thời gian nhiều nước mắt và sóng gió. Và bắt đầu mở ra một chặng đường mới. Tôi vẫn bước đoạn đường dài phía trước dù ngày mai trông gai nào ai biết được. Buồn vui hay tức giận, cuộc đời vẫn không ngừng trôi. Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối. Hạnh phúc một đời chỉ trong tầm tay thôi. Chọn một niềm vui tôi với ba tiếng cười. Giờ đây tôi có mọi người, nụ cười vẫn không ngừng trôi, thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới.